Bạn đang nghe truyện Ma Tu, chương 31 đến 45. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thiên Minh lúc này lật người Bạch Chu lại, áp sát hai bầu ngực to tròn của nàng vào tảng đá bên dưới, hai tay ôm lấy vòng eo thon của nàng từ phía sau làm điểm tựa, bên dưới dương căn lại dồn dập đâm vào bên trong âm đạo Bạch Chu. A, thiếu gia, gia, ta thật là sướng sướng á, nữa, nữa, đi. Không lâu sau khi qua cơn cao trào lúc trước, Bạch Chu lại trở nên hoang dại mà tiếp tục trên la hưởng ứng với những cú nhấp hông của Thiên Minh từ phía sau. Thiên Minh lúc này như một con mãnh thú thật sự mà lao vào dục vong với Bạch Chu. Dương căn của cậu như một con cự long mà ma sát với những nếp gấp thịt mềm mại bên trong âm đạo giai nhân. Theo tư thế này mà dương căn của Thiên Minh luôn đâm lúc cán. Đáy tử cung như một tấm tường thành bị đầu rùa Thiên Minh công phá một cách mãnh liệt. Thiên địa nguyên khí xung quanh theo hoạt động của cả hai mà nhanh chóng tràn vào thể nội của họ. Từng đường kinh mạch bên trong cơ thể Bạch Chu được lấp đầy. Nguồn thiên địa nguyên khí kia chia làm hai nhánh. Một nhánh liền xông vào đan điền. Một nhánh khác thì liền tìm đến những đường kinh mạch chưa được khai thông mà bắt đầu công phá chúng. Mở ra những đường kinh mạch cho nguyên khí chuyển vào. Thiên Minh lúc này như một cái máy khâu mà ra vào âm đạo của Bạch Chu. Bên trong cơ thể của cậu thì thiên địa nguyên khí vẫn đang chạy băng băng, bằng vào long thể, công pháp, cùng vô số lý do khác mà kinh mạch của Thiên Minh lúc này như tường đồng vách sắt nên thiên địa nguyên khí mặc dù rất là điên cuồng nhập thể nhưng không thể gây ra tác hại gì với kinh mạch của cậu. Số thiên địa nguyên khí kia sau khi lưu thông hết toàn bộ kinh mạch của Thiên Minh thì chúng được chuyển đến đan điền, nơi những quả cầu của 12 nguyên tố đang ngự trị, ở trung tâm là quả cầu hỗn độn như một vần hắc nhật xám xịt. Cùng với đó là những quả cầu nguyên tố khác đang có chút u tối quay quanh nó. Những tia thiên địa nguyên khí kia sau khi vào nơi đây liền được quả cầu hỗn độn hấp thụ toàn bộ. Thiên địa nguyên khí như lũ mà bị quả cầu hỗn độn hút vào bên trong. Vì một số lý do mà hiện tại Thiên Minh chưa thể tăng cao tu vi của bản thân lên được. Mặc cho việc cậu như một con mãnh thú hấp toàn bộ thiên địa nguyên khí. Toàn bộ thiên địa nguyên khí đều được tích trữ bên trong hỗn độn cầu. Nhưng Bạch Chu bên dưới thân của cậu thì lại khác. Thiên địa nguyên khí bắt đầu xáo động bên trong cơ thể nàng, chúng như những con mãnh thú mà muốn phá tan kinh mạch của nàng để thoát ra bên ngoài. Cảm nhận được sự đau đớn do thiên địa nguyên khí xáo động gây ra, mặc cho bên dưới hạ thể vẫn đang có sự sung sướng giữa hai cổ thân thể đang giao hoang truyền đến, nhưng nàng vẫn không chịu được sự đau đớn này. Tiếng trên la sung sướng bắt đầu chuyển thành tiếng kêu gào khốn khổ. Tuy đang trong cơn hoang lạc để cho yêu nữ bên dưới hạ thân biết mặt nhưng Thiên Minh vẫn quan tâm đến nàng. Nhận thấy giai nhân bất thường thì cậu liền mở ra linh hồn lực tra xét lấy thân thể của nàng, kiểm tra xem nàng ta có bị sao không. Nhìn thấy từng luồng thiên địa nguyên khí đang bắt đầu hỗn loạn bên trong, Thiên Minh liền nhận ra Bạch Chu đang bị phản vệ, nhanh chóng vận chuyển âm dương ngự nữ công, vận chuyển năng lượng xáo động bên trong cơ thể Bạch Chu vào thân thể bản thân, sau đó thanh lọc sự xáo động của nó mà truyền ngược lại vào bên trong thân thể của giai nhân. Không lâu sau thì sự xáo động nguyên khí kia cũng có dấu hiệu hạ xuống, bên trong đan điền Bạch Chu nguyên khí đã tràn ngập nơi đây, làm bành trướng không gian đan điền. Cảm nhận được xáo động nguyên khí bên trong kinh mạch đã hạ bớt thì Bạch Chu cũng bắt đầu tập trung tinh thần mà kiểm soát nguồn năng lượng kia công kích tu vi. Không lâu sau liền có tiếng tan vỡ phát ra, đấy là dấu hiệu của việc tu vi tăng tiến thành công. Lúc này một cổ thanh lương chi khí liền chảy khắp tứ chi bách hải của Bạch Chu, xoa dịu những nơi kinh mạch bị thiên địa nguyên khí tàn phá lúc trước. Từ trên thân thể của nàng cũng có một nguồn khí thế phát ra. Nhưng đúng vào lúc này một con hung thú to lớn lại từ phía sau thân thể của nàng đâm tới. Cảm giác âm đạo bị chèn ép làm nàng thức tỉnh khỏi việc tu vi tăng cao. A, thiếu gia, gia, ngài, a. Tiếng rên rỉ của giai nhân lại phát ra. Thiên Minh lại công kích vào hoa tâm của Bạch Chu không một chút thương tiếc. Thiên địa nguyên khí quanh người vẫn cứ như nước lũ mà tràn vào cơ thể cả hai. Bạch Chu vừa lấy lại bình tĩnh không bao lâu thì liền bị thiên địa nguyên khí xông vào người làm cho điên cuồng lên, lại trở về bộ dáng dâm nữ lúc trước, tiếng trên càng thêm cao vút, còn hất mông về phía sau mà nghênh đón dương căn của Thiên Minh đâm sâu vào trong. A, nửa đi, thiếu, gia, ta, sướng, a. Người, làm, chết, nô, tì đi, không lâu sau Thiên Minh lại đổi tư thế, dùng một tay nắm lấy một bên chân của Bạch Chu đặt lên trên vai, để lộ âm hộ mở rộng nhưng một con sò há miệng bên dưới, để dương căn đúng vào cửa mình Bạch Chu mà đâm vào. A a a a. Bạch Chu nhân lấy dương căn của Thiên Minh đâm sâu vào bên trong liền cong người rên lên, một cổ cảm giác như đưa linh hồn của nàng lên đến 9 tầng mây bao quanh khắp thân thể cùng đại não của nàng, thiên địa nguyên khí cũng theo đó mà được cơ thể nàng hấp thụ nhiều hơn, nhanh chóng tràn đầy kích mạch cùng đan điền, không lâu sau thì cũng lấp đầy toàn bộ lần thứ hai, chuẩn bị công kích tu vi của nàng. Có kinh nghiệm lúc trước, Thiên Minh liền vận chuyển âm dương ngự nữ công mà trợ giúp Bạch Chu làm dịu đi thiên địa nguyên khí bên trong kinh mạch. Bạch Chu cũng thuận theo mà công kích bình chướng tu vi bản thân. Chỉ cần lần này nữa thì nàng có thể tiến vào yêu vương chi cảnh, tương đương đấu vương cảnh của nhân tộc. Nhưng đúng vào lúc này một điều kỳ dị lại phát sinh. Thiên địa nguyên khí lúc này như một đàn ngựa hoang mà chạy tán loạn bên trong kinh mạch của Bạch Chu. Khác với trước đó, lần này chúng lại tàn phá không thương tiếc kinh mạch của nàng. Điều này làm cho cả hai người Bạch Chu cùng Thiên Minh bất ngờ. Bạch Chu không chịu được nỗi đau do thiên địa nguyên khí gây ra mà rên lên đau đớn. Nhìn thấy giai nhân đau đớn, Thiên Minh vô cùng lo lắng, ra sức vận chuyển âm dương ngự nữ công nhưng không có tác dụng nào đáng kể. Đang không biết làm gì thì lúc này lại có tiếng của U Nhi phát ra. Không xong rồi, bởi vì căn cơ của cô nàng này không đủ nên không thể nhanh chóng tăng cao tu vi được. Hiện tại đang chịu phản vệ rồi. Có cách nào để nàng ấy không phải chịu đau đớn không? Thiên Minh lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm U Nhi, sắc mặt không mấy tốt đẹp cho lắm. Có, nhưng thiếu gia nhà người phải chịu khổ một chút. U Nhi nhanh chóng trả lời nhưng trong giọng điệu lại có chút ít trêu chọc, cứ như cô nàng này không quan tâm lắm đến tình trạng của Bạch Chu. Có điều gì đen tối ở đây? Được, mau nói ra đi. Thiên Minh không quan tâm lắm đến giọng điệu của U Nhi, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến nữ nhân dưới thân này thôi. Thiếu gia ngài hãy vận chuyển âm dương ngự nữ công, sau đó truyền một phần hỗn độn chi khí từ hỗn độn cầu của ngài vào bên trong thân thể của Bạch Chu, sau đó điều khiển nó mà cải tạo lại thể chất của nàng, đến lúc ấy ắt căn cơ của nàng sẽ vô cùng ổn định, tiếp đó có thể một bước tiến vào yêu vương cảnh. Nhưng nếu trong quá trình này có một tia sơ suất thì nàng có nguy cơ bị phế bỏ. Nghe đến đây, trong ánh mắt của Thiên Minh lại có vẻ không quyết, nhìn vào dung nhan tuyệt sắc của nữ nhân dưới thân. Trên đó đang có những giọt mồ hôi do đau đớn mà chảy ra, đưa gương mặt của bản thân sát với gương mặt kia, Thiên Minh hôn lên trán của giai nhân mà lên tiếng hỏi, tiểu yêu nữ người tin bổn thiếu gia không? Trên gương mặt kia, một nụ cười được nặn ra, trong vô cùng khó khăn nhưng lại chan chứa yêu thương bên trong, ta tin chàng. Nghe thấy thế, Thiên Minh liền quyết định, vận chuyển âm dương ngự nữ công, sau đó hai cổ khí âm dương cùng năng lượng thiên địa nguyên khí chuyển hóa giữa hai cổ thân thể. Tiếp đó cậu dùng tinh thần lực của bản thân điều khiển một tia hỗn độn khí bên trong quả cầu hỗn độn truyền vào đan điền của Bạch Chu. Sau khi hỗn độn khí đi vào đan điền của Bạch Chu thì từ bên trong ma thiên giới lại có thêm một cổ năng lượng huyền bí trấn áp lại nó, không cho nó bay ra ngoài thân thể hai người. Cùng với đó, cổ năng lượng này còn giúp Thiên Minh dễ dàng điều khiển hỗn độn khí bên trong đan điền Bạch Chu hơn. Sau khi tiến vào bên trong đan điền thì quả cầu hỗn độn kia lại bắt đầu thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh. Nhanh chóng thiên địa nguyên khí bên trong thân thể Bạch Chu bi quả cầu khí hỗn độn thôn phệ hết. Cũng với đó, Thiên Minh nghe theo chỉ dẫn của U Nhi mà truyền một phần nguyên lực bên trong thân thể vào người của Bạch Chu. Cổ nguyên lực này nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh khí hỗn độn kia. Sau đó nhập vào bên trong đó, giảm đi lực thôn phệ nguyên khí của đám khí hỗn độn. Sau khi cổ khí hỗn độn đi vào cơ thể của Bạch Chu thì sắc mặt của nàng cũng giãn ra. Tiếp đó nàng liền nhanh chóng vận chuyển thiên địa nguyên khí vào bên trong đan điền để cho đám khí hỗn độn kia hấp thụ. Nhanh chóng cung không đủ cầu, đám khí hỗn độn kia cứ như một cái hấp động không đáy mà hấp thụ hết thiên địa nguyên khí bên trong thân thể Bạch Chu. Lúc này Bạch Chu liền thả lỏng để thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội. Kinh mạch của nàng cũng bắt đầu được khôi phục, nhưng không lâu sau thì lượng thiên địa nguyên khí kia vẫn không đủ cho đám khí hỗn độn hấp thu. Nó lại mở rộng ra mà hấp thu nguyên khí đang được đan điền Bạch Chu chứa đựng. Cùng với đó, từ nơi kết hợp của hai cổ thân thể cũng có một nguồn hấp lực nhỏ bé phát ra. Nó nhanh chóng hút lấy nguyên lực có chứa bên trong tinh dịch của Thiên Minh. Từng thớ cơ bên trong âm đạo như một cái miệng mà hút lấy từng tấc da thịt trên dương căn Thiên Minh. Nhận lấy kích thích từ âm đạo, dương căn của Thiên Minh liền co giật một tí, còn có chút căng phồng lên một vòng khôi phục hùng phong lúc trước. Thiên Minh cũng nhận thấy điều này liền đưa ánh mắt nhìn về gương mặt Bạch Chu, liền thấy hai đám mây hồng sắc hiện ra, trên môi nở ra nụ cười mỉm, Nhưng cậu biết vẫn chưa phải lúc để thả lỏng nên vẫn tập trung tinh thần cao độ mà quan sát lấy biến hóa của đám khí hỗn độn bên trong đan điền Bạch Chu. Bạch Chu thì không biết giấu mặt vào đâu vì phản ứng của cô bé bên dưới. Cô hiện vẫn không biết chuyện gì xảy ra với bản thân, bỗng nhiên mất kiểm soát mà trở nên hoang dại trước mắt Thiên Minh, còn nhận thấy thiên địa nguyên khí như nước lũ truyền vào thể nội khiến tu vi của bản thân tăng lên một cách mất khống chế. Nhưng căn cơ vẫn chưa vững mà thiên địa nguyên khí cưỡng ép tăng cao nên bất ổn gây xáo động bên trong thể nội. Nếu cô nàng này biết mọi thứ là do tên thiếu gia trước mắt làm ra, thì như thế nào nhỉ? Quan sát lấy đan điền của Bạch Chu, nhận thấy đám khí hỗn độn kia đang cố hấp thụ năng lượng thì Thiên Minh không ngần ngại truyền nguyên lực bản thân vào cơ thể của Bạch Chu, cùng với đó không quên di chuyển dương căn của bản thân ma sát âm đạo của nàng. Không thể nào bị cô bé kia khiêu khích mà nằm yên một chỗ được. Thiên Minh nhẹ nhàng mà nhấp đều bên trong âm đạo của Bạch Chu, đầu rùa nóng hổi ma sát từng nét gấp âm đạo, một cổ tê dại nhẹ nhàng đánh vào đại não của cả hai, cùng với đó từng cổ nguyên lực từ bên trong thân thể Thiên Minh truyền vào thân Bạch Chu qua nơi cả hai giao hợp, từng tiếng rên nhẹ vang khắp không gian nơi đây, thanh âm thánh thót của yêu nữ Bạch Chu phát ra, khiến không gian trở nên dâm mỹ hơn, cả hai người Thiên Minh cùng Bạch Chu đang cảm nhận tình yêu của đôi bên một cách êm ái nhất. Không lâu sau thì cả hai người cũng đạt được cực đỉnh, âm tinh cùng dương tinh hòa quyện vào nhau, âm dương giao hòa mà tạo ra một cổ năng lượng mạnh mẽ. Cổ năng lượng kia nhanh chóng bị đám khí hỗn độn bên trong đan điền của Bạch Chu cướp lấy, bị nó hấp thụ. Sau khi đám khí hỗn độn kia hấp thụ xong toàn bộ, cùng với lượng nguyên lực, thiên địa nguyên khí khổng lồ từ bên ngoài lẫn bên trong thể nội Bạch Chu thì cũng bão hòa, nó hòa thành một quả cầu khí, tiếp đó xoay tròn bên trong thể nội của nàng. Thiên Minh vẫn chăm chú dùng tinh thần lực quan sát lấy biến hóa của đám khí hỗn độn kia, U Nhi cũng từ một góc nào đó mà cũng quan sát nó, nếu hiện ra thì sẽ nhìn thấy trên khóe môi cô nàng đang cười mỉm, như những tên gian manh đạt được mục đích bản thân. Quả cầu hỗn độn trong thể nội Bạch Chu lúc này ngưng hấp thụ thiên địa nguyên khí, tiếp đó nó xoay tròn một cách nhanh chóng, tốc độ không ngừng tăng lên đến một mức độ nhất định thì liền phân giải thành vô số tia hỗn độn, tản ra di chuyển khắp cơ thể Bạch Chu. Sát nhập vào cốt tủy, gân mạch của nàng, từng đường kinh mạch bên trong cơ thể đều bị từng tia hỗn độn khí tiến vào. Khi từng tia hỗn độn khí di chuyển đến đâu thì nơi đó như có một cổ đại hỏa lướt qua mà trở nên đỏ rực một mảnh. Cùng với đó là cảm giác đau đớn truyền vào đại não Bạch Chu. Thân thể của nàng lúc này như một hòn than hồng đang thiêu đốt, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Đến lúc này Thiên Minh cũng không chịu được nhiệt độ trên thân thể Bạch Chu nên đành rút dương căn ra bên ngoài âm đạo gia nhân, U Nhi cũng hiện ra bên cạnh cậu mà quan sát lấy biến hóa trên thân thể nàng. Thân thể Bạch Chu lúc này bắt đầu nứt ra như một bình sứ vỡ, từ bên trong những khe hở kia lại có huyết dịch chảy ra, từng tiếng rên rỉ đau đớn phát ra, nhìn thấy thế trong lòng Thiên Minh lại quặn thắt lại, chỉ muốn cổ thân thể nứt nẻ kia chính là thân thể của mình, thiếu gia người cứ yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. U Nhi bên cạnh Thiên Minh thấy sắc mặt của cậu không tốt liền lên tiếng trấn an. Có cách nào chuyển đau đớn nàng phải chịu đựng cho ta không? Thiên Minh dùng một giọng nói trầm có chút khàn hỏi U Nhi. Không thể, thiếu gia ngài phải biết là nếu nàng ấy không chịu được đau đớn thế này thì sẽ không có tư cách đi cùng với ngài đến cuối đường được. Với tư chất lúc trước của nàng ấy thì chỉ có thể đạt đến yêu hoàng chi cảnh thì sẽ ngừng bước. Nhưng một khi chịu được quá trình trước mắt này thì chờ đợi nàng chính là một con đường vô tận của đại đạo không có điểm cuối. U Nhi liền lên tiếng giải thích cho Thiên Minh. Vào lúc này thân thể Bạch Chu đã nứt nẻ một cách nghiêm trọng, huyết dịch chảy ra cũng đã nhuộm đỏ cái hồ Thiên Minh tạo ra, nhưng xung quanh nàng lại có một kết giới vô hình không cho bất cứ thứ gì xâm nhập vào bên trong, cách biệt thân thể của nàng với thế giới bên ngoài. Quá trình kia kéo dài không bao lâu thì trên thân thể Bạch Chu lại chảy ra một chất dịch đen ngùn tanh hôi. Chất dịch kia nhanh chóng bao phủ lấy thân thể của Bạch Chu biến nàng thành một chiếc kén. Nhìn thấy thế thì U Nhi bên cạnh Thiên Minh lên tiếng. Đến lúc rồi. Nói rồi cô nàng bay cao lên trên không trung đối diện với chiếc kén kia. Tay nhanh chóng kết thành vô số ấn chú phức tạp. Ta là vì tốt cho tỷ thôi. Sau này có biết thì đừng có mà đánh ta nha. Có trách thì tránh lão ma với tên tác giả vô lương tâm kia ấy. Nói rồi cô nàng liền chưởng ấn ký trước người vào bên trong chiếc kén kia. Sau đó phất tay hóa mất hồ nước dưới chân lại tạo ra một hồ nước khác trong sạch hơn. Tiếp đó U Nhi hạ xuống bên dưới hồ nước mới tạo ra trên tay cầm theo một bình huyết dịch đỏ thẫm còn phát ra vô số tinh quang mà đổ vào hồ nước kia. Nhanh chóng hồ nước chuyển thành màu máu. Cùng với đó, từ bên trong hồ kia lại có một khí tức thái cổ hồng hoang phát ra, cứ như bên trong hồ nước này đang chứa một đầu thượng cổ hung thú vậy. Chưa kết thúc tại đây, trên tay U Nhi còn hiện ra một bình khác, mới mở ra niêm phong liền có vô số thiên địa nguyên khí tập trung lại xung quanh. U Nhi nhỏ từ bên trong bình ra ba giọt chất lỏng, trên miệng còn phàn nàn. Linh khí dịch bổn tiểu thư lại bị mất rồi, ta mới có thu lại được có mấy ngàn giọt thôi vậy mà giờ lại phải cho đi ba giọt rồi, đau lòng quá đi, chả khác nào đáng cắt thịt ta cả, lão ma đáng ghét, tên tác giả thúi chết tiệt. Sau khi ba giọt linh khí dịch rơi vào bên trong hồ nước nhỏ thì như một cái tụ linh đại trận mà hấp thụ nửa phần thiên địa nguyên khí bên trong ma thiên giới đến nơi đây. Tiếp đó U Nhi lại lấy ra một cái lọ khác, bên trong lại chứa một loại dung dịch màu xanh lá, từ bên trong lại có một cổ sinh mệnh lực mạnh mẽ phát tán ra bên ngoài, cho toàn bộ chất lỏng kia vào bên trong hồ nước. Tiếp đó U Nhi nhìn đến chiếc kén đang bao bọc bạch chu, còn chưa chịu phá nát cái đám tạp chất đó mà ra ngoài sao. Vừa mới nói xong thì từ chiếc kén kia có từng vết nứt hiện ra, tiếp đó chúng lan ra khắp nơi bên trên chiếc kén kia, đến khi chúng gần như là bao bọc toàn bộ chiếc kén thì nó cũng vỡ ra, hiện ra bên trong là thân thể trắng ngần của Bạch Chu, nhưng bên trên đó vẫn có những đường nứt nẻ cùng một ít huyết dịch của nàng hiện ra. Hai mắt Bạch Chu lúc này nhắm nghiền, Thiên Minh luôn chăm chú vào Bạch Chu, nhìn thấy một màn này thì cũng không biết thế nào. Nhưng theo tinh thần lực của cậu điều tra thì thân thể của Bạch Chu vẫn ổn, không có gì nguy hiểm, nhưng quan tâm quá tất loạn, Thiên Minh lúc này cứ như đang trên trảo dầu mà lo lắng cho Bạch Chu, chỉ sợ nữ nhân của hắn có chuyện. U Nhi bên cạnh nhìn thấy như thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tên chủ nhân không nên thân chỉ biết lo cho gái là giỏi. Sau khi lớp kén tạp chất bên ngoài thân thể của Bạch Chu vỡ ra thì U Nhi cũng điều khiển lấy cơ thể của nàng di chuyển xuống bên dưới hồ nước. Thân thể Bạch Chu dần chìm sâu xuống bên dưới chạm đến đáy hồ, cho đến khi toàn bộ thân thể đã ở bên trong đáy hồ thì U Nhi mới thở ra một hơi, phủi phủi hai bàn tay nhỏ lại với nhau, sau đó tiến đến bên cạnh Thiên Minh. Xong rồi, chờ cô nàng này hấp thụ toàn bộ huyết dịch bên trong hồ nữa là được. Thiên Minh dùng tinh thần lực quan sát lấy đáy hồ thì liền nhận ra những vết nứt trên thân thể Bạch Chu lúc này như những cái hố đen mà hấp thụ huyết dịch bên trong hồ, thở ra một hơi xem như yên tâm. Thiên Minh nhìn đến U Nhi, dùng một giọng nói vô cùng nghiêm túc mà lên tiếng, giải thích mọi chuyện cho ta biết đi. Thanh âm trầm thấp, gương mặt không một cảm xúc, cùng với đó là đôi mắt của cậu như muốn giết người mà nhìn đến U Nhi, điều này làm cho cô nàng bé nhỏ có một tia run sợ phát ra. Lấy lại bình tĩnh, U Nhi cũng không vui cười mà nghiêm túc lại, chỉ là U Nhi muốn tặng một món quà bất ngờ cho Bạch Chu tỷ tỷ thôi. Lúc đầu chỉ là muốn tăng lên một ít tu vi nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố nên đành phải chơi lớn một trận, phải trước dự kiến mà đúc lại thân thể cho nàng ấy luôn. Người biết chuyện này nguy hiểm chứ? Thiên Minh không mấy quan tâm cho lắm. Trong đầu cậu lúc này chỉ là hình ảnh Bạch Chu kêu la rên rỉ vì đau đớn, phất tay không muốn nói chuyện với U Nhi nữa. Thiên Minh mặc lên y phục bước ra khỏi ma thiên giới, bằng vào tinh thần lực của cậu thì có thể nhận ra Bạch Chu đã qua nguy hiểm. Giờ chỉ chờ cho nàng ấy hấp thu hết huyết dịch trong hồ thì có thể tăng tiến một khoảng lớn. Cậu không trách gì U Nhi, chỉ là cậu hơi bất ngờ và xót thương cho nữ nhân của mình nên không kìm được cảm xúc thôi. Bước ra khỏi ma thiên giới, dì dạo trên phố, Thiên Minh cần một không gian yên tĩnh để trầm lắng lại cảm xúc của mình. Đi trong vô định trên đường, trong đầu Thiên Minh lúc này đang vô cùng rối loạn. Cậu không hề trách gì U Nhi, cậu chỉ cảm thấy bản thân quá bị động khi nhìn thấy Bạch Chu chịu đau đớn. Đi không lâu thì Thiên Minh đến một con hẻm nhỏ, nơi đây trông có vẻ trống vắng ngoại trừ có một số người đang đi lại thì chỉ còn lại một lão nhân ăn mày ngồi bên vệ đường. Lấy trong túi ra vài đồng kim tệ, Thiên Minh bỏ nó vào bên trong chiếc bát mẻ của lão ăn mày. Đa tạ, nhìn thấy có người cho tiền thì lão ăn mày kia liền ngước lên mà đa tạ. Không có gì, nhiều đó kim tệ chắc đủ cho ông ăn được vài ngày rồi. Nhưng lão nhân ngài không có con cháu hay sao lại phải ăn xin thế này? Ha ha! Lão Phu chỉ là một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, không nhà không cửa thì lấy đâu ra con cháu cơ chứ, chỉ đành nhờ vào lòng thương hại của mọi người mà sống qua ngày thôi. Nghe thấy Thiên Minh hỏi thăm thì lão ăn mày chỉ cười lên mà trả lời cậu, vậy sao, nhìn cậu có vẻ đang có khúc mắc trong lòng sao, nếu không chê thì có thể nói chuyện với lão nhân ta một chút, dù sao thì ta cũng sống hơn nửa đời người, không chừng lại có thể giải đáp thứ gì đó cho thiếu niên như cậu thì sao. Nếu không được thì cũng xem như nói ra cho nhẹ lòng hơn. Nhìn thấy gương mặt như đưa đám của Thiên Minh, lão ăn mày lên tiếng hỏi thăm, chuyện này sao? Thiên Minh nghe thế thì cũng cảm thấy có lý, nhưng cậu có chút phân vân. Đưa ánh mắt nhìn đến lão ăn mày thì cậu nhìn thấy trong đôi mắt có chút đục của lão nhân kia là sự thâm thúy từng trải của một đời người, nên cũng ngồi xuống bên cạnh ông ấy mà lên tiếng. Chuyện là ta cảm thấy mình rất vô dụng khi nhìn thấy nữ nhân của ta chịu đau đớn khi nâng cao tu vi bản thân. Ta chỉ muốn người chịu những thứ kia là ta chứ không phải là nàng. Mặc dù ta biết việc đó là tốt cho nàng ấy nhưng, nhi nữ tư tình sao? Đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân mà. Ta không biết vị cô nương kia thế nào nhưng chắc hẳn rất hạnh phúc khi có một người yêu cô ấy giống cậu. Nhưng thiếu niên này, tu luyện là quá trình nghịch lại thiên địa mà đi. Đau đớn là việc không tránh khỏi. Nếu không chịu được nó thì chỉ là hòn đá dưới chân kẻ khác mà thôi. Mặc cho việc cậu yêu thương cô gái ấy như thế nào thì cũng có một ngày nàng ấy phải tự thân chiến đấu với thiên địa. Cậu không bảo vệ cô ấy được cả đời đâu. Ngọc không mài thì bất thành khí. Người không chịu đau khổ thì sẽ không thành công. Ta khuyên thiếu niên nhà cậu hãy nghĩ thoáng một tí đi. Yêu thương không phải là bảo hộ tuyệt đối như thế. Dù cậu có thông thiên tuyệt địa đến đâu thì cô gái ấy cũng cần có không gian phát triển của riêng mình. Thứ cậu cần làm chỉ là bảo hộ cô gái ấy vượt qua nó thôi. Chỉ cần quan sát không cho tính mạng cô ấy tổn thương là được. Còn lại thì phải do nàng ấy tự bước đi. Lão ăn mày dùng kinh nghiệm của bản thân mà nói với Thiên Minh. Thiên Minh sau khi nghe xong thì cũng suy tư, cảm nhận từng lời của lão ăn mày nói ra, bên trong người cậu như có thứ gì đó vỡ tan, khuất mắc trong lòng cũng được giải trừ, vì kiếp trước không có được tình cảm của gia đình cùng người thân mà cậu đã đặt tình cảm lên quá cao, nhưng không biết chân chính ý nghĩa của yêu thương nên mới có việc cậu ưu phiền lúc này. Cười lên một cái, Thiên Minh liền chất tay mà đa tạ lấy lão ăn mày. Đa tạ lão nhân gia ngài thông não giúp tiểu tử ta, không có gì hơn, không bằng ta cùng lão nhân gia ngài đi ăn tí gì đó đi, ta mời ngài một buổi no nê. Ha ha, không có gì, không có gì, nhưng cậu đã mời thì ta xin nhận, đói mấy ngày nay rồi ta không khách sáo đâu. Không sao, ta có tiền. Ha ha, cả hai cùng cười lên vui vẻ. Nếu để ý thì thiên địa nguyên khí xung quanh thân thể Thiên Minh đang được cậu hấp thụ một cách nhanh chóng. Tu vi đấu sư cảnh bát phẩm đang có chút trục trịch muốn tăng lên đấu sư cảnh cửu phẩm, nhưng Thiên Minh không hề nhận ra. Dìu lão ăn mày đứng dậy, Thiên Minh cùng lão liền tiến đến một tửu quán gần đó. Bước vào bên trong tửu quán, Thiên Minh kêu ra vô số món ăn bày đầy trên bàn, vô số là món ăn đắt tiền. Nhưng cả hai người Thiên Minh cùng lão ăn mày không hề nề hà mà nhanh chóng ăn uống, chén sạch những món ăn trên bàn. Không lâu sau thì cả hai đã ăn no nê. Cả hai cái bụng của hai người cứ như một quả bóng căng tròn. Lão nhân gia, ta nghĩ lại rồi, ông không phải là một tên ăn mày đơn giản, không có tên ăn mày nào mà có thể ăn nhiều thịt hung thú nhất giai như ông mà không bị bội thực cả. Thiếu niên cậu nghĩ xấu cho lão phu rồi, ta chỉ là mấy ngày không ăn nên mới ăn nhiều thế thôi. Lão ăn mày nghe thế liền lên tiếng giải thích, nhưng trên mặt thì vô cùng là gian manh. Ông nghĩ ta tin sao, không giải thích như thế được, không có tí logic nào. Thiên Minh như một tiểu hài tử mà tỏ vẻ không tin, trên môi lại tỏ ý cười. Cả hai đều biết chỉ là không nói ra thôi. Trên thế giới này có một thứ gọi là hữu duyên. Hai người không quen biết như lại có thể chỉ cần một lần gặp mặt thì có thể xem nhau như trí cốt, có thể tin tưởng lẫn nhau. Và Thiên Minh cùng lão ăn mày là như thế. Thiên Minh nói thế cũng chỉ là nói cho vui thôi chứ không có ý hỏi rõ thân phận của lão ăn mày. Lão ăn mày cũng biết điều đó nên chỉ cười trừ. Thôi thì không nói đến chuyện này, lần sau nếu hữu duyên gặp lại lão ăn mày nhà ngài thì ngài phải nói cho ta biết thân phận thật của ngài đó. Nói rồi Thiên Minh tính tiền sau đó bước đi ra ngoài, còn lão ăn mày thì đang cầm một cây tăm mà xỉa răng, ánh mắt nhìn theo hướng bóng lưng Thiên Minh. Một thiếu niên thú vị, kẻ tu đạo đều chặt thân tình mà tu đại đạo, tên này lại vì thân tình mà nhọc lòng lo lắng. Nói rồi thân hình của lão ăn mày cũng biến mất, chỉ để lại một chiếc bàn với những chiếc đĩa sạch như mới rửa bên trên. Rời khỏi tửu quán, Thiên Minh vẫn tiếp tục đi dạo trên đường. Khác với lúc trước, tâm trạng lúc này của cậu đã tốt hơn. Nghe thấy những lời của lão ăn mày kia, Thiên Minh nhận ra mỗi người đều có con đường riêng của bản thân. Dù có yêu thương người ấy đến đâu thì ta cũng phải để họ tự thân vượt qua thử thách, vì những thứ ấy giúp họ tốt hơn. Nếu cứ bảo bọc không cho tiếp xúc với những thử thách kia thì sẽ có một ngày không có sự bao bọc bảo vệ của bạn thì họ cũng không thể tồn tại trong thế giới này nữa. Một nụ cười mỉm bày tỏ tâm trạng của bản thân, Thiên Minh tiếp tục đi tiếp về phía trước. Không lâu sau cậu gặp một nhóm người đang quay quanh thứ gì đó. Tò mò nổi lên, Thiên Minh tiến lại gần chen vào bên trong thì thấy trước mắt là hai mẹ con. Một người phụ nữ với gương mặt lắm bẩn cùng một bộ y phục khá rách rưới có nhiều nơi được vá tạm vào. Bên cạnh còn có một cô bé 5-6 tuổi gì đó đang ôm lấy nữ nhân kia mà khóc. Đối diện hai người là một tên thiếu niên ăn mặc hoa lệ, nhìn là biết người có tiền. Lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi bên dưới kia. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra nữ nhân kia cũng là một người xinh đẹp, chỉ là do trên mặt có nhiều vết bẩn nên khó có thể nhận ra khi chỉ mới nhìn một lần. Chắc hẳn tên thiếu niên kia để ý đến điểm này mà muốn có ý định xấu với nữ nhân kia. Thiên Minh vừa mới bước vào nên chưa biết thế nào, liền kéo một người bên cạnh hỏi thăm, vị huynh đệ này là có chuyện gì xảy ra vậy? Người bị Thiên Minh kéo đến thì có chút bất ngờ nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của Thiên Minh cũng trả lời cậu. Chuyện là hai mẹ con này là từ bên ngoài thành vào, nghe đâu là vì thiên tai gì đó mà trượng phu của nàng ta chết mất, để lại con gái cùng nàng ta lại một mình, bán hết của cải lo hậu sự cho trượng phu thì nàng ta dắt con đến nơi đây, ý định tìm một công việc để nuôi sống cả hai, nhưng tên Tiêu thiếu gia này lại để ý sắc đẹp của nàng ta mà muốn đem về làm nha hoàn, nhưng không muốn mang theo tiểu nhi nữ kia nên cô nàng nhất quyết không theo, sau đó thì như ngươi đang thấy bây giờ đấy. Nghe xong thì Thiên Minh liền hiểu ra mọi chuyện, đa tạ vị huynh đài ăn dưa kia rồi cậu cũng đứng nhìn xem diễn biến thế nào. Không lâu sau, từ sau người tên thiếu gia kia lại có một tên gia nhân bước ra, tiến đến bên người nữ nhân kia mà tách hại mẹ con nhà họ ra, bất chấp sự phản kháng của hai người. Không lâu thì hắn ta cũng đã tách cả hai mẹ con ra, sau đó cường ép mà bắt lấy nữ nhân kia đến bên cạnh tên thiếu gia kia. Thả ta ra, các người là những tên ác ôn, mau thả ta ra. Mọi người xin giúp tôi, xin giúp hai mẹ con chúng tôi. Cô gái kia không biết làm gì khác ngoài việc cầu cứu những người quanh đó nhưng không ai dám cả. Bởi hung danh của tên thiếu gia kia quá lớn, bọn họ cũng chỉ là dân chúng bình thường nào dám dây dưa. Cô bé kia cũng ngồi trên mặt đất mà khóc lớn, chỉ biết trơ mắt mà nhìn mẹ nó bị người khác bắt đi. Thiên Minh đứng một bên lúc này nhìn thấy cô bé kia thì trong lòng cậu có sự xót xa hiện ra. Một cảm giác khó chịu khiến cậu muốn giúp đỡ hai mẹ con này. Vén dám người ra hai bên cậu tiến đến bên cạnh cô bé lên tiếng, tiểu mỹ nhân, có một đồng bạc không, nếu có ta sẽ giúp người cứu đại mỹ nhân kia ra. Cô bé đang khóc sau khi nghe thấy Thiên Minh hỏi như nắm được cọng cỏ cứu mạng mà nhìn đến Thiên Minh. Trước mắt là một đại ca ca anh Tuấn với một nụ cười tươi trên môi khiến cho cô bé cũng quên cả khóc, nhưng rất nhanh cô bé liền lấy một đồng bạc đang đeo trên cổ mà đưa cho Thiên Minh cầu xin cậu cứu lấy mẹ mình. Nhận lấy đồng bạc trên tay của cô bé, Thiên Minh liền nhìn đến hướng tên thiếu gia kia đang đi mà tiến đến, thành dao, giọng nói phát ra, nghịch thiên trên tay hóa thành đoạn đao, long bộ được thi triển, không lâu sau thì thân ảnh của cậu đã hiện ra trước người tên thiếu gia kia, nghịch thiên thì đang kề lên cổ của hắn ta, ta muốn hỏi một câu, nếu ta cho người đi chầu Diêm Vương ngay bây giờ thì lão ta có nhận người không nhỉ? Tên kia nhìn thấy lưỡi đao kề lên cổ thì vô cùng sợ hãi, tay chân run rẩy. Nếu lúc này hắn ta nhìn sang hai bên thì chắc hẳn càng thêm hoảng sợ, vì hai bên hắn ta lúc này những tên gia nhân của hắn đang nằm la liệt với những vết đao sâu đến thấy xương trên người. Đa phần những tên này chỉ có tu vi từ đấu sư cảnh tam tứ phẩm trở xuống nên Thiên Minh có thể nhanh chóng hạ bọn chúng. Lướt nhẹ trên chiếc cổ của tên thiếu gia, lưỡi đao của nghịch thiên vô cùng sắc bén mà để lại một đường ngấn đỏ trên đó. Tên thiếu gia lúc này mới rung giọng lên tiếng, người biết ta là ai không? Ta là con trai của gia chủ Tiêu gia, là một trong gia tộc mạnh nhất nơi đây, nếu người giết ta thì sẽ không có đường sống đâu, còn không mau thả ta ra. Vừa nói hắn ta như có thêm khí lực mà giọng nói trở nên trôi chảy hơn, cơ thể cũng bớt run rẩy lại, trên mặt cũng hiện ra sự siêu việt. Nói nhiều thì người hiện tại vẫn là một tên sắp chết dưới tay ta thôi, còn lời trăn trối gì không? Thiên Minh cười khinh miệt tên thiếu gia này, cứ nghĩ nói ra thân phận của mình là làm cậu sợ sao? Con cháu thế gia như mấy tên này chỉ có lấy gia tộc ra làm bình phong là giỏi thôi. Nhưng khi Thiên Minh muốn ra tay thì trực giác của cậu lại cảnh báo nguy cơ khôn cùng đang sắp đến. Trong đầu cậu hiện ra vô số suy đoán về cái nguy cơ này nhưng lại không thể đoán ra. Nên chỉ còn cách duy nhất, 36 kế chuồng là thượng sách. Xem như người may mắn, ta có việc gấp phải đi rồi. Nữ nhân này ta muốn đem đi, với lại cảm ơn kim tệ của nhà ngươi. Nói rồi thân ảnh của Thiên Minh thoáng cái đã xuất hiện ở phương xa, trên tay của cậu còn có hai người là tiểu nữ cùng mẹ của nàng, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi vì cậu cảm nhận được cái nguy cơ kia đang ngày càng tới gần. Còn tên Tiêu thiếu gia kia thì ngồi bệt xuống dưới đất mà thở hổn hển, hắn ta như mới dạo quỷ môn quan một vòng vậy, trên trán còn tràn trề mồ hôi, Nhưng nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần, trong ánh mắt hiện ra vẻ cay độc. Cho người điều tra tên đó cho ta, chưa có ai dám uy hiếp ta ở cái vương đô này cả. Kẻ nào làm như thế thì chỉ có cái chết chờ hắn ta mà thôi. Điều tra ra gia tộc của hắn thì nam sát nữ hiếp bán vào kỷ viện. Hên cho hắn ta là thiên minh đã rời đi. Nếu không thì sau khi nghe xong những lời này cái đầu của hắn phải di cư rồi. Còn thiên minh lúc này thì đang như một mũi tên mà lao vung vút bên trong rừng. Hai mẹ con kia đã được cậu cho vào ma thiên giới. Nếu không với tốc độ của cậu thì thân thể họ sẽ không chịu được trong khoảng thời gian dài. Với lại hiện tại thiên minh còn không bảo vệ được bản thân nên không có thời gian mà trông nom họ. Đang chạy thì từ phía sau lưng cậu lại có thứ gì đó xé gió mà lao tới. Bằng vào tinh thần lực đang phát tán khoảng 5 thước quanh người thiên minh liền né tránh. Thứ kia liền đánh đến một gốc cây mà phanh thay nó ra thành trăm mảnh. Một màn này làm cho thiên minh phải tái mặt. Cậu thử tưởng tượng thứ kia mà đâm vào bản thân thì kết cục của cậu không khác cái cây kia là mấy. Không chần chừ thiên minh tăng cao tốc độ đến cực hạn của bản thân cậu lúc này mà chạy đi. Nếu không thì cái mạng của cậu không còn mất. Mới trọng sinh lại thế giới này chưa được bao lâu cậu chưa muốn bỏ mạng tại đây đâu. Cậu còn muốn tìm thêm nhiều nữ nhân xinh đẹp mà bàn chuyện nhân sinh. Nghiên cứu cách tạo ra một sinh mệnh nữa cơ. Nhưng không lâu sau phía trước thiên minh lại có một thân ảnh hiện ra. Tay cầm cự phủ mà chém đến cậu, nhìn thấy cự phủ đánh đến, nghịch thiên trên tay thiên minh hóa thành trường thương mà cản lại, ầm, cự phủ va chạm với trường thương, lực đạo của thân ảnh kia vô cùng mạnh, đánh bay cả thiên minh về phía sau, đụng với vài cây đại thụ thì mới có thể ngừng lại, nếu không phải thân thể của cậu đã được cửu chuyển lạc long đang cải tạo thì chắc chắn đã thành đống thịt khi nhận một đòn này rồi, chống lấy trường thương xuống đất mà đứng dậy, thiên minh lúc này mới nhìn đến thân ảnh kia. Tên kia là một đại hán lưng hùng vai gấu, đầu tóc xề xòa, trên tay hắn ta còn cầm hai thanh chiến phủ to tướng, ánh mắt như lưỡi đao mà nhìn đến người thiên minh, nhận phân nửa lực đạo của ta mà không chết, xem ra người giống với lời của kim sát đại nhân nói, ngươi đã tu luyện thân thể đạt đến luyện mạch cảnh rồi, nhưng ngươi lại không có mắt mà dám động vào tiểu đệ của ta thì hôm nay phải để mạng lại đây rồi. Thiên minh vươn người đứng dậy, nghe thấy tên đại hán kia nói thế thì thắc mắc. Tiểu đệ của người là ai thế? Ta chạm hắn lúc nào mà người lại muốn giết ta? Người có muốn nói lý không? Hư, tiểu đệ của ta là cái tên lúc sáng người đánh gãy xương cốt mà trả về mảnh hổ bang bọn ta đấy. Còn việc nói đạo lý sao? Đến địa phủ mà hỏi lão Diêm Vương ấy. Tên đại hán kia chỉ cười khinh miệt thiên minh một cái, sau đó lại đưa cao chiến phủ trên tay mà chém đến. Thiên minh cũng biết được tên này là ai thì cũng không nói nhiều. Long lực như thủy triều mà truyền vào tứ chi bách hải. Hóa thành lực lượng thân thể mà đánh ra, va chạm với cự phủ của tên đại hán kia. Lần này nhờ vào long lực mà thiên minh có thể đối kháng ngang tay với tên đại hán này, cả hai như những con hung thú mà đánh với nhau, lấy chiêu đổi chiêu, lực lượng từ hai thanh vũ khí va chạm với nhau khiến từng tia lửa phát ra khắp nơi. Nhưng không lâu sau thiên minh lại bị kéo vào thế hạ phong, bởi chiến kỹ của tên kia, từ trên hai thanh cự phủ lại phát ra hai lưỡi đao được tạo bằng đấu khí vô cùng sắc bén mà chém vào thân thể của cậu. Đấu khí ngoại phóng, hai lưỡi đao của cự phủ được đấu khí trên người hắn ta gia trì lên bên trên, khiến cho nó cứng rắn cùng sắc bén hơn trước. Đây là đặc quyền khi bước vào đấu tôn cảnh, nếu không phải chất liệu của nghịch thiên vô cùng trân quý thì chắc hẳn đã bị bổ làm đôi rồi. Nhìn thấy lưỡi đao khí bám vào chiến phủ kia, thiên minh liền biết được cái tên đại hán trước mắt này là một tên đấu tôn cảnh hàng thật giá thật rồi, và điều này khiến thiên minh có ý thối lui. Cậu chỉ mới có đấu sư bát phẩm thấp hơn tên kia một đại cảnh giới thì làm thế nào đánh lại cơ chứ? Lui về phía sau nhìn đến lưỡi đao đấu khí trên cự phủ kia bằng ánh mắt dè chừng, nghịch thiên trên tay có chút run rẩy vì cánh tay thiên minh đang bị thương, lực đạo do tên đại hán phát ra không phải là nhẹ. Nó khiến cho hổ khẩu của thiên minh chấn thương nên cánh tay cậu cũng run rẩy lên khó mà nắm chắc. Nghịch thiên, tiểu tử, ngoan ngoãn mà chịu chết dưới cự phủ của ta đi, đấy là cái giá khi ngươi dám đụng đến người của mảnh hổ bang. Nói rồi hắn ta di chuyển, vận đấu khí vào hai thanh cự phủ, khiến lưỡi đao đấu khí bên trên lớn hơn một vòng mà đánh đến, nhanh chóng trường thương trên tay hóa thành một tấm thuẫn mà chặn lại hai thanh cự phủ kia, nhưng lực đạo khi va chạm lại đẩy thiên minh bay ngược về sau. Va chạm thêm vài cây cổ thụ khác, nhìn thấy trường thương trên tay của thiên minh hóa thành một tấm thuẫn thì trong ánh mắt của tên đại hán kia có một tia bất ngờ cùng tham lam phát ra, vì trước giờ hắn ta chưa từng thấy loại vũ khí nào có thể biến thành một loại vũ khí khác giống như nghịch thiên cả, hắn ta liền muốn chiếm lấy nó để nghiên cứu hoặc biến nó thành vũ khí của bản thân, Điều này càng làm cho ý định giết chết Thiên Minh của hắn ta càng tăng thêm. Thiên Minh không biết điều này, hiện tại cậu vô cùng chật vật, nhổ một ngụm tụ huyết ra bên ngoài, cậu cảm thấy thân thể của mình lúc này vô cùng ê ẩm, quần áo trên người cũng đã rách tơi tả, chỉ chừa vài chỗ là có thể che thân mà thôi. Nhưng chưa lấy lại được tinh thần thì cự phủ của đại hán lại đánh đến, hắn ta không muốn chần chừ, hắn phải nhanh chóng giết chết Thiên Minh mà còn cướp lấy nghịch thiên trên tay của cậu về làm của riêng nữa. Nhìn thấy cự phủ chém đến, Thiên Minh liền đưa thuẫn lên cản lại, long lực tụ vào cánh tay để bảo vệ nơi đây khỏi lực đạo của tên đại hán. Ầm. Tiếng cự phủ bổ vào nghịch thiên thuẫn khiến mặt đất dưới chân Thiên Minh lõm xuống một phần, tạo thành hình lòng chảo. Chưa kết thúc, tên kia xem nghịch thiên thuẫn như một mặt trống mà dùng hai thanh cự phủ làm chui đánh dồn dập lên trên, hắn muốn dùng lực lượng bản thân mà ép Thiên Minh thành bánh thịt bên dưới nghịch thiên thuẫn. Điều này khiến cho thân thể Thiên Minh bên dưới phải chịu một áp lực cực lớn, nhiều lần Thiên Minh phải hộc máu ra ngoài, long lực bên trong cơ thể của cậu phải vận dụng toàn lực mà chống đỡ lấy cậu, nhanh chóng khiến thân thể của Thiên Minh vào cực hạn, long lực bên trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt, nguyên lực cũng được triển khai nhưng cũng không thấm vào đâu, tu vi của cậu chỉ mới đến đấu sư cảnh làm sao chống lại được với một tên đấu tôn cơ chứ. Nhưng Thiên Minh lại không biết bên trong thân thể của cậu, nhờ vào chấn động của tên đại hán cùng việc vận chuyển hết công sức của long lực khiến cho long lực bên trong cơ thể của cậu gia nhập vào bên trong tế bào, cùng với đó từ bên trong tủy sống của cậu từng tia long huyết pha chút hoàng kim được sinh ra, nhanh chóng thay thế huyết dịch bên trong thân thể, dần dần áp lực trên thân thể của Thiên Minh được giảm đi, mặc cho việc tên đại hán kia vẫn đang ra sức đánh vào nghịch thiên thuẫn, từng tế bào bên trong thân thể được long lực gia cố mà trở nên rắn chắc hơn. Lực lượng bên trong thân thể Thiên Minh được nâng cao lên, áp lực từ nghịch thiên thuẫn cũng được giải trừ phần nào. Tên đại hán kia cũng bắt đầu cảm thấy không đúng, bằng vào lực lượng của hắn ta đánh ra đã đủ để áp sập một tên đấu tôn cảnh đồng cấp, nhưng hiện tại hắn ta vẫn không thấy Thiên Minh bị hắn đánh thành thịt vụn bên dưới nghịch thiên thuẫn thì khá là bất ngờ. Thời gian càng lâu thì có nhiều dị biến xảy ra nên hắn ta quyết định sử dụng toàn lực để mà ra tay. Đấu khí từ trong thân thể được vận chuyển vào hai bàn tay. Từ trên hai thanh chiến phủ lại có từng tia kim quang phát ra, đấy là hiệu ứng của kim hệ đấu khí được truyền vào bên trong chiến phủ tạo ra. Tiểu tử, xem người chịu được bao lâu. Bổ Thiên Chi Phủ, thanh chiến phủ sau khi được đấu khí kim hệ gia trì thì càng thêm cứng chắc cùng sắc bén. Tên đại hán kia liền đánh ra một cái chiến kỹ về hướng nghịch thiên thuẫn. Ầm, cự phủ như thái sơn mà đánh vào nghịch thiên thuẫn, khiến thân thể Thiên Minh bên dưới không chịu nổi, cứ như muốn nứt ra từng mảnh. Xương cánh tay của Thiên Minh vì chịu một đòn này mà nứt ra từng mảnh, từng cơn đau đớn truyền vào đại não khiến Thiên Minh cũng phải rên lên. Thiên Minh cảm thấy bị động chịu đòn thế này không ổn, liền nghĩ cách tránh né đòn tấn công tiếp theo của tên đại hán. Tinh thần lực bên trong thức hải của cậu lúc này đang được phóng ra để quan sát lấy hành động của tên kia. Nhân lúc hắn ta đang tích tụ đấu khí lần thứ hai mà đánh ra thì Thiên Minh liền thi triển long bộ chạy đi. Nghịch thiên trên tay hóa thành một cái găng tay bao bọc lấy cánh tay bị gãy của cậu. Nhìn thấy thân ảnh của Thiên Minh né tránh đòn tấn công của bản thân, tên đại hán chỉ cười mỉa mai mà chém ra một cái lưỡi đao khí về hướng của cậu. Cùng với đó mặt đất dưới chân của hắn ta lõm xuống bên dưới thân ảnh thì đuổi theo Thiên Minh phía trước. Ở phía trước Thiên Minh đang chạy trốn thì nhận ra có một cỗ nguy hiểm đang từ phía sau đánh đến người cậu. Bằng một cách không tưởng mà thân hình của cậu liền chuyển hướng qua nơi khác, thành công né tránh đạo đao khí do tên kia đánh ra. Bên trong thân thể long huyết đang nhanh chóng chữa trị lấy những vết thương, cánh tay của Thiên Minh cũng đã liền lại được vài phần, chỉ cần có thời gian thì nó sẽ trở lại như cũ. Trong đầu cậu lúc này đang cố gắng tìm cách để thoát khỏi sự truy đuổi của tên kia, nhưng không tìm thấy phương án nào khả thi cả. Còn ở phía sau, vô số lưỡi đao khí được tên đại hán đánh ra hướng đến thân ảnh Thiên Minh mà đánh đến, khiến cậu phải trật vật mà tránh né. Đúng vào lúc này bên tai Thiên Minh lại có một giọng nói thánh thoát phát ra, cần giúp đỡ không? Một gương mặt hiện ra trước mắt Thiên Minh, không ai khác ngoài tiểu khí linh của ma thiên giới, U Nhi tiểu thư nhà chúng ta cơ chứ. Tiểu bất điểm nhà người có cách gì còn không mau nói ra, không thấy bổn thiếu gia đang trong nước sôi lửa bỏng hay sao còn hỏi? Thiên Minh nhìn thấy U Nhi hiện thân như thấy được cứu tinh, nhưng nhìn cái thái độ kia là không ưa nhau rồi. Ây da, ta vừa nhớ ra hình như bên trong ma thiên giới có chút việc, thôi thiếu gia nhà ngài còn có thể to tiếng với ta như thế thì chắc có cách thoát hiểm rồi, không cần ta đâu nhỉ, ta vào lại ma thiên giới đây, chúc thiếu gia may mắn. U Nhi còn đang bực mình cái vụ Thiên Minh tự nhiên giận cô nàng nên có thái độ không tốt với cậu. Nếu không phải nhìn thấy cậu đang nguy hiểm thì cô nàng không rảnh hiện ra mà giúp đâu. Nữ nhân dù có làm gì sai với bạn thì bạn vẫn là người có lỗi. Công bằng ở đâu? Ấy ấy, là ta lỡ lời. Không biết U Nhi xinh xắn dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn của ta có gợi ý gì để giúp đỡ thiếu gia ta nào? Thiên Minh vì mạng sống của bản thân mà đành chịu nhún nhường. Trong lòng thì đang nghĩ sẽ có ngày cậu đánh cho cô nàng này biết mặt. Ừ, vậy còn được. Bên trong vạn bảo khố có một vật giúp tăng cao tốc độ của ngài lên. Chỉ cần bỏ ra 30 điểm trấn khí thạch thì có thể đổi lấy. Có sao, vậy nhanh chóng đổi đi. Ta chịu hết nổi rồi. Thiên Minh nghe thấy có vật giúp bản thân chạy nhanh hơn thì không ngần ngại mà đổi lấy. Được, gật đầu một cái thì thân ảnh của U Nhi cũng tan biến. Cùng với đó Thiên Minh có cảm giác hai chân của cậu có thứ gì đó hiện ra. Là một đôi giày, phía trên còn có vô số đồ văn kỳ dị được viết lên. Ừ, sử dụng thế nào đây? Truyền nguyên lực vào trong là có thể tăng lên tốc độ. Càng nhiều nguyên lực truyền vào thì tốc độ sẽ càng nhanh. Thiên Minh nghe theo mà truyền nguyên lực vào bên trong hai chiếc giày kia. Tiếp đó thì thân ảnh của cậu biến mất trước mắt tên đại hán kia không để lại dấu vết. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực kỳ nhanh. Tên đại hán vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột với Thiên Minh thì thân ảnh của cậu liền biến mất không một dấu vết trước mắt hắn. Dụi dụi hai mắt xem bản thân có nhìn nhầm không nhưng thân ảnh của Thiên Minh đúng là đã biến mất. Hắn ta cứ nghĩ một cái đấu tôn như hắn muốn bắt được một tên đấu sư thì cần tốn bao nhiêu sức cơ chứ. Nhưng không ngờ hiện tại tên đấu sư kia lại biến mất trước mắt hắn ta thế này. Một đàn quạ bay qua đầu của hắn ta, nhanh chóng truy tìm dấu vết còn lại của Thiên Minh nhưng làm hắn ta thất vọng. Không một dấu vết nào của cậu được để lại, hắn chỉ còn cách vứt áo bỏ đi, về lại mảnh hổ bang cho người tìm kiếm lấy manh mối của Thiên Minh thôi. Còn Thiên Minh lúc này đang nằm la liệt trên mặt đất cách nơi đó một khoảng cách xa, hiện tại bên trong thân thể của cậu không còn một chút nguyên lực, toàn bộ chúng đã bị chiếc giày kia hút hết, nhưng tốc độ của nó đúng là có 102, sau khi chạy khỏi tên đại hán kia nguyên lực trên người bị hút cạn, Thiên Minh liền bị rơi xuống một cái sơn cốc bên trong hung thú xâm lâm. Bởi toàn bộ Lục Lâm Vương quốc nằm sát với hung thú xâm lâm nên chỉ cần bước vào sâu bên trong rừng là có thể tiến vào hung thú xâm lâm. Thiên Minh vì bị truy đuổi nên không phân biệt phương hướng liền tiến thẳng vào trong này. Không lâu sau bên trong thân thể mới có một tia nguyên lực được sinh ra. Đến lúc này Thiên Minh mới có thể bắt đầu hoạt động trở lại. Nội thị bản thân cậu nhận ra thân thể của mình vô cùng tàn tạ. Kinh mạch đứt đoạn xương cốt có vài nơi bị gãy vụt. Nhưng nếu để ý thì có thể nhận ra chúng đang bắt đầu lành lại, sinh mệnh lực bên trong long huyết nhanh chóng chữa trị lấy vết thương trên người của cậu, cùng với đó long huyết cũng rèn luyện lại những nơi này để chúng kiên cố hơn trước. Nếu theo như dự tính thì thân thể của cậu cũng phải mất một ngày thì mới có thể di chuyển được, không còn cách khác chỉ có thể bước vào ma thiên giới để dưỡng thương, động lấy ý niệm cậu liền xuất hiện bên trong không gian của ma thiên giới. Vừa mới hiện ra Thiên Minh đã thấy có hai thân ảnh chạy đến bên cạnh cầu, là một mỹ nữ tuổi tầm hai mấy, trên gương mặt có những vết bẩn bám vào, bên cạnh còn có một tiếu cô nương 6-7 tuổi đi theo. Sau khi thấy Thiên Minh hiện ra thì cả hai nhanh chóng tiến lại, trên gương mặt hiện ra vẻ lo lắng, nhìn thấy Thiên Minh lúc này như một tấm vẽ rách bị sâu xé, khiến hai người không biết xử lý thế nào. Đúng lúc này một thân ảnh được bao bọc bên trong hào quang hiện ra. Đây chính là thân ảnh khí linh của ma thiên giới, trước mắt người khác thì U Nhi sẽ xuất hiện ở hình dáng này. Vừa mới xuất hiện U Nhi liền lấy ra một viên khôi phục đan đút vào mồm Thiên Minh, nhanh chóng dược liệu bên trong đan dược được hòa tan truyền vào cơ thể của Thiên Minh khôi phục vết thương cho cậu. Không lâu sau thì nhờ vào thể chất cùng đan dược nên Thiên Minh đã khôi phục như trước. Sau khi khôi phục Thiên Minh liền tạo cho bản thân một bộ áo quần mới, sau đó thoát ra một câu, con bà nó. Nghĩ sao mà một tên đấu tôn cảnh lại đi ức hiếp một thằng ất ơ vô hại mới đấu sư bát phẩm như ta chứ, quá oan ức mà. Ngài mà vô hại thì khủng long bạo chúa cũng đi ăn cỏ rồi. Thân ảnh được bao bọc bởi hào quang bên cạnh lên tiếng châm chọc Thiên Minh. Nhìn đến nó, Thiên Minh liền hiện ra gương mặt quái dị. Này, tiểu bất điểm U Nhi nhà người sao biến ra thành hình dáng này thế? Thiên Minh nhìn thấy hình dáng hóa thành nhân dạng bao bọc hào quang của U Nhi thì lên tiếng hỏi. Bổn tiểu thư thích đấy. Ý kiến gì hả? Ta giận rồi. Nói rồi thân ảnh của U Nhi biến mất như chưa từng hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Thiên Minh cùng hai mẹ con nữ nhân bên cạnh. Không lâu sau thì Thiên Minh cùng không quan tâm đến tiểu bất điểm U Nhi kia nữa. Lúc này cậu nhìn đến hai mẹ con. Hai vị mỹ nhân này ta còn chưa biết phương danh của hai người. không biết có vinh hạnh được biết không? A, à, đa tạ ân công đã cứu mạng, tiểu phụ tên là Hồng Anh, còn tiểu nữ của ta tên là Thu Uyên. Nữ nhân liền cúi đầu đa tạ thiên minh vì đã cứu mạng hai người khỏi bàn tay của tên thiếu gia kia, cùng với đó cũng giới thiệu tên của hai người. Được rồi, không cần cảm ơn, là tiểu mỹ nhân này thuê ta cứu người thôi, nhận tiền của người thay người tiêu tai. Hiện tại thì ta đang ở bên trong hung thú xâm lâm nên không thể để hai người ra ngoài được, tạm thời cứ ở bên trong pháp bảo này của ta trước, khi nào ta vào trong thành thì sẽ để hai người các ngươi ra ngoài. Nghe thiên minh nói thế thì nữ nhân kia cũng gật đầu đồng ý, còn thiên minh liền bước ra bên ngoài ma thiên giới, cậu cần nhanh chóng đi ra khỏi nơi đây, hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, ngày mai đã là ngày kén rễ của Liễu gia rồi, thiên minh không muốn bỏ qua đâu. Đeo lên một chiếc mặt nạ, đấy là một cái vật phẩm bên trong vạn bảo khố, lúc trước khi từ hung thú xâm lâm trở về Ninh Xuân Thành thiên minh đã mua, nó có tác dụng che giấu tu vi cùng với một chức năng khác, đó là biến ra một khuôn mặt khác, khiến người khác không thể nhận ra, cùng với đó trên thân thiên minh lại có một tấm áo choàng màu đen, cũng cùng một bộ với mặt nạ. Chuẩn bị xong xuôi, thiên minh liền bắt đầu bước đi, rời khỏi hung thú xâm lâm. Lúc trước cậu đã có được bản đồ của nơi đây nên rất dễ dàng tìm ra đường để thoát khỏi, vấn đề chỉ là thời gian cùng mấy con hung thú không có mắt chắn đường cậu thôi. Nếu theo dự kiến thì tỷ võ chiêu thân sẽ diễn ra vào giờ Thìn, 7 đến 9 giờ, hiện tại chỉ mới có cuối giờ Dần, 4 giờ 30 phút, thiên minh vẫn còn 2 tiếng nữa để đi đến quảng trường của Liễu gia. Nguyên khí vừa mới khôi phục được truyền vào bên trong đôi giày dưới chân, thiên minh như một cơn gió mà lướt đi bên trong hung thú xâm lâm, bằng vào long bộ cùng với đôi giày dưới chân mà nhanh chóng thiên minh có thể bước ra khỏi nơi đây. Đang vi vu theo cơn gió thì từ phía trước thiên minh lại phát hiện có một nhóm người đang tiến đến phía này, nhanh chóng ngừng lại bước chân, thiên minh tìm một nơi kín đáo mà núp vào, hiện tại cậu vẫn chưa khôi phục toàn bộ nên cần phải cẩn trọng trước người lạ, tránh gặp mặt là cách tốt nhất lúc này, cùng với đó là cậu cảm nhận được những tên này có khí tức mạnh mẽ nên không muốn gặp mặt. May thay thiên minh ra một quyết định đúng đắn vì nhóm người trước mắt này chính là nhóm người của Mãnh Hổ Bang. Những người này là nhận lệnh của thủ lĩnh cùng hai vị hộ pháp mà đưa người vào bên trong hung thú xâm lâm chuẩn bị cho một bí cảnh sắp xuất thế. Thiên minh đang núp ở một bên thì nghe được đôi câu vài lời của những tên thủ hạ bên trong nhóm người kia. Này, người biết chúng ta đang đi đâu không? Ta cũng không biết, nhưng nghe đâu là mấy vị đầu lĩnh muốn đi chuẩn bị cho bí cảnh nào đó. Chúng ta đến đó trước mai phục để ngăn chặn mấy cái gia tộc kia nhúng tay vào. Tên đi bên cạnh hắn ta lên tiếng trả lời. Tiếp đó cả hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau để giết thời gian. Thiên minh ở một bên nghe thấy thế thì cũng không mấy quan tâm, nhưng không ngờ nhờ vào mấy cậu nói của hai tên kia mà cậu thoát được một âm mưu to lớn đối với những người đi vào bí cảnh kia sau này của Mãnh Hổ Bang. Sau khi nhóm người kia đi qua cảm thấy họ đã đi xa thì thiên minh cũng hiện thân mà tiến đến mục tiêu của bản thân, Vương Đô. Bên trong Vương Đô Lục Lâm Vương Quốc, một cái lôi đài đã được dựng lên. Hôm nay là một ngày vui đối với những thiếu niên tài tuấn của Lục Lâm Vương Quốc, vì hôm nay một trong những đại gia tộc của Vương Quốc, Liễu gia sẽ tổ chức tỷ võ chiêu thân cho tiểu thư nhà họ. Chỉ cần là thiếu niên tài tuấn, có tu vi dưới đấu tôn cảnh giới thì đều có thể tham gia. Nếu giành thắng lợi không những cưới được Liễu gia tiểu thư còn có được một cái đấu khí ngũ giai hàng thật giá thật là của hồi môn của Liễu tiểu thư. Trời mới tờ mờ sáng thì đã có người tụ tập ở nơi đây. Vô số thiếu niên tài tuấn đều chọn cho bản thân một góc riêng để quan sát những người xung quanh hay kết bạn với nhau để nói chuyện bàn tán về những người tài giỏi bên trong tu luyện giới. Lúc này từ bên ngoài lại có một chiếc kiệu bước vào bên trong quảng trường. Bên trên chính là nhân vật chính hôm nay, Liễu gia tiểu thư. Từ bên trong một thiếu nữ bước ra, hồng y lã lướt che đi thân hình mang diệu, dáng người thon thả của nàng, tóc đen xõa dài sau người, mắt phượng mày liễu. Giữa mi tâm còn có một hình liên hoa đỏ tươi điểm tô cho làm da trắng miệng, bên dưới gương mặt lại được một tấm lụa hồng che lại, nhưng chỉ với thân hình cùng phân nửa gương mặt này cũng đủ làm bao trái tim của anh hùng hào kiệt tài tử thiên tài nơi đây phải rung động, bên trong ánh mắt của những người này đều hiện ra vẻ say mê. Sau khi rời khỏi kiệu, Liễu tiểu thư bước đến một bên khán đài dành riêng cho nàng, ở nơi đây nàng có thể quan sát lấy vị hôn phu tương lai của bản thân thể hiện tài năng để lấy lòng nàng. Từ khi Liễu tiểu thư xuất hiện thì liền trở thành tâm điểm nơi đây, vô số ánh mắt hướng đến phía nàng để nhìn ngắm dung nhan tuyệt sắc kia. Ở thế giới này nữ nhân nếu không có lý do gì thì đều là mỹ nữ, nhưng nếu so với Liễu tiểu thư đang ngồi trên kia thì như đom đóm so với trăng sao không cùng một cấp độ. Không lâu sau, giờ thìn đã đến, Liễu gia cũng bắt đầu cuộc tỷ võ chiêu thân. Từ trên võ đài lại có một thân ảnh lão già hiện ra, đây là quản gia của Liễu gia. Từ trên người ông ấy lại có một cổ khí thế nhẹ nhẹ mà trấn áp lấy những người bên dưới, khiến mọi người yên tĩnh mà nhanh chóng chú ý đến lôi đài. Mọi người nhanh chóng nhận ra cổ khí thế này là của một vị đấu tôn cao giai phát ra. Cũng may là lão quản gia chỉ phát ra khí thế để cho mọi người trật tự mà chú ý đến lôi đài, nếu không thì phân nửa người nơi đây đã ngất xỉu rồi. Sau khi thấy mọi người đã chú ý đến bản thân thì lão quản gia lên tiếng, chào mừng các thiếu niên anh tài đến với nơi đây để tham gia tỷ võ chiêu thân của tiểu thư nhà chúng ta, rất vinh hạnh được đón tiếp các vị, đâu đó trong các vị ở đây sẽ trở thành cô gia tương lai của chúng ta, v.v. Không biết viết gì thêm, mấy người tự suy nghĩ nha. Sau một màn giới thiệu cùng đọc thể lệ cuộc thi, thì lão quản gia cũng bước xuống lôi đài nhường chỗ cho những thiếu niên anh tài bên dưới lên đài tỷ thí với nhau. Một thân ảnh liền hiện ra trên lôi đài, là một thiếu niên bạch y, trên tay cầm theo một cái quạt giấy, sau khi lên đài liền bung quạt tạo vẻ tiêu soái nhất mà nhìn đến Liễu tiểu thư, chắp tay hành lễ với nàng sau đó nhìn xung quanh mà lên tiếng giới thiệu bản thân, tiếp đó hắn ta liền đưa ra lời khiêu chiến với những người bên dưới. Tại hạ xin mạn phép làm người mở đầu, nếu ai muốn tranh tài thì xin bước lên chúng ta cùng phân cao thấp. Không lâu sau thì cũng có người lên khiêu chiến với hắn ta, là một đại hán có vóc người khôi ngô, trên tay còn cầm một thanh đao lớn, sau khi lên lôi đài liền đánh đến hướng tên bạch y nam tử kia. Nhìn thấy đại hán kia đánh đến bản thân, bạch y nam tử liền vận đấu khí sử dụng thân pháp để né tránh, sau đó từ bên trong cây quạt trên tay bắn ra vô số phi châm hướng đến thân đại hán mà tiến đến. Tuy thân hình đại hán có chút thô to nhưng tốc độ phản ứng thì lại không chậm, xoay đao trên tay mà cản lại những cây phi châm kia, tiếp đó đấu khí trên người liền vận chuyển vào hai cánh tay mà đánh ra một đạo đao khí về hướng của tên bạch y nam tử kia. Dựa vào thân pháp của bản thân, bạch y nam tử liền nhanh chóng có thể né đi đạo đao khí kia, nhưng không may cho hắn là sau khi đạo đao khí kia đi qua người thì thân ảnh của đại hán cũng tiến đến gần, đưa ngang sóng đao mà chém vào người, khiến hắn ta bị đẩy lùi về phía sau. Sau khi ổn định lại thân hình thì bạch y nam tử liền chấp tay với đại hán kia, lễ phép nhận thua mà bước xuống lôi đài. Một đao kia nếu là tử chiến thì hắn ta đã mất mạng rồi. Ngay từ đầu hắn ta đã biết mình không có cơ hội rồi, chỉ là lên trên này góp vui thôi nên rất dễ dàng nhận thua. Còn đại hán kia cũng chấp tay hành lễ với bạch y nam tử, sau đó cũng lên tiếng thách đấu với những người bên dưới. Tiếp đó là vô số màn đối đầu bên trên lôi đài. Người này bước lên người khác bước xuống, nếu ai cảm thấy bản thân có thể đánh bại người trên đài thì bước lên, nếu người bên trên lôi đài có thể trụ được 10 trận liên tiếp thì có thể nghỉ ngơi đề người khác lên, chỉ đến khi không còn ai lên lôi đài thì những người có được 10 thắng sẽ thi đấu với nhau tìm người mạnh nhất. Thiên Minh lúc này đã bước đến quảng trường, nhìn thấy mọi người đang thi đấu với nhau cậu cũng đứng bên dưới mà quan sát, sau khi nhìn thấy Liễu tiểu thư đang ngồi bên trên đài quan sát thì cậu cũng có đôi phần thất thần trước dung nhan của nàng, nhưng cũng nhanh chóng lướt qua, không phải cậu không thích nàng mà là cậu không phải một người chỉ nhìn vẻ ngoài mà có thể mê đắm với người ấy được. Giang hồ hiểm ác, chi nhân chi diện bất chi tâm, cậu quá hiểu điều này, cậu chỉ đến đây vì góp vui, may mắn thì có thể đưa nàng ấy về dinh, nếu không thì cũng chả sao. Bên trên lôi đài liền có người bước xuống. Lúc này người bên trên lôi đài là một nam tử anh tuấn, tất nhiên không bằng Thiên Minh rồi. Trên tay người này là một thanh trường kiếm, kiếm pháp của tên này cũng không phải dạng vừa. Những người bước lên lôi đài chưa trụ được 3 chiêu liền đã bị lưỡi kiếm gác lên cổ. Thiên Minh cũng đang quan sát hắn ta, cậu nhìn thấy tên này vô cùng mạnh nên không có ý định bước lên lôi đài vào lúc này. Không lâu sau thì cũng không ai lên đài nên thanh niên này liền được bước vào vòng trong. Một người khác lại bước lên, trên tay cũng nắm một thanh trường kiếm, gương mặt cũng dễ nhìn nhưng vừa mới lên đài liền có chút ngông cuồng mà thách thức những người bên dưới. Điều này làm cho những người bên dưới có chút khó chịu nhưng cũng không dám nói gì, vì tên này là con trai của gia chủ Tiêu gia, một trong tam đại cự đầu bên trong vương đô, không ai dám chạm vào. Thiên Minh nhìn thấy tên này thì cũng có chút quen quen, nhưng cậu cũng không nghĩ ra tên này là ai, cho đến khi nghe người bên cạnh lên tiếng nói với những người xung quanh thì mới biết. Tên này là đại thiếu gia của Tiêu gia, tu vi đấu sư bát phẩm, nghe nói hắn ta còn có một bộ kiếm chiêu vô cùng mạnh mẽ, cũng là thiếu niên thiên tài nhất nhì vương đô này, hắn còn có một người em trai dựa vào gia tộc cùng anh trai mà hoành hành khắp nơi. Nghe đến đây thì Thiên Minh liền nhận ra tên này giống với tên thiếu gia cướp hai mẹ con Hồng Anh lúc trước, Đang suy tư thì cũng có người bước lên đài khiêu chiến với tên kia, nhưng rất nhanh người kia liền bị trọng thương mà bay xuống lôi đài. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng với mức độ thương thế này cũng đủ mất nửa cái mạng rồi. Còn tên Tiêu Thiếu trên lôi đài thì dùng một ánh mắt khinh thường mà nhìn lấy người này. Yếu thì ở bên dưới đó mà nhìn, đừng lên trên này làm xấu mặt. Kinh Miệt nói ra một câu, sau đó hắn ta nhìn đến khán đài nơi Liễu Tiểu Thư đang ngồi, cố ra vẻ mà hắn cho là anh tuấn nhất để chào nàng. Nhưng nhận lại cũng chỉ là một cái cúi chào xã giao của nàng với hắn chứ chả khác gì với những người chiến thắng phía trước cả. Điều này làm hắn ta có chút không thích, một đống suy nghĩ lướt qua đầu hắn ta. Được lắm tiện nhân này, để xem sau khi ta đưa người lên giường thì còn giữ được cái vẻ mặt ấy không. Hắn ta đã được lệnh của gia chủ Tiêu gia là phải chiến thắng trong cuộc thi này. Không những thế hắn còn được gia tộc ban tặng một cái đấu khí lục giai, đủ để đánh bại những thiếu niên thiên tài ở nơi đây. Nên hắn vô cùng tự tin. Không lâu sau tên này cũng tích được 10 thắng mà bước vào trận sau. Những đối thủ của hắn ta không bị thương cũng tàn phế khiến những người bên dưới vô cùng phẫn nộ nhưng không dám nói ra. Sau khi tên Tiêu Thiếu gia đi thì Thiên Minh cũng lên đài. Cậu bước lên bên trên chắp tay hành lễ với mọi người xung quanh. Tiểu đệ tên Minh Lạc, đấu sư cảnh bát phẩm, mong mọi người chỉ giáo. Vì bị mãnh hổ bang truy đuổi nên Thiên Minh liền thay đổi gương mặt cùng tên để tham gia tỷ võ chiêu thân cũng như tránh né bọn chúng. Vừa dứt câu thì bên dưới có một nam tử bước lên, trên tay nắm một thanh trường kích mà chỉ đến Thiên Minh. Tại hạ Bách Ưng xin thỉnh giáo các hạ. Bách Ưng nói xong liền vận đấu khí vào trường kích mà đánh đến, quét ngang trường kích đến đan điền Thiên Minh. Nhận thấy đối phương tiến đến, Thiên Minh vận dụng long bộ tránh né, cùng với đó long lực tụ vào cánh tay mà đánh ra một quyền đến hướng Bách Ưng. Tuy không đánh trúng Thiên Minh nhưng Bách Ưng cũng không phải tay mơ, nhanh chóng thu hồi trường kích một cách nhanh chóng mà cản lại nhất quyền của đối phương. Quyền đầu chạm vào thân trường kích thì có một luồng khí kình phát ra, đẩy lùi hai người về phía sau. Ổn định lại thân thể, Thiên Minh liền biến quyền thành trảo mà đánh đến Bách Ưng, hai cổ long khí tạo thành hư ảnh long trảo trên cánh tay Thiên Minh. Bách Ưng bên này cũng không thua kém, trường kích được đấu khí gia trì cũng có hư ảnh một con dao long quấn quanh. Múa một vòng trường kích trên không, sau đó cũng đối đầu với long trảo của Thiên Minh. Long trảo chạm trường kích liền như trường xà mà luồn lách quanh thân kích, thân hình của Thiên Minh cũng như không xương mà né đi mũi kích của Bách Ưng, khiến thân kích chỉ có thể chạm nhẹ vào vành áo của cậu. Cuối cùng bàn tay của cậu cũng đã đặt lên cổ của Bách Ưng, chỉ cần cậu ra thêm chút lực thì liền có thể bóp nát cổ của hắn ta. Nhìn thấy một màn này thì những người bên dưới liền hô vang vì phấn khích, Bách Ưng cũng hạ xuống trường kích mà chịu thua. Thiên Minh cũng lùi về sau, chắp tay hành lễ với Bách Ưng, cả hai trao cho nhau một cái lễ tiết tôn trọng với đối thủ của mình. Cả hai cảm nhận được thái độ của đôi bên, biết được đối phương là một võ giả chân chính nên liền có hảo ý với nhau. Sau khi Bách Ưng xuống thì liền có một tên khác bước lên, tên này có một bộ mặt nham hiểm, vừa mới bước lên lôi đài liền lấy ra một thanh đoản đao, hướng đến Thiên Minh đánh đến không một lời chào hỏi. Nhìn thấy thế Thiên Minh chỉ cười mỉm. Cậu cảm nhận được cái tên này lại có sát ý với cậu đúng là không thể tha thứ, vận long lực vào chân, vận dụng long bộ để đối đầu với hắn ta. Cùng với đó hai cánh tay của Thiên Minh lúc này thay vì long lực thì nguyên lực được truyền vào, bên trong đan điền một quả cầu màu đen được kết nối với hỗn độn cầu phát ra hắc sắc hào quang. Tiếp đó từ bên trong có một cổ lực lượng bay ra sát nhập với nguyên khí của Thiên Minh, đấy chính là hắc ám chi cầu, nhờ vào. Việc song tu với Bạch Chu Thiên Minh đã thu được bản nguyên chi lực của Hắc Ám hệ, tạo ra hạt nhân cho Hắc Ám chi cầu vào có được quyền sử dụng nó. Hai cánh tay của cậu liền được hắc vụ bao quanh, bên trong nắm đấm này có được sự quỷ mị cùng khí tức bóp nghẹt không khí xung quanh, cùng với đó tên kia cũng đánh đến. Thân ảnh của tên này vô cùng quỷ dị, cứ thoát ẩn thoát hiện, nếu không nhờ có linh giác mẫn tuệ của Long tộc thì Thiên Minh cũng không thể bắt được chuyển động của hắn ta. Thân ảnh của tên kia hiện ra sau lưng Thiên Minh, đoạn đao được gia trì đấu khí vào trong liền đâm ra, nhắm đến hậu tâm của Thiên Minh. Nhưng đúng vào lúc này thì Thiên Minh đang đứng trước mắt hắn ta lại biến mất, hiện thân đã là sau lưng hắn ta. Hắc quyền của Thiên Minh đánh thẳng vào cột sống của hắn khiến hắn trở tay không kịp mà nằm la liệt trên đất. Trận đấu cũng liền kết thúc tại đây với chỉ một đòn của Thiên Minh. Khán giả bên dưới còn chưa biết chuyện gì thì đã thấy tên nam tử có gương mặt nham hiểm kia đã nằm đo ván trên lôi đài. Cả quảng trường đều im lặng. Bên trên khán đài thì những người của Liễu gia cũng khá bất ngờ với một màn này. Liễu tiểu thư cũng hứng thú mà dùng một ánh mắt mê ly nhìn Thiên Minh. Một màn này không may bị lọt vào con mắt của tên Tiêu thiếu gia đang đứng một bên. Một cổ ghen ghét hiện ra, Hắn ta liền ghé vào gia nô của mình phân phó vài điều, nghe xong thì tên kia nhanh chóng chạy đi chuẩn bị theo lời thiếu gia nhà hắn. Lúc này bên dưới lôi đài tên có gương mặt nham hiểm được người hầu của Liễu gia đưa xuống dưới, tiếp đó lại có vài người lên đối chiến với Thiên Minh, nhưng ai nấy cũng đều đến điểm là ngừng. Ngoại trừ tên có gương mặt nham hiểm thì không ai bị thương để phải bị người khiêng xuống cả. Đến trận đấu cuối cùng, chỉ cần đánh thắng trận này Thiên Minh liền có thể tiến vào vòng sau. Nhưng long giác của cậu lại cảnh báo nguy cơ tiềm tàng từ người nam tử mới bước lên đài này. Sát khí dày đặc, chắc chắn là kẻ bước ra từ biển thay mưa máu. Một người bước từ bên dưới lôi đài lên, trên người hắn ta phát ra một cổ khí tức khiến người đối diện phải lạnh sống lưng. Sát khí, một người khi giết chóc quá nhiều sẽ tạo một loại khí thế lãnh sát quanh thân. Loại khí thế này gọi là sát khí. Sát khí đến một mức nhất định thì có thể hóa thành một loại áp lực đối với người xung quanh hay trấn áp đối thủ trong khi chiến đấu. Tên vừa mới bước lên lôi đài này lại có được một loại sát khí dày đặc phát ra. Không biết hắn ta đã phải giết bao nhiêu người mới có thể có được loại sát khí thế này cơ chứ. Người này là một thanh niên. Gương mặt của hắn ta được che lại chỉ chừa đôi mắt. Mái tóc dài được búi cao, cọc gọn ở sau người. Mặc trên thân một bộ hắc y bó sát người. Sau lưng còn mang theo một thanh kiếm. Vừa bước lên đã rút kiếm chỉ đến Thiên Minh, thanh kiếm trên tay hắn ta vô cùng kỳ lạ, thân kiếm này lại cong lên không thẳng giống với các loại kiếm khác, nếu nhìn không sai thì loại kiếm này giống với katana của Nhật Bản ở kiếp trước, đoán không sai đâu, cái này cũng có thể xem như là katana. Phía đông đại lục có một quốc đảo to lớn, mọi người thường gọi nó là Thiên Nhật Đế Quốc, nhưng nó còn một cái tên khác là Thiên Quỷ Đảo, trên hoàng đảo kia có những người sử dụng kiếm chiến đấu. Kỹ thuật rèn kiếm ở đó được kết tinh vô cùng khác biệt với những nơi khác, lưỡi kiếm cong như đao nhưng lại gọn nhẹ như kiếm, còn độ sắc bén thì phải nói là vô địch thủ trong kiếm, nó có thể chém đứt một vũ khí khác cùng cấp như chém rau, còn một điều khác biệt với những kiếm tu khác là bên trong kiếm của họ sẽ liên kết với một quỷ hồn ở minh giới, hoặc là một linh hồn tà ác nào đó vì một số nguyên nhân mà hình thành, chúng giúp cho sức mạnh của người dùng kiếm mạnh mẽ hơn với những tu sĩ bình thường. Nhưng có những quỷ hồn tà ác đến mức khiến kẻ dùng kiếm biến thành kiếm nô của nó giống với hung khí. Giọng nói thanh thoát của U Nhi phát ra bên trong thức hải của Thiên Minh, giải thích về thắc mắc của cậu. Vậy sao? Cảm ơn tiểu U Nhi. Hừ, nói rồi thì thanh âm của cô nàng cũng biến mất. Thiên Minh thì cũng chỉ có thể thể cười cho qua chuyện, phải tìm thời điểm dỗ dành cô gái này mới được. Còn tên kia sau khi nhắm đến Thiên Minh thì không nói một lời, thân ảnh của hắn cũng biến mất. Tốc độ của hắn ta cũng thuộc đẳng cấp khác biệt với người thường, hắn di chuyển mà không lưu lại tàn ảnh trong không khí, thế này thì không thể bắt được chuyển động của hắn ta rồi. Một câu hỏi khó đối với Thiên Minh lúc này, Thiên Minh nhìn thấy thân ảnh của đối thủ biến mất thì cũng bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, dựa vào giác quan của rồng mà phán đoán hướng di chuyển của hắn ta. Hắc ám nguyên khí truyền vào hai cánh tay, long lực thì phân đều ra khắp toàn thân. Cơ thể của cậu lúc này như một dây cung được kéo căng, chỉ cần có động tĩnh từ đối thủ thì cậu có thể phản ứng nhanh chóng mà chống lại hắn ta. Xẹt, trước mắt Thiên Minh một thân ảnh hiện ra, trong ánh mắt rét lạnh kia có chút tiếu ý, thanh kiếm trên tay hắn ta như một thanh đao mà bổ xuống người Thiên Minh. Từ trên thanh kiếm một cổ hàn ý rét lạnh đến thấu xương đánh thẳng vào tinh thần của Thiên Minh, đấy cũng là một tác dụng khác của những thanh kiếm này. Bên trong chúng vì được liên kết với quỷ hồn nên bên trên thân kiếm luôn có được sát khí của quỷ. Nếu sát khí trên thân kiếm đến một mức nhất định thì một khi rút kiếm chém người còn mang theo hiệu ứng trấn áp linh hồn của đối phương. Nhận thấy được uy hiếp của lưỡi kiếm chém đến, thân hình Thiên Minh như mũi tên mà bay ngược ra sau. Còn cái sát khí trên thân kiếm thì cũng chả là gì với cái đại việt trấn thiên trận bên trong thức hải của cậu cả. Vừa mới bước vào cửa, còn chưa chạm vào thức hải đã bị trấn nát. Còn yếu hơn cả mũi cắn Inox. Thanh kiếm trên tay tên kia chém trượt Thiên Minh thì theo đà mà bổ xuống lôi đài, nghĩ rằng sẽ ngừng lại nhưng khi lưỡi kiếm chạm vào lôi đài thì như chém bùn mà đâm sâu vào bên trong nó. Nhìn thấy cảnh này thì vô số người trong đó có Thiên Minh vừa mới né được một kiếm này cũng lạnh cả sống lưng, nuốt một ngụm nước miếng vào cổ họng. Thiên Minh suy tư nghĩ, nếu vừa nãy cậu né trễ thêm chút thì chắc cái thân này hóa thành hai phần bằng nhau rồi. Một kiếm chém hụt, tên kia liền rút kiếm ra khỏi lôi đài nhắm đến Thiên Minh mà đánh đến, thân ảnh của hắn lại biến mất lần nữa vào bên trong không khí. Thiên Minh lúc này đề cao 200% tinh thần mà đối phó với tên kia, nhưng cậu lại không bắt được thân ảnh của hắn ta ở đâu, cứ như là hắn ta đã tan vào bên trong không khí vậy, không một chút dấu vết, chỉ khi nào hắn ta muốn tấn công cậu thì mới có một chút khí tức phát ra để giác quan long tộc bên trong cơ thể cậu phát hiện thì mới có thể phản ứng được. Vô số lần chỉ một chút nữa là cậu bị tên kia chém trúng thân thể vô cùng chật vật, cứ thế này thì vô cùng bị động trong trận chiến này, mà nếu bị ép vào thế bị động quá lâu thì đến cuối cùng cậu sẽ bị thua cuộc, mà thua cuộc thì cái mạng của cậu không còn mất. Thiên Minh vô cùng không muốn chỉ mới trọng sinh có vài tháng mà phải lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân với ăn chuối xanh đâu. Không lâu sau, Thiên Minh liền phát hiện thân ảnh của tên kia, lần này là bên cạnh cậu. Một lưỡi kiếm như từ hư không đánh ra chém đến bên người. Lần này Thiên Minh liền đánh ra một quyền đối đầu với lưỡi kiếm kia. Cánh tay của cậu được nghịch thiên bao bọc va chạm với lưỡi kiếm. Chen, tiếng va chạm phát ra. Khán giả bên dưới lôi đài cùng với nhóm người Liễu gia bên trên khán đài ai nấy cũng đều nín thở nhìn lấy một cảnh này. Họ không nghĩ Thiên Minh sẽ trực tiếp đối đầu với lưỡi kiếm kia sau khi đã nhìn thấy độ sắc bén của nó. Nhưng điều mọi người không ngờ đến là nắm đấm của Thiên Minh lại có thể cản lại lưỡi kiếm kia mà không hề trầy xước. Điều này cũng làm cho tên kia vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng lưỡi kiếm của bản thân lại bị chặn lại. Bằng vào kỹ thuật rèn đặc biệt của Thiên Quỷ Đảo mà lưỡi kiếm của họ vô cùng sắc bén. Ngay cả đấu khí nhất nhị phẩm thì hắn cũng có thể chém đứt như thường, nhưng không ngờ đôi bao tay kia của Thiên Minh lại có thể cản được. Nhân lúc tên kiếm sĩ này bất ngờ vì việc bản thân cản được kiếm của hắn thì Thiên Minh liền vận hắc ám nguyên khí vào chân mà tung ra một cước vào bụng của hắn ta. Tên kiếm sĩ kia cũng không phải đèn cạn dầu mà nhanh chóng lấy lại tinh thần né tránh. Một cước kia của Thiên Minh sượt qua người hắn, thân ảnh lại biến mất lần nữa. Cứ như hắn ta sát nhập với hư không khiến Thiên Minh vô cùng khó nắm bắt được. Đúng vào lúc này cậu liền nghĩ ra một cách, cậu tập trung tinh thần của bản thân vào bên trên lôi đài. Bật hết công suất tinh thần lực, điều này khiến cho mọi chuyển động cho dù là nhỏ nhất bên trên lôi đài đều nằm trong sự kiểm soát của cậu. Chỉ là với cách này thì lượng tinh thần lực của cậu sẽ tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Vào lúc này Thiên Minh liền bắt được một dao động nhỏ bên trong không khí, tiếp đó hắc ám nguyên lực truyền vào cánh tay mà đánh ra. Ầm, nhất kích chí mạng, Thiên Minh đánh trúng tên kiếm sĩ kia, khiến hắn ta không thể tiếp tục thi triển thân pháp kia nữa. Sau khi bị đánh bay, tên kiếm sĩ kia liền đứng đối diện với Thiên Minh, xem ra nhà người cũng không phải dạng vừa, có thể phá giải thân pháp này của ta xem như người có tài, nhưng còn chưa đủ để người chiến thắng đâu, cái mạng của người hôm nay là của ta. Nói rồi hắn ta tiến đến trước người Thiên Minh, kiếm trên tay chém đến, đấu khí trên thân được gia trì lên bên trên thân kiếm. Thiên Minh cũng không yếu thế, hắc ám nguyên lực truyền vào hai cánh tay mà đánh ra quyền đầu. Cả hai đang muốn va chạm với nhau thì thân ảnh của tên kia lại biến mất lần nữa. Lúc này từ bên người Thiên Minh lại hiện ra ba bóng người đánh về phía cậu. Người nghĩ phá được thân pháp của ta là có thể khắc chế ta sao? Nếu thế thì ngươi để mạng lại được rồi. Ba bóng người đánh đến, cùng đồng thanh mà lên tiếng. Thiên Minh bất ngờ nhưng tinh thần vẫn ở trạng thái tỉnh táo nhất mà phân tích tình hình lúc này. Cả ba thân ảnh này chắc chắn có một cái là thật. Chỉ cần cản lại là có thể thoát khỏi một chiêu này. Nhưng hiện tại cậu lại không biết tên nào là thật cả. Đang không biết làm gì thì tính ngu người của cậu trỗi dậy. Máu liều nhiều hơn máu não mà đánh thẳng đến một tên bên trong cả ba tên này. Mọi việc đành phải xem may rủi vậy. Cậu đặt cược vào một quyền này. Nếu trúng thì cậu có thể đánh bại tên kia. Còn không thì đành phải đi ngắm gà hỏa thân vậy. Tên cậu chọn là thân ảnh đang đánh từ bên hông cậu. Không biết vì lý do gì nhưng tên này làm cậu ngứa mắt nhất. Nhiều lúc dựa vào bản năng mà chúng ta có thể thoát khỏi nguy cơ chí mạng, và lần này bản năng cùng với nữ thần may mắn là bạn của thằng Tác nên đã phù hộ cho Thiên Minh, thân ảnh mà cậu chọn lại chính xác là bản thể của tên kia. Tiếng hai vật kim thiết va chạm lẫn nhau phát ra, lần này không đơn giản chỉ là lực phản chấn, Thiên Minh lần này liều mạng thì liều đến cùng, hắc ám nguyên lực gia trì trên cánh tay của cậu vô cùng nồng đậm, khi đánh trúng vào bản thể của tên kiếm sĩ. Long lực truyền vào chân mà làm trụ, hắc ám nguyên lực như cuồng triều mà truyền vào cánh tay của Thiên Minh, khiến tên kiếm sĩ trở tay không kịp. Lạc Long chiến kỹ, hắc ám cuồng sư quyền, trên hai quyền đầu của Thiên Minh hóa thành hai đầu sư tử hắc sắc. Đây là sự kết hợp giữa Lạc Long quyền với hắc ám nguyên lực. Hai đầu sư tử trên quyền đầu của Thiên Minh như hai con cuồng sư mà đánh đến người tên kiếm sĩ. Tên kia vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Minh có thể nhận ra được bản thể của mình. Hắn ta không nghĩ đến thanh niên trước mắt hắn ta lại có cách phát hiện được bản thể của hắn. Phải biết là với kỹ thuật này hắn ta đã giết chết vô số người bởi những kẻ kia không thể phân biệt được đối thủ của mình mà bị hắn một kiếm chém đôi. Nếu hắn ta biết được thiên minh là nhờ may mắn đoán đại mà trúng hắn thì sao nhỉ? Có hộc máu mà chết tại đương trường không ta? Thiên minh theo đà mà ra quyền. Hai đầu cùng sư hắc ám trên quyền đầu của cậu liên tục tấn công đến người của đối thủ, ép hắn ta không ngừng lùi lại mà tiến sát đến mép của lôi đài. Nhưng với một kẻ sống trên lưỡi đao mưa máu như tên kiếm sĩ này thì không dễ gì có thể đưa hắn ta rời khỏi lôi đài. Vừa tiến gần đến mép lôi đài thì hắn ta liền quỷ mị mà né được một quyền của thiên minh, lợi dụng cơ hội mà thoát khỏi thế bị động. Thân pháp triển khai, hắn ta liền cách xa thiên minh, đứng đối diện mà quan sát lại cậu. Người làm sao có thể phát hiện ra bản thể của ta? Cái này, ta không nói đấy làm sao? Thiên minh đứng đối diện hắn ta, nghe thấy câu hỏi thì ra vẻ đắc ý mà lên tiếng trả lời, cũng chỉ là giả trang bức, chẳng nhẽ giờ lại nói ra là cậu đón lụi hả? Nghe thấy thế thì tên kia bán tính bán nghi mà đề phòng thiên minh, sau đó hắn ta liền chờ cơ hội mà ra chiêu tiếp tục chiến đấu với thiên minh. Hắn ta là một sát thủ lưu vong đến từ một ngôi làng nhỏ của thiên quỷ đảo. Hắn được tiêu gia mời về để làm sát thủ cho gia tộc bọn chúng. Vào nửa tiếng trước hắn nhận được lệnh của đại thiếu gia tiêu gia đi lên lôi đài giết chết tên thiếu niên trước mắt này. Nhưng không ngờ tên này lại khó nhằn đến thế. Có thể phá được cả thân pháp của hắn ta khiến hắn phải đề phòng thiên minh. Phòng ngừa tên này phản lại mà giết hắn. Đang di chuyển thì tên kiếm sĩ đưa ra hai ngón tay. Rạch một đường vào lưỡi kiếm lấy máu rồi sau đó lại bôi lên bên trên thân kiếm. Sau khi thân kiếm được máu bôi lên liền nhanh chóng hút vào bên trong, sau đó toàn bộ thân kiếm hóa thành huyết hồng, cùng với đó một cổ hung sát chi khí từ bên trong thanh kiếm kia phát ra, cứ như hung thú muốn xé xác con mồi. Đối diện với một màn này, thiên minh vận hắc ám nguyên lực cùng long lực ra khắp toàn thân, cả hai cổ năng lượng nhưng lưu thủy mà chuyển động nhịp nhàng bên trong kinh mạch thiên minh, không xung đột lẫn nhau, long lực sát nhập vào từng thớ da thịt trên thân thể. Hắc ám nguyên lực chạy khắp tứ chi bách hải, toàn thân thiên minh lúc này vô cùng tràn đầy năng lượng. Tiếp đó cậu liền muốn một bộ quyền pháp, từ sau lưng cậu một hư ảnh mờ nhạt của một con thú hiện ra. Khi tên kiếm sĩ kia đánh đến thiên minh cũng đánh ra được quyền cuối trong bộ quyền pháp cậu đang múa. Huyết sát, hắc ám cuồng sư nộ, ầm, ầm, ầm, cả hai bên va chạm, khói bụi bay lên che lấp toàn bộ lôi đài, khiến những người bên dưới lôi đài phải rút lui một khoảng xa. Sau khi khói bụi vơi đi thì hình ảnh trên lôi đài cũng hiện ra. Bên trên đó, hai thân ảnh đang xoay lưng với nhau. Trên cánh tay của thiên minh có từ giọt máu nhỏ xuống đất, đầu gối khuỵu xuống đất, ra vẻ không chịu nổi. Còn tên kiếm sĩ thì vẫn đang giữ tư thế vung kiếm. Tưởng chừng thiên minh đã thua nhưng tên kiếm sĩ lại hộc ra máu tươi sau đó bất tỉnh nhân sự bên trên lôi đài. Cùng với đó là tiếng hò reo của những người bên dưới khi thấy trận chiến kịch liệt này đã kết thúc. Nhưng không ai biết bên trên khán đài kia có một người đang vô cùng tức giận khi thấy một màn này. Vô dụng, người lên tiếng không ai khác chính là đại thiếu gia của tiêu gia, Tiêu Thiệt Hải. Đừng thay dấu hỏi thành dấu chấm nha. Còn thiên minh lúc này thì, ối giời ơi, nguyên khí mới khôi phục đã tiêu hao hết vì một trận đấu. Chỉ đành tốn điểm của trấn khí thạch mà mua vài viên hồi khí đang nuốt vào lấy sức qua trận sau thôi. Cũng may cho cậu là cậu đã thắng 10 trận có thể vào vòng sau. Tiếp đó người của Liễu gia cho người đến dọn dẹp lôi đài. Thiên minh cũng được đưa đến bên trong khán đài để trị thương cùng nghỉ ngơi. Đến nơi đây cậu gặp lại người thanh niên lúc trước cùng với những người đạt được liên thắng 10 trận có tư cách vào vòng sau giống với cậu. Ở đây còn có người của Liễu gia cùng với vị Liễu tiểu thư kia. Đến gần nữ nhân này thiên minh càng cảm nhận được khí chất của nàng. Một cảm giác như một đóa hồng liên tươi đẹp phát ra sức sống mãnh liệt nhất. Càng ngắm nhìn thì sẽ càng muốn gắt lấy nó cho riêng mình. Nhưng nhanh chóng thiên minh lấy lại tinh thần. Chặt đứt ý nghĩ kia trong đầu của cậu, cùng với đó cậu đặt ra một nghi vấn. Từ khi mở ra tiên hồn thiên minh chưa hề có cảm giác bị mê mẩn như thế này trước sắc đẹp của nữ nhân, nhưng khi nhìn thấy Liễu gia tiểu thư này thì lại khác. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Thiên minh suy nghĩ trong đầu là thế nhưng cậu cũng không chắc lắm với suy đoán của bản thân. Và với đầu óc lười không muốn nghĩ của thiên minh thì cậu không muốn quan tâm đến vấn đề này nữa. Cậu tiếp tục quan sát lấy lôi đài bên dưới cùng với đó là quan sát những đối thủ bên trong khán đài này. Toàn bộ những tên này hiện tại cũng có thể tính là tình địch của cậu. Đúng lúc này phía sau lưng thiên minh lại có một bàn tay đánh đến. Bằng trực giác của long tộc bên trong người thiên minh liền phát hiện ra. Sau đó quay người lại, tay nắm thành quyền ý định xử luôn kẻ nào dám đánh lén cậu. Nhưng khi quay lại thì bàn tay kia liền đứng lại trên hư không. Nắm quyền của thiên minh cũng ngừng lại. Cả hai ánh mắt nhìn nhau. Gương mặt điển trai, hào hoa phong nhã đúng kiểu công tử ca, Trên môi lúc này đang có một nụ cười tươi. Người này Thiên Minh biết, hắn tên Trương Tinh Phong. Vào vài ngày trước Thiên Minh cùng Bạch Chu dạo phố, vô tình Bạch Chu va vào tên này. Sau đó tên này lại dán mắt vào vòng một của Bạch Chu không rời đi, khiến Thiên Minh khó chịu mà lên tiếng, muốn đuổi hắn đi. Ấy, chào Thiên Minh công tử, ta không nghĩ huynh cũng tham gia đó. Này, không sợ Bạch Chu cô nương đánh ghen sao? Con nữa sao gương mặt của ngươi thay đổi rồi, có phải là định cải trang trốn nàng ấy mà đi co? Tên Trương Tinh Phong liền chào hỏi Thiên Minh còn nhỏ giọng hỏi thăm, không cần người phải lo đâu, ta đến đây Bạch Chu nàng ấy biết, còn cho ta đi nữa cơ, như người sao lại có thể nhận ra ta? Thiên Minh liền không mấy vui vẻ mà trả lời tên này, không biết vì cái lý do gì như Thiên Minh lại không ưa được cái tên này mặc cho hắn vô cùng lịch sự đối với cậu. Ai, thật vậy sao, có bí kíp nào không? Người có thể chỉ cho ta được không? Ta còn chưa thấy nữ nhân nào không ghen tuông cả. Còn việc ta nhận ra huynh thì đó là bí mật nha. Như ta có thể khẳng định với huynh, dưới đấu vương cảng không ai nhận ra huynh đâu. Trương Tinh Phong nghe thấy Thiên Minh nói thế thì liền trợn mắt ra vẻ không thể ngờ. Tiếp đó còn tiến sát với Thiên Minh mà lên tiếng hỏi thăm bí kíp để nữ nhân không ghen tuông. Cùng với đó cũng lên tiếng giải thích cho Thiên Minh về việc hắn có thể nhận ra cậu. Đơn giản lắm. Làm nàng ấy không còn sức để xuống giường, cùng với đó là phải cầu xin người ngừng lại là được, bảo đảm cô nàng phải tự nguyện kêu ngươi tìm thêm nữ nhân mới để phụ nàng ấy chịu trận, còn việc gương mặt này của ta thì mong người đừng tiết lộ ra ngoài. Sau khi nghe xong thì đến một lúc lâu sau Trương Tinh Phong mới hiểu ra, tiếp đó liền đưa ngón tay cái mà ra hiệu khâm phục, cũng ra hiệu đồng ý giữ bí mật về gương mặt này của Thiên Minh. Không lâu sau, khi thời gian điểm đúng chính ngọ, 11 giờ 0 phút, thì quản gia Liễu Gia bước lên lôi đài, ra hiệu vòng đầu của cuộc tỷ võ chiêu thân kết thúc, toàn bộ những ai đạt được 10 thắng liên tiếp sẽ bước vào vòng sau. Lúc này bên trên khán đài Thiên Minh cũng đã khôi phục nguyên khí vài phần, hiện tại cậu đã có thể chiến đấu tiếp, nhưng đâu đó trên cái khán đài này lại có một ánh mắt thâm độc nhìn về phía cậu, người này không ai khác chính là thiếu gia Tiêu gia Tiêu Thiệt Hải. Bên cạnh đó cũng có một ánh mắt mê ly đang quan sát lấy cậu, đó là vị tiểu thư Liễu Gia kia. Trách ai chứ, bởi vì cậu quá anh tuấn, cùng với màn chiến đấu giữa cậu cùng với tên kiếm sĩ lúc trước vô cùng gây cấn, khiến ai cùng phải reo hô thế kia thì làm sao không chú ý cho được. Đã vài lần ánh mắt của vị Liễu tiểu thư này cứ chăm chú nhìn lấy Thiên Minh đang vận công chữa thương, điều này càng làm cho tên Tiêu thiếu gia kia cay cú hơn. Với cái đấu khí mà gia tộc đưa cho hắn thì hắn ta chắc chắn bản thân là kẻ cuối cùng, có thể lấy Liễu tiểu thư làm vợ. Như hiện tại Liễu tiểu thư kia lại đang nhìn người nam nhân khác, không điên mới lạ. Không lâu sau, lôi đài đã được dọn sạch, tiếp đó quản gia Liễu gia bước lên lôi đài, ra hiệu cho những người bên dưới ngừng lại, lên tiếng giới thiệu cho cuộc chiến thứ hai trong hội tỷ võ chiêu thân này. Lần này sẽ là những trận đấu loại trực tiếp, những người có được 10 thắng được bước vào vòng sau, bọn họ sẽ chiến đấu đối kháng với nhau, kẻ nào thắng thì đi tiếp vào vòng sau, ai thua thì phải ra về. Trận đấu sẽ quyết định bằng vào việc rút thăm, bên trong thùng thăm sẽ có hai con số giống nhau, ai có cùng số sẽ chiến đấu với nhau. Từ bên dưới lôi đài một gia nô bước lên, trên tay hắn ta lúc này là một thùng thăm, tiếp đó lão quản gia mời những người bên trên khán đài bước xuống. Từ bên trên khán đài vô số thân ảnh nhảy xuống lôi đài, ai nấy cũng đều bước đến thùng thăm mà bóc lấy một lá thăm cho riêng mình. Đến lượt Thiên Minh cậu cũng đưa tay vào bên trong mà bóc lấy lá thăm của bản thân. Sau đó lại lui ra sau nhường người khác bước lên. Khi lui ra Thiên Minh mở lấy lá thăm trên tay ra, bên trên là số 3, vậy cậu sẽ chiến đấu ở trận thứ 3, còn một ít thời gian để cậu khôi phục lại nguyên khí bản thân. Toàn bộ những người trên lôi đài đã bốc xong thì lão quản gia liền lấy ra một tấm bảng lớn, sau đó lại lên tiếng kêu mọi người đọc điểm số trên lá thăm của bản thân. Khi họ đọc ra chữ số trên lá thăm của mình thì ông ấy liền viết tên cùng số lên tấm bảng phía sau. Tiếp đó toàn bộ người bên trên lôi đài đều rời đi, chỉ chừa lại hai người có số thăm là số 1 ở lại để chiến đấu với nhau. Thiên Minh cũng bước xuống lôi đài, theo sau cậu là tên Trương Tinh Phong đang như một cái đuôi mà theo cậu, miệng thì không ngừng nói líu ríu như bà bán cá ngoài chợ vậy. Thiên Minh ngó lơ tên này qua một bên mà tập trung khôi phục nguyên khí bản thân, bằng vào hồi khí đan cậu đã khôi phục được 7 phần, có thể chiến một trận sóng mái với đấu tôn nhất phẩm. Còn cái tên Thạch Hùng của Mãnh Hổ Bang kia thì bỏ đi, theo cảm nhận lúc trước của cậu, tên kia ít nhất cũng là đấu sư thất phẩm trở lên. Không lâu sau, bên trên lôi đài một tên thanh niên sử dụng hai thanh cự trùy đã giành chiến thắng trước đối thủ của mình. Sau đó một cặp khác cũng bước lên mà chiến đấu với nhau. Thiên Minh lúc này cũng đứng dậy quan sát hai tên thanh niên đang chiến đấu trên lôi đài. Cậu cũng chuẩn bị cho trận chiến sắp đến của bản thân. Cả hai người bên trên lôi đài đều là người dùng kiếm để làm vũ khí. Cả hai vừa lên đã rút kiếm mà chiến đấu với nhau. Từng tiếng va chạm phát ra, cả hai đều đánh ra những chiêu kiếm đẹp mắt trên lôi đài khiến người xem bên dưới vô cùng mãn nhãn. Nhưng với những kiếm tu thì hai người này đang chiêu kích sát đối phương. Đến cuối cùng thì một người vì kém một nửa thức mà bị đối phương đánh trúng thân thể mà thua cuộc. Vì đã có quy định không được giết người nên cả hai đến điểm là ngừng. Thiên Minh lúc này cũng tiến lên lôi đài. Chờ hai tên kia bước xuống thì cậu cũng đi lên lôi đài chiến đấu. Lão quản gia tuyên bố người thắng rồi lên tiếng cho cặp đấu số 3 lên bên trên lôi đài để chiến đấu. Thiên Minh bước lên. Cùng với đó đối diện cậu là một thiếu niên khác cũng đi lên lôi đài. Đấy là đối thủ của Thiên Minh trong trận này. Cậu đã nhìn thấy người này chiến đấu, cậu ta sử dụng vũ khí là đao, đối thủ khi chiến đấu với cậu ta thì vô cùng chật vật với những đường đao mà cậu ta đánh ra. Sau khi lên lôi đài, Thiên Minh cùng cậu thiếu niên kia cùng chào nhau, sau đó thiếu niên kia chỉ nói hai từ cẩn thận rồi rút đao đánh đến. Đao của cậu ta thuộc dạng loan đao, loại đao này thường các bổ khoái làm việc cho quan phủ thường dùng. Nó khá là nhẹ nên người sử dụng loại đao này thường là kẻ tu luyện khoái đao pháp, đao nhanh như gió. Vừa rút đao thì thân ảnh của thiếu niên liền tiếp cận Thiên Minh, đao trên tay như gió mà chém đến thân cậu. Thiên Minh vận nguyên khí vào cánh tay, nghịch thiên đưa lên mà cản lại lưỡi đao, cánh tay còn lại của cậu tụ lại thành quyền mà đánh đến bụng dưới của thiếu niên. Một đao không thành công, thiếu niên liền rút đao chuyển công thành thủ mà cản lại quyền đầu của Thiên Minh, đấu khí truyền vào thân đao, quyền đầu cùng thân đao chạm vào nhau, uy lực trong quyền đầu của Thiên Minh bị cản lại nhưng cũng đẩy lui thiếu niên kia về phía sau vài bước. Thiên Minh cũng lấy đà nhảy về phía sau. Cả hai xem nhưng thăm dò đối thủ đã xong. Trên thân thanh loan đao có sắc lam hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Minh cũng nhận ra thiếu niên trước mắt này có được phong linh căn, một trong tứ đại dị nguyên, phong, lôi, quang, ám. Theo như hiểu biết của Thiên Minh thì tốc độ của người sở hữu phong nguyên kinh căn vô cùng quỷ dị. Họ có thể dễ dàng lướt qua thân thể đối thủ mà không làm cho đối thủ hay biết, vô cùng phù hợp những loại công pháp chuyên về tốc độ. Thiên Minh cũng vận hắc ám nguyên lực vào hai tay, hai đầu hùng sư hiện ra. Tiếp đó cả hai người lao vào nhau, tiếng kim thiết va chạm, hỏa hoa tung bay, hùng sư rít gào, lưỡi đao như gió mà áp sát thân thể Thiên Minh. Nhưng giác quan của Long tộc không phải bỏ không, cùng với đó, sở hữu tiên hồn khiến cảm ứng của Thiên Minh với thay đổi xung quanh tăng lên. Rất nhẹ nhàng, cậu có thể né tránh được lưỡi đao của vị thiếu niên kia. Thiên Minh lúc này phải nói là cậu đang ở thế bất bại. Không nói nhiều thì chưa tới trăm chiêu trận chiến giữa cả hai đã kết thúc. Người thắng không ai khác chính là Thiên Minh. Trong toàn bộ trận chiến, thanh loan đao của thiếu niên không thể chạm vào thân của Thiên Minh. Đến cuối cùng cậu chỉ cần một quyền liền đánh cho thiếu niên kia lui đến mép lôi đài. Vừa ổn định thân hình thì quyền đầu của cậu đã ở trước mắt thiếu niên, ép cậu ta chịu thua. Bước xuống lôi đài, Thiên Minh tìm một gốc mà ngồi xuống tiếp tục quan sát lôi đài chờ đến vòng sau. Không lâu sau thì cũng có một trận chiến hấp dẫn Thiên Minh, đó là trận chiến của cái tên Trương Tinh Phong kia. Nhìn hắn ta anh tuấn thế kia, nhưng khi lên đài thì chả khác nào hung thú hình người. Tên này vừa lên lôi đài thì đấu khí trên người như thác lũ mà cuộn trào, hai chân được đấu khí dồn vào mà hiện ra màu đỏ nhạt nhưng sắc nung. Tiếp đó hắn ta đá cho đối thủ không trượt phát nào, không nhầm đâu. Hắn là dùng cước pháp mà đá cho đối thủ không đường chống đỡ, phải bay xuống lôi đài, nhưng trên mặt hắn ta không một chút mồ hôi nào hay mệt mỏi quá sức, nụ cười vẫn ở trên môi, điều này cũng khiến một số tỷ muội bên dưới lôi đài ngất ngay theo hắn ta. Cùng với đó Thiên Minh cũng nghe được vài người bàn tán về tên này, không hổ danh là Thiết Cước Tinh Phong, chỉ cần vài cước có thể đánh bay đối thủ của bản thân, còn nữa nghe nói vị Thiết Cước này còn là một ngự trù sư nữa đấy. Món ăn của cậu ta làm ra cũng không kém mấy vị đại sư ngự trù khác đâu. Đôi lời của lão tác, ngự trù sư là một chức vụ bên trong thế giới này, nó cũng giống với đan sư, cũng là tạo ra sản phẩm cho việc tu luyện, nhưng thay vì biến tinh hoa của vật liệu thành đan dược thì ngự trù sư biến nó thành món ăn cho tu sĩ nhẹ nhàng hấp thụ được năng lượng bên trong. Nhưng rất ít người có thể làm ngự trù sư, ngoài đống kiến thức về nguyên liệu ra thì ngự trù sư phải có được một bàn tay khéo léo cùng một cái vị giác nhạy bén để tạo ra những món ăn ngon, nếu không thì xin lỗi về làm đan sư đi. Tiếp tục với câu chuyện, sau khi Trương Tinh Phong bước xuống lôi đài thì liền tiến đến bên cạnh Thiên Minh. Thấy sao hả Thiên Minh công tử, ta có mạnh không? mạnh gần bằng ta rồi, tiếp tục phát huy là được. Thiên Minh lạnh nhạt nói ra, tuy cái cảm giác chán ghét tên này vẫn còn nhưng sau thời gian tiếp xúc thì cậu thấy tên này vẫn rất tốt. Chỉ là ánh mắt của tên này khi nhìn gái thì không thể nào chịu được. Cái tên này nhìn vào nữ nhân nào cũng thế, vẫn chăm chú vào hai trái đào của các nàng, làm như ngươi không nhìn ấy. Cái này gọi là có gan làm giàu đó. Thử hỏi thằng đàn ông chân chính nào lại không muốn ngắm nhìn tạo hóa thiên nhiên ban tặng như thế chứ? Chỉ là Trương Tinh Phong này có can đảm thể hiện thôi. Ta không tin, thế này đi, chúng ta cược một ván. Trương Tinh Phong ra vẻ không tin tưởng Thiên Minh, còn đề xuất một vụ cá cược. Được cược thế nào? Dễ thôi, với trình độ của hai chúng ta thì đều có thể gặp nhau trong một trận đấu. Vậy nếu ai thắng trận thì người thua phải làm cho người thắng một việc trong khả năng của mình. Thiên Minh nghe xong cũng không thấy vấn đề gì liền đồng ý. Tiếp đó hai người cùng nhau quan sát những trận đấu còn lại trên lôi đài. Không lâu sau thì trận chiến giữa Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong cũng diễn ra. Đây là trận chiến tứ kết giữa những người tham gia hội tỷ võ chiêu thân này. Cả hai cùng nhau bước lên lôi đài. Trên mặt của Trương Tinh Phong khi nào cũng là nụ cười tươi. Còn Thiên Minh thì mặt có chút tái nhợt vì những vết thương còn chưa khôi phục từ trận chiến với tên của mãnh hổ bang kia. Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến chiến lược lúc này của cậu. Cả hai sau khi hành lễ với nhau, thì lúc này Trương Tinh Phong lên tiếng với Thiên Minh. Thiên Minh thiếu gia, đừng quên cuộc cá cược của chúng ta đó. Ai thua thì phải làm cho người thắng một việc. Ta không quên, đánh đi rồi nói tiếp. Thiên Minh không quan tâm đến cuộc cá cược kia cho lắm. Chỉ qua loa trả lời Trương Tinh Phong. Được, nói rồi hai chân của Trương Tinh Phong được đấu khí truyền vào hóa thành đỏ hồng như than. Đây là trạng thái nghiêm túc của cậu ta. Một khi đã bật trạng thái này thì xem như cậu ta đã đánh ra toàn lực với đối thủ của mình. Thiên Minh cũng vận nguyên lực cùng long lực ra khắp cơ thể. Cậu cũng không thể xem thường cái tên chỉ thích cười cùng ngắm ngực phụ nữ này được. Hai cánh tay của Thiên Minh có hắc khí bao phủ. Hai quyền đầu hóa thành hai đầu cuồng sư. Thiết nham nhất cước, cuồng sư quyền. Ầm, thân ảnh của hai lao vào nhau. Quyền cước va chạm, đấu khí tung bay, khói bụi mù mịt. Trên lôi đài lúc này từng làn sóng đấu khí phát ra. Thân ảnh cả hai thấp thoáng bên trong đám khói kia. Khi khói bụi bay đi thì những người bên dưới lôi đài không thể không há hốc miệng mà nhìn. Thân ảnh của cả hai như hai tia chớp mà va chạm lẫn nhau. Với ánh mắt của người thường hay những đấu sĩ cảnh thì không thể quan sát được chuyển động của hai người. Chỉ những đấu sư lục thất phẩm trở lên mới có thể cố gắng theo kịp được. Đôi chân của Trương Tinh Phong như hai thanh sắt nóng mà thiếu đột lấy không khí xung quanh chân khiến chúng bay hơi vô cùng huyền ảo. Nhìn hắn ta lúc này cứ như đang chuyển động bên trong mây mù. Còn hai đầu cuồng sư trên cánh tay Thiên Minh như hai cái đầu hắc ám cuồng sư thật sự. Từng quyền đánh ra liền có tiếng sư hóng phát ra. Cả hai tên này đánh nhau nhưng lại khiến cho những người quan sát bên dưới lôi đài vô cùng mãn nhãn. Hôm nay đúng là một ngày để những người này rửa mắt một lần với những trận chiến đấu đầy kịch tính. Từ đầu đến giờ không ít lần những thiếu niên thiên tài trên lôi đài xuất ra vô số chiêu thức đẹp mắt nhưng lại không làm cho những khán giả này cảm thấy huyết mạch sục sôi. Nhưng lúc này, Trương Tinh Phong cùng Thiên Minh cũng cảm nhận được huyết khí bên trong cơ thể bản thân đang sôi lên khi chiến đấu với nhau. Thân thể của hai người như có được sức mạnh vô tận không thể sử dụng hết. Thiết nham cửu thiên cước của Trương Tinh Phong thi triển toàn lực đối đầu với hắc ám cuồng sư quyền của Thiên Minh. Cả hai tha hồ thi triển võ kỹ bản thân không lo đã thương đối thủ vì hai tên này cảm nhận được đối thủ vẫn đang giấu nghề chưa phát huy ra ngoài. Một khi chơi hết công suất thì chỉ có đồng quy vu tận mới hình dung được. Nhưng hai tên này không muốn thua nên liền chơi tiêu hao chiến với đối phương. Tên nào hết năng lượng trước thì thua. Nhưng Trương Tinh Phong không ngờ rằng công pháp Thiên Minh luyện là tối cao công pháp nên năng lượng của Thiên Minh vô cùng dồi dào. Thứ cậu không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Chuyện gì đến cũng đến. Trương Tinh Phong vì không trụ được mà tạo ra sơ hở trong cước pháp bản thân. Thiên Minh chớp lấy cơ hội mà đánh bại hắn ta. Chịu thua chưa? Đứng thở như một con trâu đực vừa mới làm chuyện ấy xong. Trương Tinh Phong khó khăn lên tiếng. Được, được rồi, tôi thua, thua. Thiên Minh công tử, cậu đúng là mạnh thật. Đưa tay ra hiệu bản thân nhận thua với trọng tài trên lôi đài. Sau đó cả hai cùng mỉm cười trước sự tung hô của những người bên dưới. Sau đó là những trận đấu khác. Thiên Minh cũng tranh thủ khôi phục thể lực cùng nguyên khí của bản thân, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Không lâu sau thì danh sách của những người chiến đấu vòng bán kết được thông báo. Đối thủ của Thiên Minh lại là thiếu niên sử dụng 3 chiêu kiếm mà kết thúc đối thủ lúc trước. Thiên Minh cũng đã quan sát tên này chiến đấu nhưng hắn chỉ cần 3 chiêu kiếm liền khiến đối thủ không thể phản ứng mà kết thúc trận đấu, không tìm thấy dấu vết để phá chiêu. Bước lên lôi đài, thiếu niên kia cùng Thiên Minh hành lễ với nhau, sau đó thì kiếm rời khỏi vỏ, một tia quang kiếm bắn ra khiến ánh mắt Thiên Minh bị mù tạm thời trong khoảng thời gian chưa đến một hơi thở, nhưng lại là điểm chí mạng để chiêu thứ hai của tên kia xuất ra. MNL vừa mới lấy lại được tầm nhìn thì Thiên Minh đã thấy được lưỡi kiếm chém đến, nguyên lực truyền vào tay Thiên Minh dự định cản lại một chiêu kiếm này, nhưng khi quyền đầu của Thiên Minh chạm vào lưỡi kiếm thì cậu nhìn thấy bản thân đang đứng trước một khu chợ sầm uất. Theo trí nhớ của Thiên Minh thì nơi đây là nơi cậu thường đi qua để bán vé số. Thường xuyên có những người đi qua rất thuận tiện cho việc cậu chào khách mua vé số. Trong lúc Thiên Minh chưa nhận biết được chuyện gì diễn ra thì đầu óc của cậu trở nên đau đớn. Sau đó cậu liền mở mắt ra. Nhưng thứ lúc này cậu nhìn thấy lại là lưỡi kiếm của thiếu niên kia đang đâm đến người của cậu. Bản năng của Thiên Minh hoạt động nhanh chóng mà lùi về phía sau. May mắn né được đòn này. Nhìn lại thiếu niên kia thì Thiên Minh nhìn thấy sự bất ngờ bên trong ánh mắt của cậu ta, lúc này cậu ta mới lên tiếng, người có thể nhanh chóng tỉnh lại, xem ra linh hồn của người cũng không yếu, điều này làm ta rất thích thú. Nói rồi trên thanh kiếm kia có dao động đấu khí phát ra, 10 kiếm, nếu nhận được 10 kiếm của ta mà không bị thương thì ta cho người một lễ vật gặp mặt. Nói rồi lưỡi kiếm kia đánh ra, không khác gì với những chiêu kiếm bình thường, nhưng bên trong đó lại có một loại đạo vận khó hiểu khiến Thiên Minh khó bề nhận biết. Thiên Minh nhìn thấy thế, cùng với những gì vừa diễn ra cậu liền tập trung tinh thần, toàn bộ cơ năng trên cơ thể được mở ra, nguyên lực nhưng thủy triều chạy vào tứ chi bách hải, cùng với Đại Việt Trấn Thiên Trận bên trong thức hải lên vận chuyển bảo vệ linh hồn, khiến cho nó trở nên thanh minh trước các diễn biến sắp diễn ra. Thiên Minh cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có đối với bản thân từ cái tên đối thủ trước mắt này. Nhất kiếm đánh ra, Thiên Minh trong trạng thái mở ra toàn bộ sức lực mà cản lại một kiếm. Từ bên trên thân kiếm của thiếu niên có một cổ dao động năng lượng kỳ lạ. Nhưng bằng vào bản năng long tộc cùng với linh hồn lực được cậu tỏa ra, toàn thân liền có thể né tránh một kiếm này. Một kiếm qua đi, thiếu niên kia không ngừng lại mà đánh tiếp kiếm thứ hai. Thân kiếm của thiếu niên có một luồng năng lượng huyền bí bám vào, di chuyển theo một quy luật nào đó mà đánh ra, trường kiếm trên tay tiến đến mi tâm Thiên Minh mà đâm đến, cùng với đó tinh thần của Thiên Minh cũng bắt đầu mơ hồ khi cổ năng lượng kia đánh đến. Nhưng thấy bản thân đang dần mất đi cảm giác cùng ý thức với mọi thứ xung quanh, Thiên Minh vận hồn lực, xoay chuyển Đại Việt Trấn Thiên Trận bên trong thức hải, cố gắng làm bản thân tỉnh táo trở lại. Sau khi đã lấy lại tinh thần, Thiên Minh nhanh chóng tránh đi kiếm thứ hai của thiếu niên. Nhưng bộ pháp của cậu vẫn bị ảnh hưởng với cổ năng lượng bên trên trường kiếm, khiến cậu loạn choạng muốn ngã xuống lôi đài. Thiếu niên kia nhìn thấy như thế thì sắc mặt cũng không mấy biến đổi mà thu lại trường kiếm, bắt đầu đánh ra kiếm thứ ba đến Thiên Minh. Lần này cổ năng lượng bên trên trường kiếm được gia cố thêm, nếu ai đó nhìn kỹ thì có thể thấy quanh thân kiếm, ánh sáng đang bị vặn vẹo. Kiếm thứ ba, lần này hư ảnh một con tiểu mãng xà hiện ra trên thân trường kiếm mà cắn đến, nó há ra miệng máu. Bên trong còn có một hố đen muốn hút hết tinh thần của Thiên Minh vào trong. Lần này Thiên Minh không thể cản lại được cổ năng lượng bám trên trường kiếm của thiếu niên. Tinh thần cùng linh hồn của cậu bị lỗ đen bên trong miệng mãng xà hấp vào. Khi tỉnh dậy, Thiên Minh không biết nơi này là ở đâu thì bản thân Thiên Minh lại bị đưa đến một khung cảnh khác. Phía trước cậu là một đôi nam nữ trung niên. Nam thì có dáng vẻ anh tuấn nhưng không kém phần oai nghiêm. Nữ nhân kia thì có được một vẻ đẹp đoan trang. Cả hai người lúc này đang bị một đám người hắc y bao quanh. Võ Thiên Nhân, người còn muốn trốn bọn ta bao lâu nữa đây? Người nghĩ có thể trốn thoát được Tinh Thiên Giáo bọn ta sao? Một tên bên trong đám người lên tiếng. Hư, lũ ác ôn các người lại dám tán tận lương tâm hạ sát toàn bộ người bên trong dự án nghiên cứu kia. Người nghĩ các người sẽ trốn thoát được pháp luật sao? Nam nhân kia lúc này lên tiếng phản bác lời nói của tên kia. Ha ha, ta không biết pháp luật có tìm đến bọn ta không, nhưng chúng ta thì đã tìm thấy đôi gian phu dâm phụ nhà các ngươi rồi. Không hồn thì nói ra nơi cái thí nghiệm kia ở, còn không thì các người sẽ sống không bằng chết. Khung cảnh trước mắt Thiên Minh thay đổi. Trước mặt cậu lúc này là một mật thất tối đen. Nam nhân trung niên kia lúc này đang bị trói trên một cái cột sắt, đôi mắt vô hồn, toàn thân có các dấu vết bị trọng hình. Lúc này ông ta gần như tuyệt vọng mà nhìn đến phía trước. Phía trước ông ta, nữ nhân kia đang bị vô số nam nhân cưỡi lên thân thể mà cưỡng hiếp, trên thân không còn một mảnh vải, đôi mắt vô hồn còn cảm giác hay linh hồn bên trong, toàn bộ những nơi có thể đưa dương căn của nam nhân vào bên trong đều bị lắp kín, đôi mắt trợn trắng vì ngột thở, nước dãi không kiềm chế mà chảy ra, trên thân còn có những chỗ bầm tím vì bị lực mạnh đánh vào, Nhìn nàng ta lúc này không thể nào liên tưởng đến nữ nhân xinh đẹp đoan trang lúc trước. Khung cảnh trước mắt thay đổi khi lúc này người nam nhân kia đang điên cuồng khi thấy nữ nhân kia đang bị một con quái vật hành hạ. Con quái vật này như một cục thịt mọc ra tua tủa những xúc tu. Nó không ngừng sử dụng xúc tu của bản thân mà ra vào thân thể nữ nhân. Cùng với đó trên thân của nam nhân lúc này đang có vô số kim châm đâm vào. Dương căn bên dưới đang cương cứng như sắt. Những đường mạch máu bên trên đó căn phòng vô cùng dữ tợn. Ha ha, võ thiên nhân người thấy sao khi thấy vợ của mình bị hành hạ đến thế này hả? Nàng ta lúc này chỉ còn biết đến tình dục cùng Dương Căn, chắc người rất vui nhỉ, khi những cái lỗ trên thân nữ nhân này đều đã được bọn ta chơi qua. Ha ha, sao nào người đã từng làm thế với nàng ta chưa? Còn nữa bọn ta còn làm điều này trước mắt của ngươi, còn cho người uống vào thuốc kích dục mạnh nhất, sử dụng thủ pháp khiến Dương Căn bên dưới của người luôn trong tình trạng cương cứng, sao có muốn xả ra không? Nếu không xả thì người sẽ liệt dương đấy. Ha ha. Một tên hắc y bước ra trước mặt nam nhân lên tiếng giễu cợt. Chỉ cần người nói ra nơi thí nghiệm đang ở thì người sẽ được một cái chết thanh thản, còn không thì. Nói rồi, con quái vật phía sau đang ra vào thân thể nữ nhân kia liền như nổi điên mà gia tốc. Tiếng kêu rên ư ử bên trong cổ họng nữ nhân phát ra. Cùng với đó máu từ bên trong hậu đình cùng âm đạo cũng nhỏ giọt chảy ra. Tiếp tục nhìn nữ nhân của người bị bọn ta hành hạ đến chết đi sống lại. Người biết tổ chức này là gì mà, ha ha, ta nói, nam nhân kia lúc này thì thào lên tiếng, cô nhi viện bình an, cầu người, giải thoát cho chúng ta, ha ha, vậy có phải hay hơn không, nhớ kiếp sau không nên cứng đầu làm gì, nói rồi cùng một lúc tên hắc y rút ra một thanh đao chém đôi thân thể nam nhân, con quái vật phía sau hắn ta thì xé xác nữ nhân kia thành nhiều phần, nhìn thấy toàn bộ cảnh này Thiên Minh vô cùng ớn lạnh. Nhưng cậu lại không điều khiển được bản thân, chỉ còn cách quan sát diễn biến của những sự việc này. Khung cảnh lại chuyển đổi, lần này một nhóm người bao quanh cô nhi viện bình an, không gớm tay giết sạch toàn bộ người bên trong. Cùng với đó trên tay một hắc y nhân là một cậu bé tuổi tầm 4-5 tuổi đang gào khóc khi thấy cảnh này. Nhưng khi những người này muốn rời đi thì đứa bé trên tay bọn chúng lại không gào khóc nữa. Đôi mắt của nó trở nên trắng trạch, vô hồn, tên áo đen đang ôm nó cũng nổ tung thành bọt máu. Những kẻ đứng quanh đó cũng không biết lý do gì liền bị nhấc bổng lên không trung. Nói ra, ai đưa các người đến đây? Đứa bé phát ra một giọng nói âm trầm, dùng đôi mắt trắng không có con ngươi nhìn những người áo đen xung quanh. Vài người bên trong đang định lên tiếng thì bỗng nhiên đứa bé kia lại đổi ý. Không cần các người nói. Nói rồi đứa bé kia nhắm lại đôi mắt, sau đó khi mở ra thì toàn bộ người quanh cậu liền biến thành sương máu tản vào không khí. Khung cảnh lại chuyển biến. Đứa bé kia đang lơ lửng trên không trung của một tòa nhà. Tòa nhà bên dưới lúc này đã bị biển lửa bao quanh. Người bên trong, không một ai còn sống sót. Nơi cuối cùng, từ nay không kẻ nào biết đến ta hay sự tồn tại như ta nữa. Nói rồi đứa bé kia không biết hữu ý hay vô ý mà nhìn đến phía Thiên Minh đang đứng. Nó nở ra một nụ cười, sau đó biến mất. Còn Thiên Minh lúc này thì vô cùng không biết chuyện gì diễn ra. Vì cậu nhìn thấy dung mạo của đứa bé kia lại giống cậu lúc còn nhỏ. Cùng với đó cậu lại không biết bản thân đang ở đâu, khiến cậu vô cùng bất an. Trong lúc Thiên Minh đang bất an không biết làm gì thì cậu liền ôm đầu. Từ bên trong đầu cậu một cổ đau đớn phát ra, kéo cậu thoát ra khỏi không gian trước mắt. Khi Thiên Minh mở mắt thì phía trước cậu lúc này đã là mũi kiếm của thiếu niên đang đâm đến. Nói thì chậm nhưng những gì Thiên Minh vừa thấy chỉ diễn ra tích tắc. Trường kiếm của thiếu niên vẫn đang hướng đến Thiên Minh. Chỉ trong gang tấc thì mũi kiếm sẽ đâm đến ngực của cậu. Vận chuyển long bộ. Cố sức nghịch chuyển long lực bên trong cơ thể mà tránh né, mũi kiếm lướt qua cơ thể Thiên Minh, nhưng trên môi của cậu một đường tơ máu chảy ra, bên trong cơ thể có vài đường kinh mạch đã bị tổn thương khó mà chữa trị. Nhìn thấy Thiên Minh né được kiếm thứ ba của bản thân thì thiếu niên kia lại nở một nụ cười. Ta cứ tưởng trận chiến này kết thúc ở đây chứ, không ngờ người lại có thể nhanh chóng thoát khỏi ảo thuật của ta. Những thứ ta thấy lúc nãy là như thế nào? Thiên Minh không quan tâm đến thương thế của bản thân. Cậu quan tâm hơn là những hình ảnh cậu vừa nhìn thấy lúc nãy là thật hay giả, và tại sao cậu lại có thể nhìn thấy được bọn chúng. Muốn biết sao, chờ người có thể đỡ được kiếm thứ 10 của ta rồi hay nói. Tứ kiếm, trường kiếm muốn một đường kiếm hoa trên không trung, sau đó thân hình thiếu niên chuyển động đánh ra chiêu kiếm thứ 4. Trường kiếm hiển hóa thành một con chân long mà đánh đến người Thiên Minh, cổ năng lượng kỳ lạ trên thân kiếm lúc này trở nên đầy đặc đến mức hóa thành sương mù nhàn nhạt bên trên thân kiếm. Nhìn thấy kiếm thứ 4 của thiếu niên đánh đến Thiên Minh liền muốn tránh đi, nhưng cổ năng lượng huyền ảo trên thân kiếm lại tấn công vào thức hải của cậu, ý định đưa cậu vào ảo giác một lần nữa. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bên trong thức hải của Thiên Minh lại có một đoạn cổ ngữ truyền vào đại não của cậu. Vạn linh chi hồn, vạn niệm chi ý, vạn thế bất biến, vạn thiên trấn áp, tiên hồn thánh điển, trấn thiên hồn thuẫn, mở. Thiên Minh bất giác niệm theo đoạn cổ ngữ kia, bên trong thức hải của cậu hồn lực như thủy triều mà biến thành một lồng bảo hộ toàn bộ thức hải, không cho bất cứ thứ gì xâm nhập vào bên trong. Cổ năng lượng kia bên trên thân kiếm của thiếu niên sau khi qua chạm với lồng bảo hộ này liền như không khí mà tan rã. Nhận được sự bảo hộ của trấn thiên hồn thuẫn, Thiên Minh dễ dàng tránh đi chiêu kiếm thứ tư của thiếu niên. Điều này khiến thiếu niên bất ngờ, bởi kiếm thứ ba của hắn đã làm cho Thiên Minh nhập vào ảo cảnh trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chiêu kiếm thứ tư này lại không thể ảnh hưởng đến Thiên Minh. Chỉ nhìn thấy Thiên Minh nhẹ nhàng né đi một kiếm này của hắn, không tin tà, thiếu niên liền vận đấu khí đánh ra chiêu kiếm thứ năm, cùng với đó bộ pháp của hắn ta trở nên khó nhận biết hơn. Thiên Minh lúc này vận long lực vào cánh tay, hai đầu giao long hiện ra, cậu không muốn đứng yên mà để thiếu niên kia đánh bản thân, long bộ chuyển, thân ảnh Thiên Minh hóa hư ảnh mà bám sát người thiếu niên, ầm, ầm, ầm, cả hai va chạm với nhau, thiếu niên đánh ra kiếm thứ năm, thứ sáu cùng kiếm thứ bảy nhưng đều được Thiên Minh chặn lại dễ dàng. Người có thể chống lại hồn kỹ của ta sao? Người cũng là kẻ tu hồn. Đứng trước người Thiên Minh, thiếu niên nắm lấy trường kiếm trên tay, chỉ xéo mặt đất mà lên tiếng, xem như thế đi. Thiên Minh đứng đối diện thiếu niên trả lời, không ngờ ta lại có thể gặp được một hồn tu, lại còn có thể cản được hồn kỹ của bản thân, xem ra ta xem nhẹ người rồi. Thập thiên ảo mộng giới, quanh thân thiếu niên hiện ra 10 vòng xoáy, từ bên trong đó, những tia năng lượng huyền bí trên thân kiếm đang phát ra. Nhận lấy, từ bên trong 10 cái hố đen kia từng tia năng lượng bay ra, xoay tròn trên thân kiếm. Sau khi chúng đến một giới hạn nào đó thì thiếu niên liền đánh ra một chiêu kiếm toàn lực. Thiên Minh lúc này đang vận toàn bộ sức mạnh trên người hồng cản lại một kiếm kia của thiếu niên. Hồn lực gia cố trấn thiên hồn thuẫn bên trong thức hải, hắc ám nguyên lực cùng long lực chảy khắp thân thể. Lúc này cậu có chút hối hận khi đến hội tỷ võ chiêu thân này rồi. Không biết có được mỹ nhân không nhưng bị đánh cho bầm dập là có rồi. Đến cuối cùng cả hai xông vào nhau, một tiếng nổ chấn động lôi đài phát ra, thân ảnh của cả hai đứng đối diện nhau không hề nhúc nhích. Lúc này Thiên Minh cùng thiếu niên kia cả hai đang bị năng lượng huyền bí đưa vào ảo giác. Không biết tên kia nhìn thấy gì nhưng Thiên Minh lúc này đang ngắm nhìn một đại mỹ nhân phía trước mặt. Một cô gái có mái tóc đen dài xõa ra sau người, gương mặt có chút mơ hồ nhưng lại mang cho người nhìn một cảm giác gương mặt kia vô cùng xinh đẹp, là tạo vật đẹp nhất của tạo hóa. Trên thân mặc một cái yếm hồng, cùng một chiếc váy dài phủ đến gót chân, đôi chân trần không một tì vết. Phía sau người nàng ta còn có một cặp cánh màu đồng nâu, có các hoa văn tinh xảo được in dấu bên trên. Từ nữ nhân này lại có một cổ thân thiết với Thiên Minh, một cổ cao quý chi khí, một cổ ôn nhu chi khí, một cổ tự nhiên chi khí. Vô số cảm giác từ nữ nhân phát ra, nhưng điều khó hiểu nhất là Thiên Minh lại muốn quỳ xuống trước người của nữ nhân này. Muốn nàng ôm nhu vuốt ve lấy hắn ta nhưng một đứa con xa xứ trở về bên vòng tay mẹ. Lúc này nữ nhân kia lên tiếng, thiên địa vạn vật đều có hồn của chúng, người là kẻ có được tiên hồn của tiên tộc chúng ta, phải có trách nhiệm bảo vệ cùng giữ gìn trận tự của vạn linh. Sau đó một chỉ điểm ra vào giữa mi tâm Thiên Minh, một đoạn khẩu quyết in vào đại não của Thiên Minh. Khi Thiên Minh tỉnh lại đã thấy bản thân đứng trên lôi đài cùng với sự hoan hô của những khán giả bên dưới. Cùng lúc đó thiếu niên kia cũng tỉnh lại, nhìn thấy Thiên Minh tỉnh lại trước mình thì cậu ta chỉ biết trách bản thân kỹ không bằng người mà đã thua. Tiếp đó cậu hành lễ với Thiên Minh, nói ra cổ năng lượng huyền bí kia là hồn lực của cậu chuyển hóa mà thành, nó có thể khiến người chạm phải sẽ bị đưa vào ảo giác, còn ảo giác mà người trúng chiêu nhìn thấy thì cậu không kiểm soát được, tùy vào mỗi người mà hình ảnh họ nhìn là khác nhau, còn món lễ mà thiếu niên nói chính là hồn kỹ này, môn hồn kỹ này có tên Bách Thiên Mộng Giới, nhưng đây chỉ là tàn quyển chỉ có tác dụng với người không phải hồn tu, hay hồn tu dưới hồn sư cảnh. Nhận lấy môn hồn kỹ này Thiên Minh cũng tạ ơn thiếu niên kia, cả hai khách sáo với nhau vài câu, sau đó thiếu niên kia cũng chào tạm biệt mà bước đi, rời khỏi nơi đây. Sau khi trở lại khán đài, Thiên Minh liền gặp Trương Tinh Phong đang mỉm cười chào đón. Thiên Minh công tử, cậu đúng là quá ngầu, liền có thể bước vào chung kết, sắp có thể đưa mỹ nhân về nhà rồi. Người có làm quá không? Ha ha, ta tin tưởng vào người mà, nếu không phải là huynh thì còn là ai nữa đây, ta chúc mừng người trước thôi. Trương Tinh Phong cười ha hả mà lên tiếng, Gương mặt vô cùng là gian manh nhưng lại không đánh mất vẻ anh tuấn của bản thân. Vô sự bất ân cần, người muốn gì đây? Ha ha, Trương Tinh Phong nghe thế thì chỉ cười, sau đó mới lên tiếng. Chỉ là ta là một ngự trù sư muốn bắt một con hung thú bên trong hung thú xâm lâm làm một món ăn, nhưng cảm thấy bản thân không có đủ sức để bắt nó, nên muốn Thiên Minh huynh giúp một tay ấy mà. Ta có thể cho huynh thưởng thức tay nghề ngự trù của ta, bảo đảm không ngon không lấy tiền. Hư, được rồi, dù sao ta cũng rất là rảnh, đến lúc đó chỉ cần người lên tiếng thì chúng ta cùng đi. Được, được, Thiên Minh cũng bắt đầu công nhận tên Trương Tinh Phong này là bằng hữu với bản thân. Tên này cái gì cũng tốt, chỉ có chút gian manh cùng ánh mắt khi nhìn nữ nhân là không ổn tí nào. Không lâu sau trận chung kết cũng bắt đầu, đối thủ của Thiên Minh không ai khác chính là Tiêu Đại Thiếu Gia, Tiêu Thiệt Hải. Cả hai bước lên lôi đài, đối diện lẫn nhau mà hành lễ, vừa mới rút ra binh khí tên Tiêu Thiếu Gia kia liền lên tiếng. Tiểu tử, không hồn thì mau nhận thua bước xuống lôi đài đi, người không có cơ hội thắng bổn thiếu gia đâu. Nghe thấy những lời này Thiên Minh nhíu mày. Cậu không nghĩ còn chưa chiến đấu mà tên Tiêu Thiếu Gia này lại khuyên cậu nhận thua, muốn cậu nhận thua, mơ đi. Thiên Minh chỉ chấp tay với tên Tiêu Thiếu Gia, còn chưa chiến đấu người dựa vào đâu nói thắng ta. Hư, dựa vào ta có được lục phẩm đấu khí. Nói rồi trên tay hắn ta hiện ra một cái lưỡi hái, giống của thần chết ấy, bên trên còn phát ra dao động đấu khí. Nhìn thấy vũ khí của tên Tiêu Thiếu Gia mọi người đều ồ lên kinh ngạc với nó. Nếu không có điều gì bất ngờ thì trận này xem như đã định trước Thiên Minh sẽ thua. Khí thế trên người Tiêu Thiếu Gia phát ra, cùng với đấu khí lục phẩm trên tay hắn ta tạo ra một cổ áp lực đánh đến trước người Thiên Minh. Thiên Minh liền lùi lại phía sau, khí tụ đan điền mà dùng lực cản lại cổ áp lực kia. Nhìn thấy thế, tên Tiêu Thiếu Gia hiện ra nụ cười khinh miệt, dùng giọng bề trên mà nói với Thiên Minh. Ta nói lại một lần nữa, mau bước xuống lôi đài đi. Còn không thì ta không chắc bản thân có thể để người lành lặn mà bước xuống đâu. Không cần người phải lo, khí thế trên người Thiên Minh cũng không kém cạnh mà được thả ra, tạo thành một cổ uy áp khác đối chọi với cổ áp lực mà Tiêu Thiếu Gia phát ra. Cả hai cổ uy áp đối chọi lẫn nhau, khiến vô số cương phong bay ra tán loạn khắp nơi. Những người quan sát bên dưới lôi đài cũng cảm nhận được áp lực từ hai người phát ra, cùng nhau lùi xa lôi đài một khoảng cách. Thiếu gia Tiêu gia nhìn thấy Thiên Minh còn phát ra khí thế đối đầu với bản thân thì cười lạnh, lưỡi hái trên tay xoay tròn đánh đến Thiên Minh. Từ trên lưỡi hái kia có một cổ hắc khí tỏa ra, tạo cho người nhìn một cảm giác âm trầm. Quản gia Lý gia đứng trên lôi đài lúc này cũng bất ngờ khi thấy Tiêu Thiếu gia cầm ra thanh lưỡi hái đấu khí lục phẩm này, vì đây là một trong hai cái đấu khí cao giai trấn áp khí vận Tiêu gia. Mỗi một gia tộc bên trong vương đô này đều có một hai cái đấu khí cao gia giúp để trấn áp căn cơ khí vận gia tộc, thông thường sẽ sử dụng đấu khí thất bát phẩm trở lên, nhưng thanh lưỡi hái trên tay Tiêu Thiếu Gia lại là loại đấu khí đặc biệt, nó là một cái đấu khí có thuộc tính, loại đấu khí có thuộc tính này sẽ có thể phát huy vượt một giai vị với những kẻ có cùng thuộc tính linh căn thích hợp với chúng sử dụng. Thanh lưỡi hái trên tay Tiêu Thiếu Gia này là hắc ám hệ. Cùng với đó tên Tiêu Thiếu Gia này cũng là kẻ có được ám hệ linh căn. Nếu theo suy đoán của lão thì hiện tại chiến lực của tên Tiêu Thiếu Gia này cũng tương đương với đấu tôn nhị phẩm. Thiên Minh thấy đối thủ đánh đến thì mỉm cười. Tên Tiêu Thiếu Gia này lại đồi đọ vũ khí với cậu. Nói về chiến lực, kỹ năng, hồn lực hay khả năng ứng biến trong chiến đấu thì cậu sẽ có đôi phần e ngại. Nhưng nói về cấp bậc vũ khí thì loại nào có thể so với nghịch thiên trên tay cậu chứ? Long lực di chuyển bên trong cơ thể, chạy khắp toàn bộ kinh mạch cùng cơ bắp trên người Thiên Minh, toàn thân của cậu lúc này tràn đầy năng lượng bên trong. Ầm, lưỡi hái của Tiêu Thiếu Gia bị quyền đầu của Thiên Minh chặn lại, trên khóe môi của Thiên Minh hiện ra một nụ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Thiếu Gia như khiêu khích, ta không tin người có thể đánh bại ta. Một cước được long lực gia trì quét ngang, nhắm vào phần hông của Tiêu Thiếu Gia đánh đến. Nhìn thấy vũ khí mình lấy làm kiêu ngạo bị chặn lại làm Tiêu Thiệt Hải bất ngờ, nhưng nói thế nào thì hắn ta cũng là một thiên tài bên trong vương đô, nhìn thấy một cước của Thiên Minh đánh đến liền lui người tránh đi, nhìn vào gương mặt đắc ý của Thiên Minh càng làm hắn ta tức giận thêm, đấu khí trên người truyền vào lưỡi hái trên tay, từ bên trên làn hắc khí càng thêm dày đặc, thân ảnh của Tiêu Thiệt Hải tiến về phía trước nhưng lại hóa thành hắc khí mà tan biến, nhìn thấy cảnh này thì nụ cười của Thiên Minh cũng nhạt bớt. Trong đầu thì nghĩ, của thằng tác nó bị sao mà cứ thích cho đối thủ của tao biến mất hồi nhỉ, cho tao đánh không khí ha gì. Nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Thiếu Gia biến mất, tinh thần lực của Thiên Minh liền lan ra xung quanh thân, chỉ cần hắn ta hiện thân liền bị cậu phát hiện. Keng, tiếng va chạm phát ra, thân ảnh của Tiêu Thiệt Hải hiện ra bên người Thiên Minh, lưỡi hái đang bổ xuống người liền bị Nghịch Thiên cản lại. Chưa kết thúc tại đây, thân ảnh của Tiêu Thiếu Gia lại biến mất, sau đó hiện thân ở nơi không ai ngờ đến mà tấn công Thiên Minh. Nhưng bằng vào giác quan long tộc, cùng tinh thần lực quanh thân mà Thiên Minh có thể dễ dàng cản lại những lần bị Tiêu Thiếu Gia tập kích bất ngờ. Không lâu sau, Thiên Minh vận long lực vào bên trong cánh tay mà đánh ra, từ bên trong hư không nơi quyền đầu Thiên Minh đánh đến thân ảnh của Tiêu Thiếu Gia hiện ra. Không biết chuyện gì đang diễn ra, Tiêu Thiệt Hải từ trong sương đen tiến ra liền nhìn thấy quyền đầu của Thiên Minh đánh đến, vô cùng bất ngờ hắn ta liền bị đánh bay. Thân hình hắn ta đang bay về phía sau thì trước mắt hắn lại có một thân ảnh hiện ra, không ai khác chính là Thiên Minh. Từ trên cánh tay của Thiên Minh một cái đầu giao long hiện ra, long sát quyền. Khói bụi mù mịt, người xem bên dưới còn chưa định thần lại việc Thiên Minh đánh bay Tiêu Thiếu Gia thì đã thấy cậu đánh ra một quyền khác khiến cho thân ảnh của Tiêu Thiếu Gia nằm rạp trên lôi đài. Khi khói bụi bay hết, mọi người liền thấy thân ảnh của Tiêu Thiếu Gia đang nằm trên mặt đất lôi đài. Thiên Minh lúc này đang đứng bên người, dùng ánh mắt của người chiến thắng mà nhìn hắn ta, lục phẩm đấu khí lúc này nằm bên cạnh. Lần sau không nên khinh người, núi cao còn có núi cao hơn. Nhìn xuống Tiêu Thiếu Gia đang nằm dưới chân mà lên tiếng, sau đó xoay người nhìn về hướng của lão quản gia Liễu Gia. Nhận thấy Thiên Minh nhìn đến, lão quản gia lấy lại tinh thần liền ra hiệu cho gia nhân bên dưới lên đài đưa Tiêu Thiếu Gia đi chữa thương. Còn ông ta thì tiến đến bên người Thiên Minh mà tuyên bố người chiến thắng. Đến lúc này những người bên dưới mới thoát khỏi mơ mang trước một màn khó tin trên lôi đài. Không ai nghĩ đến Thiên Minh lại dễ dàng chiến thắng đến thế. Phải biết rằng Tiêu Thiệt Hải là đấu sư cảnh bát phẩm còn có đấu khí lục phẩm trong tay, nhưng lại bị Thiên Minh đánh đo ván trên mặt đất. Mọi người bên dưới liền reo hô chúc mừng, cũng với đó một ánh mắt mê ly cũng đang nhìn đến Thiên Minh trên lôi đài. Đến lúc này cuộc tỷ võ chiêu thân do Liễu Gia tổ chức đã chính thức kết thúc tại đây. Sau khi tuyên bố người chiến thắng, Thiên Minh được mời đến Liễu Gia để làm một số nghi lễ cùng chuẩn bị cho việc tổ chức hôn lễ. Lúc này Thiên Minh đang ngồi ở một căn phòng bên trong Liễu Gia, cậu được sắp xếp ở nơi đây để chờ đợi hôn lễ diễn ra vào ngày mai. Cũng cùng lúc này bên trong một căn phòng nào đó của Liễu Gia, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi, đối diện là một thiếu phụ cũng xinh đẹp không kém, cả hai đang bàn luận chuyện gì đó. Tình Nhi, người xem thấy tên ấy thế nào? Vị thiếu phụ đang ngồi lên tiếng nói với thiếu nữ trước mắt, một cái lô đỉnh tốt. Chỉ vào đêm mai thì con liền có thể lấy được toàn bộ thiên phú của hắn ta trở thành của con. Thiếu nữ lúc này trên mặt không chút đổi sắc mà nói ra, cứ như đang nói A Miêu A Cẩu chứ không phải là nói về một con người. Được, nếu con đã thấy hắn ta hợp ý thì ta sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con cùng hắn ta. Nói rồi thiếu phụ liền phất tay, từ phía sau hai người một trung niên nhân bước ra, người này không ai khác chính là lão quản gia của Liễu Gia. Phu nhân, người muốn ta làm gì? Lão quản gia cúi người hành lễ lên tiếng, đi chuẩn bị hôn lễ cho tiểu thư cùng vị anh hùng của chúng ta đi. Vị thiếu phụ cùng nữ nhân này không ai khác chính là phu nhân cùng tiểu thư Liễu Gia. Lão quản gia cúi người sau đó lui người ra sau để đi chuẩn bị hôn lễ như lời phu nhân căn dặn. Ngày hôm sau, hôn lễ của Thiên Minh và Liễu tiểu thư được cử hành, vô số người bên trong vương đô đều được mời. Sau cùng là đến màn mà ai cũng mong đợi, động phòng hoa chúc. Trong hôn lễ, Thiên Minh bị vô số quan khách chúc rượu, nhưng khi vào động phòng thì cậu liền sử dụng một tia nguyên khí mà đánh bay men rượu trong người. Bước vào bên trong, ở giữa gian phòng là một cái bàn trà, một bóng hình mặc hỷ phục đội khăn trùm đầu đang ngồi đó. Thiên Minh tiến lại gần bên người giai nhân, đưa tay vén lấy chiếc khăn trùm đầu của nàng để lộ dung nhan kiều diễm của Liễu tiểu thư. Mắt phượng mày liễu, chiếc mũi cao ráo mê người, đôi môi được một lớp son hồng tô lên một cách tỉ mỉ càng làm nổi bật làn da trắng mịn hồng hào. Nhìn toàn bộ gương mặt này đúng dạng tuyệt đại giai nhân, họa nước ương dân. Một cổ mị hoặc từ trên người Liễu tiểu thư phát ra càng thu hút lấy ánh nhìn của Thiên Minh. Nhìn thấy gương mặt này, Thiên Minh lại bất giác mà đưa gần gương mặt mình đến, hai đôi mắt đối diện lẫn nhau. Nương tử, nàng đẹp lắm, nói rồi đưa môi chạm vào bờ môi của giai nhân. Môi chạm môi rồi Thiên Minh lại tách ra, nhìn đến gương mặt đỏ hồng của giai nhân lại tiếp tục lên tiếng khen ngợi. Nương tử, ta muốn hỏi lại lần nữa, nàng có nguyện ý lấy ta không? Ta nguyện ý, giọng nói êm dịu phát ra, đôi mắt giai nhân nhìn chằm chằm vào Thiên Minh, như khẳng định lời nói của mình. Nghe thấy lời nói này, Thiên Minh nở ra nụ cười mà ôm lấy giai nhân vào lòng, sau đó luồn tay mà bế nàng lên giường bắt đầu công việc nghiên cứu nhân sinh. Đặt giai nhân lên giường, Thiên Minh ngắm nhìn lại nữ nhân này một lần nữa. Tuy mặc trên thân một bộ hỷ phục cồng kềnh như vẫn không giấu được từng đường nét trên cơ thể, nơi nào cong thì cong, nơi nào lõm thì lõm, vô cùng mang dịu. Đưa tay cởi từng lớp y phục trên thân Liễu tiểu thư, Thiên Minh lên tiếng, nàng tên Liễu Tình đúng không? Tên của nàng là do ai đặt vậy? Để tránh ngại ngùng, Thiên Minh liền đánh trống lảng hỏi thăm danh tự của Liễu tiểu thư. Tên này là do mẹ đặt cho ta, nghe nói là do kỷ niệm tình cảm của bà cùng cha ta. Vậy chắc tình cảm của Liễu gia chủ cùng phu nhân rất tốt nhỉ? Vâng, vừa nói Thiên Minh cũng nhanh tay mà cởi đi hỷ phục trên người Liễu Tình. Lúc này trên thân nàng chỉ còn lại chiếc yếm hồng che đi đôi bồng đào, cùng một chiếc nội khố bên dưới che đi u cốc bản thân. Ngắm nhìn thân hình bên dưới, dương căn của Thiên Minh cũng đã có đôi phần nhúc nhích. Liễu Tình sở hữu một đôi bồng đào vừa phải, không to cũng không nhỏ, vô cùng phù hợp với thân hình của nàng. Vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng mịn mềm mại khiến bao người phải thèm khát. Xuống bên dưới là đôi chân thon dài, không kém gì so với những siêu mẫu ở thế giới trước, còn trông có vẻ hấp dẫn hơn. Trên gương mặt của Liễu Tình lúc này là một rạng mây hồng vì ngượng ngùng. Thiên Minh nhìn thấy thế liền mỉm cười đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, sau đó trường dần xuống đôi môi của giai nhân. Đầu lưỡi luồn vào đôi môi giai nhân, khám phá từ ngóc ngách bên trong đó, bàn tay bên dưới đặt lên một bên bồng đào mà vuốt ve qua lớp vải mỏng của chiếc yếm. Từng tiếng rên khe khẽ phát ra, Liễu Tình lúc này đang cảm nhận sự kích thích từ Thiên Minh. Đầu lưỡi của nàng được chiếc lưỡi Thiên Minh tìm thấy, sau đó liền quấn quýt lấy bên trong khoang miệng của nàng. Bên dưới, bàn tay của Thiên Minh đang tận tình xoa nắng lấy bầu ngực căng mịn của nàng, hạt đậu bên trên bắt đầu cương cứng vì kích thích. Thiên Minh dùng đầu ngón tay xe xe hạt đậu kia, tăng thêm kích thích cho giai nhân. Không lâu sau, Thiên Minh vén lấy cái yếm kia ra, trực tiếp đưa tay chạm vào quả bồng đào của Liễu Tình. Một cảm giác mềm mại mát lạnh truyền vài bàn tay, bầu ngực căng tròn tràn trề được bàn tay Thiên Minh ôm lấy. Một cảm giác tê dại từ bầu ngực truyền đến khiến Liễu Tình mê mẩn, cùng với đầu lưỡi đang ma sát với lưỡi của Thiên Minh càng tăng cao cảm giác tê dại này. Không lâu sau, đôi môi của Thiên Minh tách ra khỏi khoang miệng Liễu Tình. Nhìn giai nhân đang hưng phấn bên dưới khiến Thiên Minh càng thêm rạo rực hơn, dương căn của cậu cũng bắt đầu cương cứng tạo thành một cúp lều vải bên trong đũng quần. Cúi đầu tiến đến một bên bồng đào còn lại của Liễu Tình mà cắn đến, hướng đến hạt đậu nhỏ bên trên mà cắn, đầu lưỡi vuốt lên xuống ma sát hạt đậu. Vì đôi môi được giải phóng cùng sự kích thích của nam nhân bên dưới làm cho tiếng rên của mỹ nhân phát ra rõ ràng hơn. Thiên Minh cũng bắt đầu cởi lấy y phục bản thân, từ thớ cơ hiện ra, thân hình của cậu vô cùng tương đối, múi cơ tràn đầy năng lượng nhưng thân hình lại vô cùng thon gọn. Cơ thể của cậu là sự kết hợp giữa lực lượng cùng sự mềm mại mà tạo thành. Mỹ nhân bên dưới cũng không kìm được mà ngắm nhìn thân hình kia, một cảm giác ham muốn hiện ra bên trong đại não khiến nơi nào đó của nàng trở nên ướt át. Nhìn thấy giai nhân đang ngẩn ngơ nhìn mình, Thiên Minh liền cười mỉm trêu chọc, thấy sao, cũng tạm được. Gương mặt đỏ hồng cả lên khi nghe câu hỏi của Thiên Minh, Liễu Tình ấp úng trả lời, vậy sao, tạm được, thế nào mới được trong mắt nương tử ta đây? Đưa mặt sát với gương mặt của Liễu Tình, cánh tay Thiên Minh đặt lên bầu ngực căng tràn của nàng, lên tiếng trêu chọc. Tiếp đó cánh tay của Thiên Minh trượt theo da thịt của giai nhân mà xuống dưới, làm Liễu Tình rên nhẹ một tiếng vì cảm giác cánh tay kia di chuyển. Cánh tay chạm đến nội khố của mỹ nhân, Thiên Minh lại tiếp tục trượt xuống bên dưới, tay đặt lên chiếc dùi trắng nõn của nàng. Nương tử, thân hình của người thật đẹp nha, ta cảm thấy bản thân không muốn rời mắt khỏi nàng rồi. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng một bên đùi của Liễu Tình, bên trên thì nói những lời đường mật. Bất ngờ bàn tay của Thiên Minh đưa lên giữa hai bên đùi của nàng, nơi chiếc nội khố bé nhỏ đang nằm, che đậy nơi thầm kín nhất của nàng. Điều này khiến giai nhân bất ngờ, nhưng liền bị đôi môi của nam nhân trước mắt cản lại không cho nàng rên thành tiếng. Ngón tay giữa nhấn mạnh xuống dưới, ấn vào giữa u cốc của giai nhân, tiếp tục ma sát với nó cách một lớp nội khố. Còn bên trên, một lần nữa chiếc lưỡi của Thiên Minh lại xâm nhập trái phép vào khoang miệng giai nhân, tiếp tục quấy phá bên trong không một chút kiên nể. Cảm thấy việc ma sát u cốc từ bên ngoài không thoải mái cho lắm, cánh tay của Thiên Minh liền luồn qua nội khố trực tiếp chạm vào bên trong u cốc. Một mảng ướt át cùng cảm giác những sợi lông mu bên dưới khiến cho Thiên Minh càng thêm thích thú. Ngón tay giữa liền tiến lên đặt bản thân vào giữa hai mép u cốc mà di chuyển, tiếp sau lại ngón trỏ gia nhập vào. Cả hai ma sát khiến dâm thủy bên trong càng tiết ra nhiều hơn. Từng tiếng rên bên trong cổ họng phát ra càng khiến cho Thiên Minh kích thích hơn, tiếp tục ra sức khiêu khích nữ nhân bên dưới. Không lâu sau, Thiên Minh rời môi Liễu Tình, bàn tay nằm giữa u cốc cũng đưa lên, bên trên là dâm thủy do Liễu Tình bị kích thích nà tiết ra bám đầy hai ngón tay Thiên Minh, còn có một chút chảy xuống bàn tay của cậu. Đưa bàn tay lên, Thiên Minh quan sát trước mặt Liễu Tình, còn lên tiếng, nương tử, người ra nhiều thật, điều này khiến Liễu Tình càng đỏ mặt, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Lúc này Thiên Minh đứng dậy, thân hình cường tráng của cậu đứng thẳng trước mắt Liễu Tình, sau đó Thiên Minh liền giải thoát con quái vật bên dưới của mình ra ngoài. Sau khi hiện ra bên ngoài, dương căn của Thiên Minh nhưng một con cự long thức tỉnh, ngạo nghễ đón gió trước mắt Liễu Tình. Từng đường gân quốc hiện ra trên nó cùng với kích cỡ to lớn, khiến Liễu Tình hoang mang không biết thứ to lớn này có vừa với cô bé của bản thân không. Thiên Minh nhìn nữ nhân bên dưới đang quan sát lấy tiểu đệ bản thân khiến hắn vô cùng kích thích, còn nhấp nhấp tiểu đệ trước mắt nàng. Nương tử, giờ đến lượt nàng rồi. Sau đó liền cầm lấy cánh tay thon mềm của Liễu Tình đặt lên dương căn, một cảm giác thư sướng khiến dương căn của hắn co giật bên trong bàn tay của nàng. Dương căn của Thiên Minh nằm bên trong bàn tay của Liễu Tình, nhưng bàn tay của nàng lại không ôm hết được nó, từ bên trên còn có một cảm giác ấm nóng áp sát với bàn tay nàng. Đang không biết làm gì thì cánh tay Thiên Minh đã nắm lấy tay nàng, ôm sát lấy nó rồi bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Nàng phải quý trọng bảo bối này của ta đó, nó có thể giúp nàng đạt đỉnh Vu Sơn đấy. Điều này càng làm Liễu Tình đỏ mặt hơn. Nói rồi Thiên Minh bắt đầu chỉ dẫn tận tình cho Liễu Tình cách chăm sóc dương căn của cậu. Sau đó Liễu Tình bắt đầu tự bản thân vuốt ve lấy dương căn. Có vài lúc vô tình mạnh tay khiến Thiên Minh có chút đau đớn, nhưng rất nhanh nàng có thể thích ứng với việc này, bàn tay bắt đầu lên xuống đều đặn. Đến lúc này Thiên Minh mới cảm nhận được cảm giác thư sướng do bàn tay giai nhân mang lại. Một lúc lâu sau, Thiên Minh lại ra hiệu cho Liễu Tình ngưng vuốt ve dương căn, đặt Liễu Tình nằm xuống, cậu luồn xuống cởi đi nội khố của nàng ra, để lộ một đám lông bao phủ lấy u cốc lầy lội của nàng. Thiên Minh đưa tay chạm vào, bắt đầu vuốt ve. Tiếp đó lại đưa hai ngón tay tách hai bên mép u cốc ra hai bên, để lộ hạt đậu bên trên, cùng với dâm thủy bám vào hai bên mép âm đạo, tạo một khung cảnh dâm mỹ bên dưới. Nhìn lên gương mặt xinh đẹp của gia nhân, Thiên Minh cúi người đưa môi hôn lên khe u cốc ướt át kia, một ngón tay xâm nhập vào bên trong âm đạo của nàng. Liễu Tình đang quan sát hành động của Thiên Minh thì liền thấy cậu cúi người hôn lên âm đạo, cô đang định ngăn cản nhưng một ngón tay của cậu đưa vào bên trong khiến cô giật thót. Rên lên một tiếng vì cảm giác có vật xa lạ bên trong âm đạo truyền đến, cảm thấy giai nhân đang rên rỉ, Thiên Minh không ngừng lại mà còn tiếp tục kích thích hơn, hàm răng cắn nhẹ vào hạt đậu phía trên âm đạo, dùng lưỡi ma sát lấy nó khiến Liễu Tình thêm sự kích thích mà rên rỉ, ngón tay bên trong âm đạo không ngừng moi móc những thứ bên trong, dâm thủy tiết ra không ngừng tràn ra khắp cả bàn tay. Không lâu sau Thiên Minh rút lấy ngón tay từ bên trong ra ngoài, dâm thủy của Liễu Tình đã chảy ướt cả một mảng bên dưới đệm. Lúc này cậu mới để tiểu đệ xuất trận, trước ánh mắt của Liễu Tình, Thiên Minh đưa sát dương căn cạ vào hai mép âm đạo, đôi mắt ngước nhìn giai nhân, Thiên Minh lên tiếng, nương tử, người ráng chịu đau tí nhé, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng. Nói rồi Thiên Minh đưa từ dương căn vào bên trong, hai mép âm đạo bị chèn ép tách ra hai bên, nhường chỗ cho thứ to lớn gân quốc kia chèn vào bên trong. Liễu Tình bắt đầu cảm nhận thứ to lớn kia của nam nhân đang bắt đầu xâm nhập lấy cô bé của mình. Từng tiếng rên khẽ phát ra, hai mắt nhắm chặt chờ đợi giây phút phá thân sắp diễn ra. Không lâu sau Thiên Minh liền chạm đến màn trắng kia, cậu lại từ rút dương căn ra ngoài, nhìn lên Liễu Tình đang nhắm mắt cất tiếng, nương tử. Liễu Tình nghe Thiên Minh gọi bản thân liền mở mắt, nhìn thấy nam nhân anh tuấn kia đang mỉm cười với nàng, nàng đẹp lắm. Nói rồi Thiên Minh nhanh chóng đẩy mạnh dương căn vào bên trong âm đạo, đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của một thiếu nữ, chính thức biến Liễu Tình thành một nữ nhân thực thụ. Bất ngờ, Liễu Tình lớn tiếng rên lên vì cơn đau đớn kéo đến, nhưng nhanh chóng cơn đau kia lại nhẹ nhàng tản đi. Lúc này từ dương căn của Thiên Minh có một cổ thanh lương chi khí lăn tỏa khắp âm đạo của Liễu Tình, khiến cơn đau do phá trinh của nàng bắt đầu giảm dần. Cổ năng lượng này là do âm dương ngự nữ công phát ra, mọi lần đều có, nhưng những nữ nhân lúc trước của Thiên Minh không phải bị dâm độc thì là có sức chịu đựng cao nên không có tác dụng gì. Đến lượt Liễu Tình vì là bị phá đi trinh tiết theo kiểu thông thường nên cổ thanh lương khí này mới có tác dụng. Nhận thấy gương mặt do đau đớn vì bị phá trinh của Liễu Tình bắt đầu giãn ra, Thiên Minh bắt đầu nhấp nhẹ bên trong âm đạo của nàng. Tiếng rên khẽ của Liễu Tình bắt đầu to dần theo nhịp nhấp của Thiên Minh, tốc độ của cậu cũng bắt đầu nhanh lên, dương căn bên dưới nhanh chóng biến thành một máy khâu mà ra vào bên trong âm hộ. Thành âm đạo co bóp dữ dội khi Thiên Minh nhấp vào bên trong, âm dương ngự nữ công càng tăng lên cảm giác sung sướng của cả hai, như một liều kích dục nhẹ nhàng mà khó cưỡng khiến cả hai hưng phấn khi đờ tờ nhau. Nương tử, bên dưới của nàng, nàng thật bóp á. Thiên Minh không ngừng nhấp mà lên tiếng, tay ôm lấy vòng eo của gia nhân mà làm điểm tựa, từng cú nhấp của cậu vào âm đạo khiến nữ nhân bên dưới phải rên la không ngớt. Thiên Minh chuyển đổi tư thế, đưa hai chân của gia nhân gác lên vai khiến âm đạo của Liễu Tình càng thêm co bóp. Dương căn bên dưới lúc này cũng giảm nhịp điệu ra vào, nhưng những cú nhấp thì tràn đầy năng lượng, đâm sâu vào bên trong chạm vào cửa tử cung của Liễu Tình. Liễu Tình lúc này đang hưởng thụ khoái cảm do Thiên Minh mang lại, cơ thể nàng cũng đã hưởng ứng theo động tác của Thiên Minh. Cảm giác đồ vật ấm nóng kia đang ra vào âm đạo bản thân, cùng mùi vị nam nhân đang ra sức đờ tờ mình khiến nàng sung sướng đến khó cưỡng. Đôi tay không kiềm chế mà đặt lên hai bầu ngực xoa bóp, đôi mắt nhắm nghiền, từng lỗ chân lông trên người đều nổi lên vì thứ sung sướng nhục dục này. Không lâu sau Thiên Minh lại chuyển đổi tư thế, Thiên Minh rút ra dương căn, tách đôi chân của Liễu Tình ra hai bên, để lộ một cái âm hộ tràn trề nước đang nhỏ từng giọt ra ngoài, bên trong là những nếp thịt hồng hào không ngừng co bóp. Liễu Tình mở mắt, e ngại khi Thiên Minh làm thế nhưng nhanh chóng cô nàng lại rên lên vui sướng khi dương căn của Thiên Minh tống thẳng vào bên trong âm đạo. Lúc này, nhờ vào dâm thủy, cùng việc âm đạo của Liễu Tình đã được mở ra nên dương căn của Thiên Minh dễ dàng vào trong, tiến đến 2/3 dương căn liền đâm mạnh xuyên qua cửa tử cung của nàng. Từng cú nhấp không như đóng cọc vào âm đạo hồng hào, dâm thủy vì áp lực mà bắn ra bên ngoài ướt cả một mảng chăn đệm. Không lâu sau Thiên Minh liền xuất ra lần đầu bên trong âm đạo của gia nhân, tinh dịch lấp đầy âm đạo thành dòng cùng với dâm thủy mà trôi ra ngoài, gương mặt đỏ hồng vì sung sướng, nhưng lúc này ánh mắt của Liễu Tình bỗng nhiên trở nên ác liệt. Từ dưới thân Thiên Minh, Liễu Tình lấy sức liền lật người, lúc này cô nàng đang ngồi trên thân Thiên Minh, trong khi bên dưới dương căn vẫn đang bên trong thân thể thì trên tay Liễu Tình đã bấm quyết, đấu khí trên người phát ra. Từ ánh mắt của nàng một tia tinh thần lực bắn đến thức hải Thiên Minh, từ nơi giao hoang của cả hai một cổ năng lượng từ thân thể Thiên Minh đi theo dương căn mà tràn vào thể nội Liễu Tình. Lúc này ánh mắt của Thiên Minh bên dưới trở nên vô hồn, mặc cho Liễu Tình muốn làm sao thì làm, cảm nhận năng lượng từ người Thiên Minh truyền vào thể nội, trên môi Liễu Tình hiện ra nụ cười thâm độc, nhưng nàng không biết những gì diễn ra lúc này đang được Thiên Minh quan sát tường tận. Bên trong thức hải của cậu một tia tinh thần lực của Liễu Tình đang bị giam cầm, nguồn năng lượng đang truyền vào thân thể nàng chỉ là năng lượng của âm dương ngự nữ công mà thôi. Thiên Minh luôn thắc mắc tại sao Liễu Tình là một đại tiểu thư của Liễu gia, vì lý do gì lại muốn tổ chức tỷ võ chiêu thân. Từ lúc đến Liễu gia, Thiên Minh luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ ở đây, ngay cả khi đang quan hệ xác thịt với nữ nhân này, Thiên Minh vẫn giữ nguyên một phần cảnh giác. Không lâu sau, bỗng Liễu Tình ôm đầu ngã ra mặt đất, từ bên trong đại não của nàng một cơn đau đớn dữ dội phát ra, khiến nàng không thể tập trung vận chuyển đấu khí, thân thể xinh đẹp kia ngã nằm trên mặt đất. Lúc này ánh mắt của Thiên Minh cũng trở lại thanh tĩnh, tia tinh thần lực của Liễu Tình bên trong thức hải cũng bị cậu đánh nát, khiến cô nàng chịu phản vệ mà nhổ ra một ngụm huyết dịch. Thiên Minh ngồi dậy quan sát gia nhân đang ôm đầu lăn lộn trên đất, ánh mắt của cậu lúc này vô cùng lạnh lẽo cùng tà mị, nói ra, người muốn làm gì ta? Khi Thiên Minh cất tiếng thì cơn đau đầu của Liễu Tình cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn đến Thiên Minh. Người đã làm gì ta? Không trả lời Thiên Minh, Liễu Tình còn đặt ra một câu hỏi khác. Người còn tư cách hỏi ta sao? Nói rồi Thiên Minh phát động ấn ký bên trong thức hải của Liễu Tình. Như đã nói lúc trước sau lần đầu quan hệ với nữ nhân nào thì âm dương ngự nữ công đều sẽ tự động tạo một ấn ký nô lệ bên trong thức hải của nữ nhân mà Thiên Minh quan hệ. Đừng ai nói là không tin. Âm dương ngự nữ công là công pháp ma đạo siêu cấp, tương đương cấp thần của công pháp nên sẽ có khả năng phá vỡ một số giới hạn của thiên địa. Lúc này đầu của Liễu Tình đau đớn dữ dội, cô nàng lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ thân thể nõn nà đang co rúm trên mặt đất lạnh lẽo. Tách, Thiên Minh búng tay, cơn đau bên trong thức hải ngưng lại, đôi mắt Liễu Tình đỏ hoe nhìn Thiên Minh. Nói ra đi, tránh phải chịu thêm đau đớn, người nghĩ ta sẽ nói ra sao? Liễu Tình vô cùng đau đớn nhưng vẫn không khuất phục trước dâm uy của Thiên Minh, Nàng không ngờ mình lại lật thuyền trong mương, lại bị Thiên Minh phá vỡ kế hoạch thế này. Ánh mắt Thiên Minh lóe lên, cậu tập trung tinh thần mà câu thông với ấn ký bên trong thức hải Liễu Tình. Không lâu sau, cậu liền biết được mọi việc, cùng nguyên do tại sao Liễu Tình lại tổ chức tỷ võ chiêu thân. Nói đến đây phải nói đến một cái bí thuật từ thời thượng cổ, âm dương chuyển luân quyết. Loại bí thuật này khiến cho một đôi nam nữ sau khi giao hợp sẽ chuyển đổi toàn bộ, tư chất, linh căn, thiên phú, cảm ngộ, mọi thứ cấu tạo nên một tu giả cho nhau. Loại bí thuật này dùng để các gia tộc lớn ở thời kỳ ấy, âm thầm nâng cao tư chất của người trong gia tộc, hay đơn giản là dụ dỗ các thiên tài tán tu quan hệ với người trong gia tộc rồi cướp đi toàn bộ tư chất tu luyện của hắn ta. Liễu Tình vô tình nhận được loại bí thuật này từ một bí cảnh nhỏ, sau đó cô nàng mới lên kế hoạch tráo đổi thiên tư với thiên tài mạnh nhất Lục Lâm Vương quốc này. Nhưng không may cô lại đụng vào tấm sắc là Thiên Minh nhà chúng ta. Sau khi biết được mọi việc, Thiên Minh bỗng nhiên cười mỉm, cùng với đó cậu có một chút nhận thức về thế giới này. Nói thật cậu không xem thiên tài bên trong vương quốc này ra gì, nhưng không ngờ lại có người chỉ vì đệ nhất thiên tài nơi đây mà bày ra thế cục này. Nhìn tấm thân nõn nà đang có ánh mắt căm hờn bên dưới, Thiên Minh có chút thương tiếc, nhưng cậu không dễ dàng tha cho cô nàng được. Từ trên tay Thiên Minh một cổ hỏa diễm hồng nhạt hiện ra, dục tinh chi hỏa, được tạo ra từ âm dương ngự nữ công. Nó có tác dụng thôi tình kẻ nào dính phải nó. Dục tình chi hỏa này chỉ giống với thuốc kích dục, không biến thái như vợ của Lạc Nam đâu, tuy ta có lấy ý tưởng từ nó thật. Nhắm vào đan điền mỹ nhân mà đánh đến, ngọn lửa kia nhanh chóng xâm nhập vào bên trong thể nội của nàng, đốt cháy từng đường kinh mạch, thôi thúc dục vọng bên trong người Liễu Tình, khiến cơ thể nàng bắt đầu trở nên nóng rực, bên dưới hạ thân bắt đầu ngứa ngáy, cùng với đó dâm thủy bên trong âm đạo chảy ra lên láng khắp sàn nhà. Hai bầu ngực trở nên căng đét, nhưng tinh thần của nàng lại vô cùng thanh minh, như tách biệt với những gì đang diễn ra với thân thể của mình. Không lâu sau, thân thể đã bị kích thích quá độ khiến Liễu Tình phải đưa tay mà vuốt ve lấy âm hộ, tay còn lại đưa lên một bên bầu ngực mà xoa bóp để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy kia. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra là hai tay của bản thân là không đủ để thỏa mãn dục vọng của mình. Lúc này trước mắt nàng là thanh côn thịt lực lưỡng gân quốc của Thiên Minh. Ngước lên nàng liền thấy ánh mắt trêu tức của Thiên Minh vẫn đang nhìn nàng. Bằng vào ý thức thanh tĩnh, Liễu Tình không muốn bản thân lao vào Thiên Minh, nhưng thân thể của nàng dưới dục tình chi hỏa đã phản bội nàng. Thân thể Liễu Tình lúc này đang vô cùng thèm khát dương căn đâm vào. Cô nàng bò đến trước người Thiên Minh, ánh mắt căm thù, nhưng đôi tay lại bắt lấy dương căn mà vuốt ve. Tiếp đó há ra cái miệng nhỏ xinh ngậm lấy đầu khất, bàn tay đang nắm dương căn thì vuốt lên xuống theo chiều dương căn. Tiếp đó dương căn của Thiên Minh bắt đầu bị chiếc miệng của Liễu Tình nuốt vào, đến 2/3 dương căn thì nó đã đâm sâu vào bên trong cổ họng của gia nhân, cùng với đó bên dưới âm đạo của nàng, hai ngón tay không ngừng ra vào nhằm giảm bớt ngứa ngáy bên trong. Thiên Minh nhìn thấy Liễu Tình đang cầu hoan, còn múc lấy dương căn làm cậu càng thêm kích thích, đưa tay ôm lấy phần đầu Liễu Tình, nhấn mạnh đôi môi của nàng về dương căn, đầu khất cấm sau bên trong cổ họng. Bên trong cổ họng co bóp chèn ép lấy dương căn như cái miệng bên dưới vô cùng phấn khích. Ọt, ọt, ọt. Làm được 2-3 lần thì Liễu Tình liền cố sức đẩy lấy thân Thiên Minh ra. Sau khi dương căn thoát ra cổ họng, Liễu Tình ho lên sặc sụa, cố sức lấy hơi. Lúc này Thiên Minh cũng không chịu được nữa mà ôm lấy thân Liễu Tình. Thân thể Liễu Tình đang chống tay xuống đất, hình dáng như một con thú đang động tình hướng đến người Thiên Minh. Vừa đứng dậy, cậu liền ôm lấy vòng eo của nàng. Xoay thân thể kia 180 độ, hướng bờ mông căng về phía bản thân, bên dưới là cái u cốc đang chảy nước. Không nói một lời, dương căn to lớn của Thiên Minh đâm sâu vào u cốc, chạy thẳng đến âm đạo của nàng. Ư, sướng, sướng, nửa đi, sướng chết ta, a, vô thức trên rỉ, toàn thân Liễu Tình như được thăng thiên khi dương căn Thiên Minh đâm vào âm đạo, chạm đến thành tử cung. Sau khi trúng dục tình chi hỏa, nếu được kẻ tu luyện âm dương ngự nữ công cùng song tu thì cảm xúc mang lại sẽ nhân lên vài lần, khiến cho người trúng phải dục tiên dục tử. Từ phía sau, Thiên Minh như một cái máy đóng cọc mà đóng vào âm đạo Liễu Tình, từng cú nhấp đến lúc cán, tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng, đưa tay về phía trước, chạm vào hai bầu ngực của Liễu Tình, Thiên Minh không ngần ngại mà xoa bóp mãnh liệt, hai đầu ti căng cứng bị Thiên Minh bóp chặt, vừa đau đớn vừa kích thích gia nhân. Thiên Minh luồn tay, bắt lấy hai cánh tay của gia nhân mà kéo ngược ra sau, lúc này Liễu Tình đang đứng bằng hai đầu gối, toàn thân hướng về phía trước, hai cặp nhũ hoa lắc lư theo từng cú nhấp hông của Thiên Minh. A, a, a, tiếng rên của mỹ nhân không ngừng phát ra, càng làm thú tính bên trong người Thiên Minh trỗi dậy mà hành hạ thân xác nàng. Đợt tinh thứ hai cũng được bắn ra khi Thiên Minh đang luồn tay bế Liễu Tình lên không trung, toàn bộ thân thể của nàng được Thiên Minh ôm chặt, âm đạo bên dưới được dương căn cấm sâu vào trong. Lúc này toàn thân Liễu Tình là một cái đồ chơi cho Thiên Minh không ngừng đâm chọc. Sau khi phóng tinh, Thiên Minh rút lấy dương căn ra ngoài, theo sau là dâm thủy cùng tinh trùng hòa quyện lẫn vào nhau mà chảy ra ngoài tạo thành vũng trên mặt sàn. Nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu, tuy mới xuất ra nhưng dương căn của Thiên Minh lại vẫn vô cùng cứng rắn, vẫn ngẩng cao sừng sững trước hạ thân Thiên Minh. Đặt Liễu Tình xuống, âm đạo của nàng vẫn còn đang rỉ ra hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịnh. Lúc này Thiên Minh đưa dương căn trước mắt Liễu Tình, ra hiệu cho nàng bú sạch nó, đưa đôi mắt ngập nước nhìn Thiên Minh. Lúc này Liễu Tình cũng đã hối hận khi chọn Thiên Minh là người thi chuyển âm dương chuyển luân quyết, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười ma mị của Thiên Minh. Nàng chỉ đành chấp nhận số phận, bắt đầu từ giờ nàng sẽ biến thành nô lệ của tên này. Trên đôi mắt chảy ra hai giọt lệ châu, Liễu Tình đưa môi, bắt đầu ngậm lấy dương căn Thiên Minh vào trong khoang miệng, đầu lưỡi chuyển động liếm toàn bộ những gì đang dính bên trên dương căn Thiên Minh. Cảm nhận sự phục vụ của giai nhân bên dưới, Thiên Minh thư sướng cũng rên nhẹ một tiếng. Không đưa hết dương căn vào trong khoang miệng, Liễu Tình chỉ đành le lưỡi mà liếm phần còn lại của dương căn. Chiếc lưỡi mỹ nhân nhưng trường xà mà chạy khắp thân dương căn, từng đường gân guốc cũng cảm nhận được đầu lưỡi kia mà càng thêm thô to hơn. Không lâu sau, dương căn của Thiên Minh đã được dọn sạch sẽ bằng chiếc lưỡi xinh xắn cùng đôi môi mềm mại của giai nhân. Tiếp đó Thiên Minh ôm lấy thân thể giai nhân lên, đặt mông lên ghế, dương căn hướng thẳng lên cao, nhắm ngay huyệt động mà đâm vào. Âm đạo của Liễu Tình bỗng nhiên bị dương căn to lớn kia đâm vào, khiến nàng rùng mình rên lên. Thân thể nàng lúc này như có ma lực mà tự thân bắt đầu nhấp nhô lên xuống, âm đạo bên trong co bóp ôm lấy dương căn ấm nóng kia. Thiên Minh vừa hưởng thụ sự chăm sóc của giai nhân vừa liên hệ với U Nhi bên trong thức hải. Tiểu bất điểm, người có công pháp nào thích hợp cho nàng không? Không sợ nàng ta mạnh lên rồi giải trừ nô ấn của ngài hả? U Nhi bên trong thức hải của Thiên Minh lên tiếng, có vẻ như đang trêu chọc Thiên Minh. Nàng dám sao? Ta tin vào nhân phẩm của bổn thiếu gia. Nữ nhân vào tay ta thì chỉ có ở lại chứ chả ai dám đi đâu. Vừa nói, Thiên Minh luồn tay ôm lấy eo của Liễu Tình, dùng sức mà nhấn dương căn vào sâu bên trong âm đạo của nàng, khiến nàng ta càng rên rỉ mãnh liệt. A, a, a, chết, chết, ta, a, a, a, nữ nhân ngoan, nàng chưa chết được đâu. Vào lúc này từ bên dưới, nơi cả hai cổ thân thể liên kết với nhau, một cổ nóng rực như thiêu đốt da thịt phát ra. Lúc này Liễu Tình không cảm thấy sung sướng mà thay vào đó là một cổ đau đớn do nhiệt độ cao thiêu đốt mà ra. A a a a a, từ bên dưới hạ thân, từng vết nứt đỏ rực hiện ra, bên trong đó như có dung nham nóng chảy. Lúc này toàn bộ không gian bên trong phòng không khác gì một cái bếp lò. Từ trên tay Thiên Minh, ma thiên giới phát ra hào quang bao bọc lấy hai cổ thân thể lại. Bên trong đại não của Liễu Tình, nàng lúc này đang cảm nhận sự đau đớn từ hạ thân truyền đến, như thiêu đốt toàn bộ thân thể nàng, cứ nghĩ rằng Thiên Minh đang muốn hành hạ nàng đến chết thì lại có một giọng nói trầm ấm phát ra. Ác phụ nhà nàng còn không chịu vận chuyển công pháp, thì đừng nói phu quân ta vô tình, đây xem như là quà cưới ta tặng nàng đó. Nói rồi một tia tinh thần chi lực từ mi tâm Thiên Minh bắn vào mi tâm của Liễu Tình, một bộ công pháp tối thượng được gia nhập vào thức hải Liễu Tình, tiếp đó như có điều thôi thúc, bất giác nàng liền vận chuyển theo công pháp. Cùng với đó bên trong đan điền của Liễu Tình, theo sự vận chuyển công pháp của nàng mà cổ hỏa diễm nóng cháy kia bắt đầu tụ lại nơi đây. Thái dương chi hỏa là một trong những loại lửa mạnh mẽ, một tia thái dương chi hỏa phát ra cũng đủ để thiêu đốt một cái hành tinh thành tro tàn. Nhưng lại có những người lại sử dụng được loại hỏa diễm này để tu luyện, cùng với đó vô số loại công pháp được người đời sáng tạo để điều khiển thái dương chi hỏa. Trong đó có một loại công pháp tối cao được xưng, Vạn Nhật Phần Thiên Quyết. Tích lũy thái dương chi hỏa vào thể nội, kết tinh thành vô số mặt trời nhỏ, cho đến khi đạt được vạn vần mặt trời bên trong thể nội bản thân liền có thể hủy diệt thiên địa, phá nát thương khung, phần thiên toái địa, được U Nhi tìm thấy bên trong vạn bảo khố, nhưng lại cần có thái dương chi hỏa làm dẫn mới có thể tu luyện. Thiên Minh liền đổi lấy một tia thái dương chi hỏa bên trong vạn bảo khố, bằng số điểm trấn khí thạch ít ỏi còn lại của mình. Sau đó bằng vào âm dương ngự nữ công mà truyền vào thể nội Liễu Tình, cùng với đó dùng tinh thần đưa pháp quyết cho nàng. Nhận được pháp quyết, Vận chuyển Thái Dương chi hỏa vào thể nội bản thân, Liễu Tình bắt đầu tạo ra vầng mặt trời đầu tiên, chỉ cần tạo ra nó thì nàng có thể xem như nhập môn bộ công pháp này. Đang tập trung tinh thần thì đôi môi của nàng lại bị tấn công, một cổ cảm giác ấm áp trào vào khoang miệng, thiên địa nguyên khí từ khoang miệng truyền vào thể nội, bắt đầu làm dịu đi kinh mạch cùng củng cố nó. Thiên Minh lúc này đang đưa ba dọc linh khí dịch vào khoang miệng của Liễu Tình giúp nàng ổn định kinh mạch, nhanh chóng vận chuyển vạn nhật phần thiên quyết. Mở mắt ra, nàng liền thấy một gương mặt vừa anh tuấn vừa tà mị đang áp lấy gương mặt nàng. Lúc này bên trong nàng đang có ngũ vị tạp trần, nhìn lấy gương mặt kia, hắn xem như là tướng công của nàng, cũng là con mồi mà nàng muốn hoán đổi thể chất, lại bị tên này hành hạ bên dưới thân, biến bản thân thành nô lệ cho hắn. Nhưng hiện tại hắn lại đang truyền một bộ công pháp tối thượng cho nàng còn giúp nàng tu luyện. Lúc này Liễu Tình không biết cảm giác của mình với hắn thế nào. Ác phụ, nghĩ gì thế? Định tính kế giết phu quân nữa sao? Lại có tiếng truyền âm của Thiên Minh truyền vào đại não của Liễu Tình. Nghe thế bên trong thể nội Liễu Tình lại hiện ra một cổ tức giận chi hỏa. Tên này là muốn thế nào đây? Hiện tại nàng còn không biết thế nào để giải trừ nô ấn. Hơi đâu mà nghĩ cách giết hắn chứ? Người muốn gì? Không muốn nương tử kim nộ lệ của ta quá yếu thôi. Lần sau không nên vì một chút lợi ích nhỏ mà đánh đổi bản thân. Từ giờ về sau muốn gì cứ nói ta biết. Ta sẽ giúp ngươi, nương tử. Nói rồi đôi môi Thiên Minh lại áp sát vào môi Liễu Tình. Đầu lưỡi trường vào bên trong khoang miệng mà khoái đảo bên trong. Tìm kiếm lấy đầu lưỡi non mềm của mỹ nhân. Bên dưới, Dương Căn lại đâm vào âm đạo mỹ nhân. Đến tận đáy tử cung làm nàng phải rên lên. Thái Dương chi hỏa vẫn đang truyền vào thể nội Liễu Tình, một vần hỏa cầu được tích tụ bên trong đan điền, xoay tròn nhẹ nhàng nhưng nhiệt độ mà nó tạo ra lại vô cùng khủng bố. Còn Liễu Tình lúc này đang ngây ngất khi nghe Thiên Minh truyền âm, hắn đang quan tâm nàng sao, sao lại có cảm giác được che chở thế này, sao nhịp điệu của trái tim lại có vẻ muốn đồng bộ với hắn vậy, một cảm giác an lành khiến Liễu Tình say đắm bên trong. Không lâu sau Thiên Minh cũng phóng ra đợt dương tinh thứ ba. Trong khi đó vần Thái Dương đầu tiên trong thể nội Liễu Tình cũng đã hoàn thành. Lúc này nàng ta đang như một chú chim nhỏ mà nhắm mắt bên trong lồng ngực Thiên Minh. Nàng đã kiệt sức khi chịu sự hành hạ từ Dương Căn Thiên Minh, cùng với cảm giác an lành từ Thiên Minh mang lại. Toàn thân thả lỏng liền thiếp đi trong lòng nam nhân này. Thiên Minh liền ôm lấy gia nhân bước đến chiếc giường, cậu và gia nhân trong lòng thiếp đi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua khe cửa, soi lên hai cổ thân thể trên giường thì hai người này mới mở mắt, cả bốn mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt Liễu Tình là nhiều loại cảm xúc khác nhau đang xen, nhìn nắm gương mặt anh tuấn pha chút tà mị trước mắt, đang muốn tiếp tục hạ sát phu quân sao? Thiên Minh lên tiếng trêu chọc, tại sao người không giết ta, còn tặng ta công pháp cùng Thái Dương chi hỏa? Liễu Tình nghe thấy lời trêu đùa của Thiên Minh nhưng không quan tâm, lại nói ra nghi vấn của nàng. Theo nàng thì với hành động nàng làm với hắn cùng với cái lệ thường ở cái thế giới này, thì đáng ra Thiên Minh phải hành hạ nàng đến chết mới phải. Ha ha, bởi vì nàng là nữ nhân của ta, một khi đã là của ta thì ta có quyền quyết định tất cả, và ta muốn nàng cam tâm tình nguyện làm vợ ta, xem như thử thách dành cho ta đi. Nói rồi Thiên Minh hạ môi hôn lên đôi môi căng mộng của gia nhân, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm chào buổi sáng nhau. Tiếp đó cả hai mới bước xuống giường mà chỉnh trang lại y phục. Liễu Tình làm theo bổn phận của một tân nương mà giúp Thiên Minh mặc lại y phục. Tuy cậu có thể nhanh chóng hóa ra y phục cho bản thân nhưng cậu lại để cho Liễu Tình mặc thay vì đây là cách để nàng thể hiện tình cảm với hắn. Cũng là hành động thể hiện Thiên Minh đã chấp nhận nàng. Không lâu sau cả hai người đã mặc xong y phục, tiếp đó cả hai người khoác tay nhau tiến đến đại sảnh Liễu gia. Bước đến đại sảnh, một mỹ phụ xinh đẹp, có bảy phần giống Liễu Tình đang ngồi giữa đại sảnh ngay ghế chủ vị, trên tay là một tách trà nóng đang tỏa ra những làn khói. Nhìn thấy thân ảnh Liễu Tình tiến đến, mỹ phụ kia đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy một nam tử anh tuấn đang sánh vai đi cùng. Điều này khiến ánh mắt của nàng trở nên kỳ quái. Nàng biết nam nhân này chính là người đã kết hôn với con gái nàng, nhưng chẳng phải đáng ra nam nhân này đã bị con gái nàng sử dụng âm dương chuyển luân quyết để tráo đổi thiên phú tu luyện rồi sao? Tại sao lúc này lại đi chung với con gái nàng còn có vẻ vô cùng hạnh phúc hòa hợp thế kia? Bước đến trước mắt mỹ phụ, Thiên Minh cùng Liễu Tình hành lễ với nàng, sau đó cả hai lai bưng trà rót nước dâng lên trước mặt nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, gương mặt của vị mỹ phụ này lại vô cùng âm trầm. Nàng muốn biết chuyện gì đã diễn ra, tại sao lúc này Thiên Minh vẫn có thể hiện ra trước mắt nàng thế này? Phất tay một cái, thân ảnh Thiên Minh liền bị sức mạnh đấu tôn nhị phẩm bộc phát trấn áp không thể cử động. nói, người làm gì con gái ta? Nhưng sắc mặt của Thiên Minh không mấy biến sắc, chỉ dùng đôi mắt ma mị của cậu nhìn lấy vị mỹ phụ. Lúc này Liễu Tình bên cạnh mới nhanh chóng lên tiếng ngăn cản mỹ phụ kia. Mẹ, người mau thả chàng ra đi, con không bị sao cả. Hơn ai hết Liễu Tình biết sự đáng sợ của Thiên Minh, thử hỏi một kẻ có thể đưa cho nàng một bộ công pháp hỏa hệ tối thượng lại có thể bình thường sao? Còn nói không sao, vậy tại sao hắn ta lại có mặt ở đây? Đáng ra giờ này hắn phải. Mỹ phụ đang nói thì bên cạnh nàng lại có tiếng nói phát ra, trên cổ cũng có một thứ băng lãnh kề lên. Phải sao, có phải là sẽ mất hết tu vi mà nằm chờ chết không? Một gương mặt anh Tuấn hiện ra bên cạnh, trên tay là nghịch thiên đã hóa thành một thanh trủy thủ. Thiên Minh không biết từ lúc nào đã hiện thân sau người mỹ phụ, tay cầm nghịch thiên đang hóa trủy thủ mà kê lên cổ nàng. Điều này làm cho vị mỹ phụ bất ngờ, phải biết Thiên Minh chỉ mới là đấu sư cảnh, nàng đã là đấu tôn như lại không phát hiện được Thiên Minh đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, hơn thế nữa là nàng vẫn đang khống chế hắn, vậy làm sao Thiên Minh có thể tiếp cận nàng được. Lúc này thân ảnh Thiên Minh đang bị khống chế lại hóa thành một cái hư ảnh hắc ám mà tản ra, bất ngờ không, nếu ta có ý xấu thì tính mạng của người đã không còn đâu, nói rồi nghịch thiên hóa lại thành một cái bao tay. Sau đó Thiên Minh ung dung đi đến chiếc ghế chủ vị mà ngồi xuống. Điều thứ nhất, ta không truy cứu những gì các người làm với ta. Thứ hai, ta cần một sự hợp tác của các người. Thiên Minh ngồi lên ghế chủ vị, gương mặt của cậu trở nên nghiêm túc. Từ người cậu lại có một cổ thượng vị giả phát ra, giúp ta tìm hiểu một số thông tin. Nghe thấy thế, Mỹ Phụ lại lên tiếng, lúc này cũng có chút nhìn lại Thiên Minh. Nếu giúp người thì Liễu gia có được lợi ích gì? Một cái linh khí nhất giai. Nghe thấy lời nói của Thiên Minh, cả hai người Mỹ Phụ cùng Liễu Tình liền che miệng muốn thốt lên. Phải biết nếu tính ra thì một cái linh khí nhất giai tương đương với một vị đấu vương cảnh. Nếu có được nó chẳng phải Liễu gia có thể trở thành bá chủ ở vương đô này sao? Phải biết ngay cả vương tộc cũng chỉ có duy nhất một cái linh khí trấn áp khí vận mà thôi. Vừa nói trên tay Thiên Minh lại hiện ra một đồ vật như một chiếc kính. Từ trên thân nó lại có một cổ linh khí nhàn nhạt phát ra, trấn áp lấy thân thể của hai nàng. Linh khí nhất phẩm, diệt quan kính, truyền năng lượng vào bên trong nó có thể phát ra một tia sáng để diệt chết đối thủ đấu vương nhất phẩm trở xuống. Nhìn thấy chiếc kính trên tay của Thiên Minh, cả hai người Liễu Tình cùng Mỹ Phụ cũng phải đôi phần kinh hãi, vì từ nó họ cảm nhận được khí tức của sự diệt vong. Không lâu Thiên Minh lại sau cất diệt quan kính vào ma thiên giới, đôi mắt nhìn đến hai nàng, thế nào, có hứng thú hợp tác không? Thiên Minh cười nhến mép hỏi thăm. Tại sao người lại chọn Liễu gia mà không phải là các gia tộc khác? Còn nửa người không sợ chúng ta nói ra việc người có linh khí nhất phẩm trong tay sao? Nếu suy ra thì Liễu gia là kẻ yếu nhất trong các đại gia tộc ở Vương Đô, bởi vì Liễu gia chỉ là một gia tộc thương nghiệp, không phải một gia tộc võ học nhưng các gia tộc khác bên trong Vương Đô. Bởi ta cùng các người hữu duyên đi, với lại người nghĩ ta đưa ra cái linh khí nhất phẩm này mà còn phải sợ các người sao? Thiên Minh vẫn tươi cười đáp lại, được, chúng ta hợp tác. Mỹ Phụ lúc này lên tiếng đồng ý hợp tác với Thiên Minh, tuy vẫn có chút không đáng tin cho lắm nhưng với con mắt của nàng thì Thiên Minh là người có thể hợp tác được. Tiêu gia, Tiêu phủ, bên trong một đại sảnh, một trung niên nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là một hắc y nhân đang báo cáo thứ gì đó. Bên cạnh trung niên nhân còn ngồi một thiếu niên mà nếu Thiên Minh ở đây sẽ nhận ra hắn là Tiêu Thiệt Hải, bại tướng dưới tay. Thưa gia chủ, tên kia vẫn chưa hề lộ diện từ khi hắn bước vào Liễu gia, chúng ta không có cơ hội ra tay với hắn. Tiêu gia chủ bên trên ghế chủ vị nhíu mày, từ lúc Tiêu Thiệt Hải thua trận trở về thì Tiêu gia chủ đã ra lệnh bắt lấy Thiên Minh để đổi lại cái đấu khí lục phẩm kia, nhân tiện nếu thuận tay thì có thể trừ khử luôn cậu. Nhưng đến hiện tại hắn ta lại chỉ nhận được tin báo là Thiên Minh từ khi đến Liễu gia vẫn chưa ra ngoài, điều này làm hắn ta không mấy vui vẻ cho lắm. Hắn chỉ muốn để con trai hắn lấy tiểu thư Liễu gia, sau đó sẽ từ từ thâu tóm toàn bộ Liễu gia, nhưng không ngờ lại hiện ra một trình giảo kim trắng đường đánh bại con trai hắn, còn mất đi trấn khí chi vật của Tiêu gia, khiến hắn vô cùng tức giận. Ánh mắt sắc bén nhìn đến tên áo đen, Tiêu gia chủ lên tiếng, tiếp tục theo dõi, chỉ cần hắn xuất hiện liền hành động. Ngay sau khi Tiêu gia chủ nói xong thì hắc y nhân cũng biến mất. Cha, con cũng muốn đi. Tiêu Thiệt Hải bên cạnh lên tiếng, bên trong mắt hiện ra sát khí khi nhớ đến Thiên Minh. Không cần, người nhanh chóng bế quan tăng tiến tu vi, nửa tháng sau có việc cần đến ngươi. Tiêu gia chủ khoát tay, ra hiệu không cần, sau đó lên tiếng, cha, có phải là nơi kia sắp mở ra? Đúng, Từ giờ đến khi ấy người phải tăng lên đấu sư cửu phẩm đỉnh phong, nếu không thì đừng có mà xuất quan làm xấu mặt ta, Tiêu gia chủ nghiêm nghị nói ra. Vâng, Tiêu Thiệt Hải liền cúi đầu hành lễ, sau đó cũng bước ra ngoài. Sau khi cùng Liễu phu nhân đạt thành hợp tác, Thiên Minh giao kiện linh khí kia cho Liễu phu nhân, sau đó cùng Liễu Tình tiến về phòng, trước khi đi còn nhờ nàng tìm kiếm thông tin về võ gia Ninh Xuân Thành. Tiếp đó sau khi vào phòng, Thiên Minh liền nắm lấy tay Liễu Tình, cùng nhau tiến vào ma thiên giới. Vừa mới bước vào trong, Liễu Tình liền há miệng kinh ngạc vì độ rộng lớn của ma thiên giới. Theo nàng biết thì pháp bảo thông thường chỉ có thể tạo ra một không gian nhỏ, nhưng ma thiên giới lại như là một không gian vô hạn không có điểm dừng. Điều này liền khiến nàng tin chắc ma thiên giới không chỉ là một pháp bảo mà còn có thể là có cấp bậc cao hơn. Tiếp đó Liễu Tình liền nhanh chóng cảm nhận được linh khí dày đặc nơi đây. Chỉ cần hít thở cũng có thể tăng tiến tu vi bản thân, một nơi thánh địa tu luyện. Lúc này Liễu Tình mới bất giác nhìn lại Thiên Minh, nàng không biết bản thân đã đụng đến một tên quái thai thế nào. Một màn trắng thần bí đang bao bọc lấy Thiên Minh, càng vạch ra nó càng cảm thấy huyền bí hơn. Nhìn thấy Liễu Tình đang thất thần nhìn mình, Thiên Minh mỉm cười còn hôn lên má nàng. Sao lại thất thần thế? Không có gì, chỉ là ta thấy người vô cùng thần bí thôi. Bất ngờ khi Thiên Minh hỏi nàng, nhưng Liễu Tình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời. Thần bí sao? Rồi sau này nàng sẽ tìm hiểu rõ về ta, giờ thì ngồi xuống tu luyện đi, còn không thì nàng có thể đến gốc cây đại thụ kia mà tu luyện. Nơi đó linh khí dồi dào hơn nơi đây nhiều. Nói rồi Thiên Minh chỉ đến cái cây đại thụ lúc trước cậu tạo ra, hầu như chỉ có ở nơi đó là có được sự sống bên trong ma thiên giới này, còn lại chỉ là một màu trắng xóa. Đúng vào lúc này lại có hai thân ảnh chạy đến, không ai khác chính là hai mẹ con Hồng Anh cùng Thu Uyên nha đầu. Cả hai đã được khí linh cho một bộ áo quần mới. Lúc này Hồng Anh như một tiểu thư nào đó của danh gia vọng tộc chứ không phải là người thôn nữ lúc trước Thiên Minh từng gặp. Còn Thu Uyên thì như một con búp bê sứ trăng nõn dễ thương. Cả hai tiến lại, Hồng Anh liền cúi người hành lễ trước Thiên Minh, còn Thu Uyên nha đầu liền tiến thẳng đến người Thiên Minh, đồi cậu bế lên. Thiên Minh liền cưng chiều mà véo má Thu Uyên nha đầu, làm một bên má cô bé đỏ ửng lên. Thiên Minh ca ca xấu, làm ta đau, không thương người nữa. Nghe thấy giọng nói thánh thót, ngây thơ cùng gương mặt bầu bỉnh của tiểu nha đầu, Thiên Minh liền cười tươi vui vẻ. Còn Liễu Tình chưa biết chuyện gì liền nghe thấy Thiên Minh giới thiệu. Đây là hai mẹ con ta vô tình cứu được. Lúc trước ta có chút việc nên đành đưa hai người vào đây ở tạm. Sau đó cậu lại giới thiệu Liễu Tình với hai mẹ con. Lúc này Liễu Tình liền chào hai người. Cùng với đó cả hai cũng chào nàng. Thiên Minh lại đưa mọi người đến bên cạnh đại thụ. Sau đó ngước nhìn chiếc kén trên không trung cùng hồ nước Bạch Chu đang ở. Trong lòng lại hiện ra một chút phiền não. Không biết khi nào cả hai nữ nhân này mới tỉnh dậy. Thiên Minh nhìn đến Liễu Tình lên tiếng, nàng ở nơi đây tu luyện đi, sau đó lại dẫn hai mẹ con Hồng Anh đi, để lại Liễu Tình xếp bằng tu luyện. Không lâu sau, Thiên Minh cùng hai mẹ con dừng lại, lúc này cậu mới lên tiếng, được rồi, vài ngày nữa ta sẽ đưa hai mẹ con người ra ngoài, hai người cố gắng ở lại thêm vài ngày nữa đi, không chịu đâu, hay Thiên Minh ca ca cho hai mẹ con chúng ta ở lại nơi đây đi, ta thấy ở nơi đây rất tốt, mẹ cũng nói thế. Với lại ta không muốn xa Thiên Minh ca ca đâu. Nghe thấy Thiên Minh muốn đưa hai người rời đi, tiểu nha đầu Thu Uyên liền lên tiếng không nỡ. Mấy hôm nay tuy ở bên trong Liễu gia, nhưng Thiên Minh vẫn thường xuyên tiến vào ma thiên giới để chơi đùa cùng với Thu Uyên, nên cô bé cũng có tình cảm với cậu, không muốn rời xa cậu. Hồng Anh bên cạnh cũng có ánh mắt không nỡ, nàng cùng con gái được Thiên Minh cứu từ tay kẻ xấu. Với lại vẻ anh tuấn kia của cậu cùng việc cậu đối xử tốt với hai mẹ con nàng khiến nàng bắt đầu thấy có tình cảm với cậu, muốn ở gần hắn hơn. Nghe thấy Thiên Minh nói sẽ đưa hai mẹ con nàng ra ngoài khiến lòng nàng có chút vỡ vụn, nhưng suy nghĩ lại thì nàng cũng không phải là cái gì của hắn. Còn Thiên Minh lúc này nhìn thấy Thu Uyên tiểu nha đầu không muốn rời xa mình, thì cũng cảm thấy nguôi lòng. Không lâu sau như suy nghĩ gì đó, Thiên Minh liền ôm lấy Thu Uyên nha đầu lên. Nhìn đến Hồng Anh đang đứng mà lên tiếng, hay thế này đi, dù sao ta cảm thấy Thu Uyên nha đầu này cũng thông minh xinh xắn, nên ta sẽ nhận nàng làm đệ tử của ta, còn người hay là cũng ở lại, chăm sóc cô bé được không? Nghe thấy thế Thu Uyên nha đầu liền vui vẻ vỗ tay, còn Hồng Anh thì cũng vui vẻ trong lòng mà gật đầu với Thiên Minh. Vâng, đa tạ công tử chiếu cố, bỗng tiểu bất điểm U Nhi lúc này lên tiếng, ai da, lại thu thêm hai mẹ con vào hậu cung rồi, cái đờ tờ. Người nói gì thế? Thiên Minh đỏ mặt nói lại, hắn ta đúng là đang muốn có ý định này nha. Đại thiếu gia nhà tôi ơi, tôi đọc được suy nghĩ của ngài đấy, mà không cần đọc suy nghĩ thì với nhân phẩm ăn tạp không bỏ mứa của người, thì làm sao không ăn hai mẹ con nhà này được, lão tử không ngại ăn loli đâu nha. Gương mặt Thiên Minh như muốn nổ tung, hắn ăn tạp không bỏ mứa sao, cái này cần nghĩ lại nha, hư, không nói chuyện này, người tìm giúp ta công pháp phù hợp với hai nữ nhân này đi. Thiên Minh không nói đến việc này nữa, cậu liền ra lệnh cho U Nhi tìm công pháp cho hai người Hồng Anh cùng Thu Uyên nha đầu. U Nhi cũng không trêu đùa chủ nhân nhà mình nữa, dùng quyền lực của bản thân bên trong ma thiên giới mà xem xét linh căn của hai người. Một màn tinh thần lực lướt qua cơ thể cả hai, sau đó trước mắt cả hai lại hiện ra một quả cầu ánh sáng, như một vầng mặt trời nhỏ chiếu sáng mọi nơi. Tiếp đó cả hai quả cầu bay đến mi tâm mà nhập vào bên trong. Cả hai bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra mà cúi đầu cảm ơn Thiên Minh. Thu Uyên còn tặng cho Thiên Minh một vái hôn má yêu thương. Linh căn của Hồng Anh là một hệ, U Nhi liền chọn lấy một bộ công pháp vừa phù hợp linh căn cùng tính cách của nàng mang tên Thiên Mẫu Thần Mộc Quyết. Đây là một loại công pháp thượng cổ vô cùng khó tu luyện, vì muốn tu luyện nó cần có được một linh căn mạnh mẽ cùng một linh hồn thân cận với thiên địa, cùng một số điều kiện hà khắc khác. Nhưng những điều kiện ấy không là gì với U Nhi, hay nói đúng hơn là ma thiên giới. Vì ma thiên giới là do lão ma tạo ra mà cấp bậc của lão thì cao vô cùng cao, có thể thay đổi một số quy tắc nên không có gì là khó với lão, chỉ là lão có muốn làm không thôi. Điều kiện tu luyện đã nói qua, bây giờ nổ tí về bộ công pháp này. Công pháp này là ví bản thân như vạn mộc chi mẫu điều khiển vạn mộc khiến chúng làm theo ý mình. Thời thượng cổ có người tu luyện loại công pháp khiến cho những nơi người này đi qua đều tràn đầy mộc chi linh khí, vạn mộc sinh trưởng. Một thân chiến ngàn vạn người mà vẫn có thể nghiền ép đối phương. Sau khi nhận được công pháp, Hồng Anh liền cúi chào Thiên Minh, sau đó theo sự chỉ dẫn của công pháp mà làm theo, tiến đến cây đại thụ mà ngồi xuống. Sau khi nàng ngồi xuống đại thụ liền có một lớp mộc khí bao lấy nàng, đấy là do ma thiên giới đang cải tạo thân thể của nàng để phù hợp với Thiên Mẫu Thần Mộc Quyết. Thu Uyên thì ghê gớm hơn nha, cô bé lại có được hai loại linh căn, một kim một lôi, một cái chủ sát phạt, một cái chủ tốc độ. Thế này thì cô nàng Thu Uyên này quá bá rồi, bảo đảm một đối một liền 200% sát thương rồi, nhất kích tất sát là bình thường nha. Nên cô bé được U Nhi tặng cho một bộ kiếm kỹ, sát thiên kiếm pháp, một kiếm tu thượng cổ đã từng dùng nhất kiếm phá thiên, khiến thiên địa một phương chịu phải phá toái không thể khép lại. Cô bé vừa nhận được bộ kiếm pháp liền hôn má Thiên Minh mà vui mừng, nhưng không lâu sau liền nhìn Thiên Minh lên tiếng, Thiên Minh ca ca, ta không có kiếm á. Gương mặt ngây thơ nhìn Thiên Minh, cái này ta quên, hay là người dùng tạm cái này đi. Nói rồi cậu rút lấy thanh nhất phẩm đấu khí sau lưng đưa cho tiểu nha đầu, tiếp đó cậu còn hứa sau này sẽ tặng tiểu nha đầu một thanh kiếm khác tốt hơn. Sau đó cô bé mới vui vẻ tìm một nơi để vận khí tu luyện, bên trong quả cầu kia cũng có một loại công pháp vận hành kèm theo sát thiên kiếm pháp, còn Thiên Minh lúc này cũng xoay người tiến đến Ma Long Điện. Sau khi tiến vào Ma Long Điện, tiến vào bên trong tinh thần môn, hôm nay cậu muốn đúc lại đôi mắt của mình. Thiên Minh đến nơi có lượng tinh thần lực dày đặc nhất mà cậu có thể chịu đựng, sau đó ngồi xuống xếp bằng, tập trung tinh thần lực từ bên ngoài, sau đó tập trung vào hai đôi mắt của bản thân, lấy từ trong người ra một loại trái cây. Thiên Minh liền đưa vào trong miệng mà cắn nát, từ bên trong một cổ thiên địa nguyên khí tinh thuần truyền vào cổ họng, sau đó tới đan điền mà tích lũy bên trong. Toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thiên Minh bắt đầu quá trình tạo dạ nhãn chi mâu, vận dụng nguyên khí trấn nát hai con ngươi bên trong khoang mắt, dùng tinh thần lực mà bao lấy máu thịt của mắt sau khi trấn nát, tiếp đó vận dụng năng lượng từ loại quả mà cậu mới nuốt vào để truyền vào bên trong. Loại quả kia được U Nhi giới thiệu là âm dương quả. Loại quả này sẽ giúp Thiên Minh nhanh chóng tạo ra dạ nhãn chi mâu, nhưng sau này cậu mới biết đây là thiên địa kỳ quả, chỉ có thể gặp không thể cầu. Sau khi âm dương lực từ âm dương quả tiến vào liền nhanh chóng nhập vào bên trong đống thịt nát của hai cái nhãn cầu kia, sau đó gia nhập vào từng tế bào bên trong, bắt đầu từ bên trong các tế bào nhãn cầu lại có từng tia âm dương lực phát ra. Tiếp đó khi toàn bộ âm dương lực đã tan vào bên trong tế bào thì từ thể nội Thiên Minh lại có hai tia năng lượng truyền vào đống thịt nát kia, một cổ hồng hoang mang sơ phát ra, giống như từ lúc thiên địa chưa thành đã có mà truyền ra từ hai cổ năng lượng kia. Hỗn độn khí không biết vì nguyên nhân gì nhưng nó lại từ thể nội Thiên Minh phát ra hai tia hỗn độn mà tạo thành hạt nhân bên trong hai đống thịt của nhãn cầu. Thiên Minh đang vận dụng tinh thần lực quan sát cũng thấy bất ngờ, nhưng bên cạnh hắn thân ảnh của U Nhi càng há hốc mồm nhìn thấy cảnh này, Theo như những gì nàng biết thì đâu có việc hỗn độn lực tiến vào bên trong thế này, nhưng vẫn chưa định hình được gì thì từng luồng tinh thần lực cùng nguyên lực như lũ tràn bờ đê mà truyền vào đống thịt nát nhãn cầu, như một cái hố đen không đáy mà hút hết toàn bộ những gì có thể hút vào trong. Từng tế bào nhãn cầu lúc này như một cái túi không đáy không ngừng tiếp nhận nguyên lực cùng tinh thần lực vào trong. Quá trình này diễn ra đến một lúc thì những tế bào mới ngừng lại. Lúc này từng tế bào óng ánh như những tinh tú trên trời cao, từ trên đó lại có âm dương nhị khí xoay chuyển. Trung tâm của những tế bào nhãn cầu lại có hai tia hỗn độn lực ở đó. Một cổ tang thương hỗn loạn phát ra khiến vạn vật phải khiếp sợ. Đến lúc này, mọi thứ xem như đã qua một nửa. Tiếp đó lấy hai tia hỗn độn làm trung tâm, các tế bào nhãn cầu tụ lại với nhau. Đến lúc này Thiên Minh vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Cậu nghĩ khi phá nát nhãn cầu thì đáng ra phải đau đớn đến chết đi sống lại chứ. Nhưng cậu thấy nó nhẹ nhàng quá đi mất, không đau tí nào nha. Nhưng U Nhi bên cạnh lúc này lại lên tiếng, thiếu gia, chuẩn bị tinh thần nha. Nói rồi còn đưa cánh tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ vai Thiên Minh. Chưa hiểu gì thì từ hai khoang mắt của Thiên Minh, khi toàn bộ tế bào hợp nhất tạo ra nhãn cầu mới thì một cơn đau xé nát tâm can liền phát ra, khiến Thiên Minh đau đớn tột độ, hai tay ôm lấy hai mắt mà lăn lộn trên mặt đất. Tuy đã trải qua quá trình rèn gân tẩy tủy của cửu chuyển lạc long đan, nhưng cơn đau lúc này không thua kém gì với lúc ấy. Lúc này Thiên Minh chỉ muốn đưa tay móc lấy hai cái nhãn cầu vừa mới hình thành kia ra ngoài, nhưng một tia ý chí cuối cùng lại không cho phép cậu làm điều đó. Từ hai bên mắt có từng dòng máu đen ngòm chảy ra, tạo thành vũng trên mặt đất. Vài ngày trôi qua, từ trên mặt đất bên trong tinh thần môn, một nhân ảnh ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền nhưng lại tạo cho người khác cảm giác như người này đang nhìn thẳng vào bản thân một cách quái dị. Thân ảnh kia bước ra ngoài, dùng nguyên khí trấn nát y phục rách rưới trên thân, để lộ những cơ bắp trắng chắc, cùng gương mặt hoàng mỹ anh tuấn, tạo một trang phục mặc lên thân. Thiên Minh tiến đến cây đại thụ, đôi mắt của cậu vẫn không mở ra nhưng cậu vẫn có thể sử dụng tinh thần lực để quan sát mọi thứ. Không khác biệt gì khi cậu mở hai mắt cả. Tiến đến bên cạnh đại thụ, Thiên Minh nhìn thấy Liễu Tình cùng Hồng Anh đang xếp bằng tu luyện, còn tiểu nha đầu Thu Uyên đang cầm thanh kiếm nhất phẩm đấu khí mà múa. Thiên Minh mỉm cười mà tiến đến bên cạnh tiểu nha đầu, tu vi lúc này của nàng đã là đấu sĩ tam phẩm, căn cơ vô cùng vững chắc không chút sơ hở. Nhưng khi nghe cô nàng này chỉ cần một ngày rưỡi là đã tiến đến thì Thiên Minh cũng phải bất ngờ thán phục. Đúng lúc này tiểu nha đầu mới múa xong một chiêu kiếm bên trong sát thiên kiếm pháp, nhìn thấy Thiên Minh đi đến liền bỏ kiếm mà chạy đến bên cạnh cậu, nhanh chóng ôm lấy Thiên Minh mà làm nũng. Ca ca, người đi đâu vậy? Ta không thấy người nha, mà tại sao người lại nhắm mắt vậy? Có phải là có gì bay vào mắt không? Vừa nói tiểu nha đầu còn đưa tay vuốt vuốt hai mắt Thiên Minh. Ta đi tu luyện thôi, mắt ta là do có một chút vấn đề thôi, sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Vậy sao? Tiểu nha đầu hơi thắc mắc nhưng cũng không quan tâm lắm, sau đó liền nhảy khỏi người Thiên Minh, cầm lấy kiếm trên mặt đất mà lên tiếng, sư phụ, xem kiếm. Tiểu nha đầu nhí nhảnh nói, từ trên kiếm lại có được một tia kim hệ nhàn nhạt phát ra, từ thân tiểu nha đầu bỗng nhiên hiện ra khí tức của một kiếm tu. Nhìn thấy cảnh này, U Nhi bên trên vai Thiên Minh liền thất thần, phải không thế? Không ngờ cô bé này còn là một mầm non thiên sinh kiếm tu nha, chưa gì đã có được nhàn nhạt kiếm ý rồi. Nghe vậy Thiên Minh thắc mắc, rồi sau khi nghe được U Nhi giải thích thì liền vui vẻ nhìn lại tiểu nha đầu Thu Uyên, gật đầu đắc ý. Kiếm ý do kẻ tu kiếm lâu năm mà thành, nhưng lại có những người thiên sinh kiếm tu, không chạm kiếm thì chả sao, nhưng một khi để kẻ này chạm vào kiếm liền như bách niêm chi kỷ, nhất kiếm nhất nhân mà trở thành kiếm tu mạnh mẽ. Thu Uyên nha đầu là người như thế, cô bé lúc này đang vận đấu khí để thi triển một chiêu kiếm vừa mới học được. Kim hệ đấu khí gia trì làm cho độ bền cùng sắc bén của thanh kiếm lên một bậc, thân hình tiểu nha đầu tiến lên, dưới chân tiểu nha đầu lại có chớp giật nhấp nháy, lôi hệ dưới chân khiến tốc độ cùng đường kiếm đánh ra vô cùng nhanh, nếu thành thục việc điều khiển hai loại nguyên tố này, thì một chiêu kiếm liền có thế tất sát một đấu sư cảnh chứ không nói chơi. Nhàn nhạt kiếm ý, hai loại kim hệ cùng lôi hệ gia trì, tiểu nha đầu đánh đến người Thiên Minh, Thiên Minh thấy thế cũng đa phần đánh giá nàng. Nhưng tuy hắn là sư phụ nhưng cũng chỉ mới tập tành tu luyện mấy tháng, chỉ sớm hơn tiểu nha đầu một tí nên cũng không nhìn ra gì. Nhưng lúc này từ đôi mắt của hắn lại có từng đường gân mạch nổi lên, vô cùng dữ tợn. Nếu ai xem Na Tru, đã nhìn thấy bạch nhãn thì nó tương tự như vậy. Đây chỉ là một trong các công dụng của dạ nhãn chi mâu. Nó giống hoàn toàn bạch nhãn nên không cần nói tôi ăn cắp ý tưởng đâu. tại tôi ăn cắp thật mà. Nếu lúc này Thiên Minh mở mắt thì liền có thể thấy được đôi mắt của cậu đã hoàn toàn trắng đục. Lúc này cậu liền nhìn thấy một thân hình bé nhỏ không một mảnh vải che thân đang xông đến. Những đường nét kia đúng là có dáng vẻ của một thân hình nảy nở trong tương lai nha. Nhưng Thiên Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vận thêm tinh thần lực vào đôi mắt. Không nên sao, nhãn á, tiểu nha đầu còn non lắm vẫn chưa hái được đâu. Sau khi tinh thần lực được thêm vào thì Thiên Minh liền nhìn thấy từng đường kinh mạch của cô bé cùng năng lượng vận hành bên trong. Lúc này kiếm đã đánh đến, Thiên Minh liền đưa tay ra, một ít long lực truyền vào liền cản được một kiếm này. Tiếp đó cậu lại cùng U Nhi thảo luận trong chốc lát, chủ yếu là U Nhi nói ra những chỗ cần điều chỉnh cho tiểu nha đầu Thu Uyên. Thiên Minh chỉ truyền đạt lại mà thôi, bằng vào việc Thiên Minh có thể quan sát thấy kinh mạch cùng lộ tuyến vận hành của năng lượng bên trong. Còn U Nhi có thể đọc được suy nghĩ của cậu và bằng vào trí tuệ của nàng mà nói ra sai sót cùng khuyết điểm mà thôi. Sau khi nghe Thiên Minh nói, Thu Uyên nha đầu đều làm theo, cố gắng sửa lại những sai sót Thiên Minh nói ra. Không lâu sau, Thiên Minh liền để cô bé tập luyện, còn cậu thì bước ra ngoài ma thiên giới. Sau khi ra ngoài, Thiên Minh liền tìm đến nơi Liễu phu nhân đang ở. Cậu muốn tìm nàng để nhân thông tin về võ gia ở Ninh Xuân Thành. Tiến đến trước gian phòng Liễu phu nhân, bên tai Thiên Minh liền nghe có tiếng rên khẽ, nhưng bằng vào thính giác của long tộc thì chỉ cần không dùng đấu khí che chắn thì liền có thể nghe được thanh âm trong trăm thước xung quanh không bỏ sót. Bắn vào trực giác của một tên dâm tặc như Thiên Minh thì tiếng rên này là của nữ nhân đang tự an ủi bản thân á. Tinh thần lực vận chuyển, gân mạch hai bên mắt nổi lên, Thiên Minh liền có thể đứng tại chỗ mà nhìn đến nơi thanh âm phát ra. Cậu đang thấy gì? Một nữ nhân xinh đẹp, quần áo trên thân nửa che nửa hở, một bên bầu ngực đã được kéo ra ngoài, một bàn tay thon đang xoa bóp lấy nó, biến hóa thành vô số hình dáng khác nhau, đầu ti đỏ hồng đang được kẹp lại giữa hai khe ngón tay. Bên dưới, chiếc quần đã được lột xuống đầu gối, nội khố được vén sang một bên, để lộ u cốc với một đám lông rậm, bàn tay đang đặt lên trên mà vuốt ve, một ngón tay đã chui sâu vào bên trong u cốc mà thám hiểm, dâm thủy theo ngón tay mà chảy ra ngoài. Từng lần ngón tay kia ra vào là từng lần tiếng kêu rên của nữ nhân phát ra, gương mặt kia nào còn vẻ nghiêm túc, nào còn uy nghiêm của một vị gia chủ. Giờ này nàng chỉ là một nữ nhân đang lên cơn hứng tình, muốn được thỏa mãn dục vọng bản thân. Người nữ nhân này không ai khác chính là Liễu gia phu nhân. Thiên Minh lúc này đã phi thân lên nóc nhà mà quan sát một cảnh này. Tuy Liễu phu nhân đã tạo một cái kết giới bằng đấu tôn lực, không cho thần thức dò xét nhưng lại để thanh âm truyền ra ngoài, điều này khiến con rể của nàng có được thính giác siêu nhạy cùng việc mới thành công tu luyện dạ nhãn chi mâu, có thể nhìn xuyên mọi vật mà không cần chạm kết giới cơ chứ. Cuối cùng là nàng đang khoe thân thể nửa kín nửa hở cho hắn ta nhìn, lỗi chính tả còn nhiều, xin lỗi nha. Không lâu sau, Liễu phu nhân rên dài một tiếng, từng dòng âm tinh trắng đục từ bên trong u cốc phóng ra ngoài, toàn thân co giật vì cơn cao trào. Đến cuối cùng vô lực mà nằm trên ghế, Thiên Minh bên ngoài lúc này đang ngồi trên mái nhà, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai bên mắt lại có từng đường gân mạch nổi lên, trên khóe miệng lại có từng dòng nước dãi chảy ra ngoài, lần đầu khai nhãn lại được ngắm nhìn nữ nhân thủ dâm, còn là mẹ vợ thì còn gì bằng. Nữ nhân kia không những xinh đẹp, còn phát ra một vẻ cao quý của người ở quyền thế cao lâu ngày, nhưng hiện tại lại đang dang rộng hai chân, một tay bóp ngực, một tay đang ra vào cái u cốc thần bí kia thì còn gì khiêu gợi hơn. Hơn nữa là người này còn là mẹ vợ bản thân, khiến Thiên Minh vô cùng kích thích, dương căng không kiềm chế mà ngẩng cao đầu bên trong quần. Nhưng lúc này, Thiên Minh lại vận dụng thanh tâm chú để giảm dục vọng bản thân. Không lâu sau, tiểu đệ của cậu cũng xìu xuống, dục hỏa trên thân cũng được dập tắt đôi phần. Sao thế? Tự nhiên lại hạn chế dục vọng bản thân lại, người còn là thiếu gia của ta không thế? U Nhi lên tiếng. Khi thấy Thiên Minh bỗng nhiên dùng thanh tâm chú, cưỡng ép đè lại dục hỏa trong người, có sát khí, ánh mắt Thiên Minh trở nên sắc bén như kiếm, thân ảnh nhập vào hư không mà không người hay biết. Giác quan của muôn thú, hay nói rõ hơn là giác quan long tộc của Thiên Minh, vào lúc Liễu phu nhân lên đỉnh Vu Sơn không lâu liền cảnh báo cho cậu nguy hiểm. Với những loài hung thú, yêu thú, bất cứ sinh vật nào có sự sống đều có thể cảm nhận nguy hiểm đến gần, chỉ là mức độ nhạy cảm khác nhau. Còn với Thiên Minh, có được huyết mạch của một thần thú như long tộc thì mức độ này có thể dự đoán được nguy hiểm trước khi nó xảy ra là chuyện thường. Cảm nhận nơi phát ra nguy hiểm, Thiên Minh dùng hắc ám nguyên tố, đưa bản thân nhập vào bóng tối, tăng tốc độ di chuyển của cậu. Không lâu sau, thân ảnh Thiên Minh đã hiện ra bên ngoài Liễu gia. Ánh mắt nhìn xung quanh liền nhận ra cổ sát khí kia đến từ đâu. Long lực được vận chuyển vào hai cánh tay, chuẩn bị cho những việc sắp diễn ra. Từ trong bóng đêm, một thân ảnh áo đen tiến đến. Trên tay là một thanh trường kiếm chém đến người Thiên Minh. Keng, Nghịch Thiên dưới dạng găng tay đưa lên cản lại trường kiếm. Sau đó là quyền đầu được long lực gia trì đánh ra, khiến tên áo đen lui người về sau né đòn. Lúc này lại có thêm bốn bóng áo đen hiện thân. Trên tay là những loại vũ khí khác nhau, nhắm vào Thiên Minh mà đánh đến. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Thiên Minh không hề mù. Dạ nhãn chi mâu, bạch nhãn toàn phần. Tinh thần lực được đưa vào hai mắt, gân mạch hai bên lại căng phồng lên một vòng. Tầm nhìn lúc này của Thiên Minh là 359 độ gần như toàn diện, chỉ còn một điểm ở sau gáy là điểm mù. Toàn bộ chuyển động xung quanh đều được Thiên Minh nhìn thấy, long lực gia trì vào tứ chi, lạc long chiến kỹ được Thiên Minh sử dụng. Ầm, ầm, ầm, ầm, quyền quyền đánh ra, va chạm với binh khí của những bóng hắc y, nhanh chóng đánh bay những tên này. Toàn bộ những người kia đều không tin vào mắt mình, bởi bọn họ toàn bộ là đấu tôn cảnh nhất nhị phẩm, nhưng lại bị một thiếu niên chưa đến đấu sư cửu phẩm đánh bay. Họ không biết, Thiên Minh là một hung thú hình người, thân thể của cậu là được long huyết cường hóa, nếu tính theo cấp bậc luyện thể thì tương đương luyện mạch cảnh, ngang bằng đấu tôn cảnh. Thiên Minh còn sử dụng lạc long chiến kỹ cùng bạch nhãn thì đừng nói mấy tên đấu tôn nhất nhị phẩm bọn hắn, mà là đấu tôn tứ phẩm cũng có thể đánh một trận mà không vào hạ phong. Nhưng lúc này đầu Thiên Minh lại có chút đau đớn, nhanh chóng giải trừ trạng thái bạch nhãn toàn phần. Muốn mở ra bạch nhãn toàn phần cần một lượng tinh thần lực cực lớn. Lúc nãy chỉ là Thiên Minh thử nghiệm trạng thái này, nhưng duy trì lại không quá một phút. Sau khi đánh bay những hắc y nhân thì liền tiêu hao tinh thần lực quá độ mà dẫn đến đau đớn. Lúc này Thiên Minh chỉ có thể mở ra bạch nhãn ở tầm nhìn thông thường, nhưng lượng tinh thần lực tiêu hao vẫn rất đáng kể, nên cậu phải nhanh chóng giải quyết mấy tên này trước, sau đó về lại Liễu gia mà khôi phục mới được. Trên tay Thiên Minh hiện ra một cái lưỡi hái, đây là lục phẩm đấu khí cậu lấy được từ tên Tiêu thiếu gia kia. Hắc ám nguyên lực truyền vào trong lưỡi hái kia khiến nó phát ra từng tia khí tức âm trầm đặc trưng của hắc ám lực lượng, thân hình Thiên Minh như quỷ mị mà đánh đến một tên trong những hắc y nhân. Nhưng nói gì thì nói những tên hắc y nhân này cũng là đấu tôn cảnh, bắt đầu đã có thần thức quanh người, dễ dàng nhận ra nguy hiểm. Lưỡi hái vừa đánh đến người tên đấu tôn liền nâng vũ khí cản lại, bị lực lượng thân thể của Thiên Minh đánh bay đi, nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng bản thân. Thiên Minh không thể hạ sát tên kia liền nhập vào bóng tối mà di chuyển. Những tên đấu tôn còn lại nhìn thấy thế liền đề cao tinh thần, cẩn thận chờ Thiên Minh đánh đến. Từ sau người một đấu tôn, thân ảnh Thiên Minh hiện ra, lưỡi hái chém xuống, nhưng lại bị vũ khí của đấu tôn kia cản lại. Cùng với đó là thân ảnh của những đấu tôn khác cũng lao đến, đấu khí gia trì vào vũ khí trên tay mà đánh ra. Có thắc mắc thì cứ vào bình luận nói ra, để tôi còn giải thích nha, không thì vô thả tim cho tôi vui đi, buồn rồi. Thiên Minh liền đánh bay tên đấu tôn trước người, sau đó long lực cùng nguyên lực truyền vào đấu khí trên tay mà quét ngang đánh ra. Keng, keng, keng, va chạm với những vũ khí của những đấu tôn khác, khiến toàn bộ đều rút lui. Nhận thấy những tên này tuy bị bản thân đánh lui nhưng lại không bị phải thương thế nào khiến Thiên Minh vô cùng khó chịu. Tuy lực lượng thân thể có thể đẩy lui đấu tôn, nhưng lại không thể phá vỡ được phòng ngự của mấy tên này, chỉ có thể như đánh bóng mà đánh mấy tên này bay đi. Đang không biết làm thế nào thì U Nhi nhưng một cứu tinh xuất hiện, muốn giải quyết vấn đề xin liên hệ với tổng đài. U Nhi đáng yêu, bạn có thể biết được đáp án cho vấn đề bạn gặp phải. Nghe thấy thế Thiên Minh trở nên trầm mặc. Tiểu bất điểm này là không thấy hay giả vờ không thấy tình cảnh lúc này của cậu, mà còn chơi trò tổng đài này hả? Nói đi, không ta cho tiểu bất điểm nhà người thành thức ăn cho hung thú. Thiên Minh nghiêm giọng lên tiếng, sợ quá cơ. U Nhi le lưỡi trêu chọc Thiên Minh, nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng nói, chiến kỹ địa giai bát phẩm, thất trọng lãng, mất 30 điểm trấn khí thạch để đổi, còn có thể quán đỉnh trực tiếp cho thiếu gia chỉ cần mất thêm 5 điểm trấn khí thạch, muốn mua không? Thiên Minh không chút chần chừ liền đồng ý trao đổi, 35 điểm trấn khí thạch biến mất, cùng với đó một bộ chiến kỹ được trực tiếp in dấu vào linh hồn Thiên Minh, thất trọng lãng, nhưng một loại tích trữ năng lượng vào thân thể qua quá trình chiến đấu mà bộc phát ra ngoài, có 7 tầng, mỗi tầng sẽ khiến năng lượng của công kích gấp đôi tầng trước, khiến công kích mạnh hơn, nhưng trái lại nếu năng lượng vượt quá sức chịu đựng của thân thể thì có thể bạo thể tan xác mà chết. Thiên Minh vận chuyển nguyên lực theo lộ tuyến của thất trọng lãng mở ra tầng đầu tiên, từ bên trong cơ thể một cổ năng lượng như thủy triều chuyển động bên trong kinh mạch như một cổ sóng biển mạnh mẽ, nguyên lực cùng long lực của thiên minh lúc này như được một loại áp lực nào đó thúc đẩy tăng lên một bậc, siết chặt lưỡi hái trên tay thiên minh nhắm đến một tên đấu tôn mà đánh đến. Hắc ám nguyên lực sau khi được thất trọng lãng gia trì càng thêm mạnh mẽ, lưỡi hái chạm vào binh khí của tên đấu tôn kia, lực lượng bên trên liền chấn động lên trên vũ khí truyền đến hổ khẩu khiến nó rách toát ra ngoài, lộ cả xương. Sau đó, lưỡi hái liền phá tan đấu khí phòng ngự của tên đấu tôn đánh vào thân thể hắn ta, tiếp theo lưỡi hái ngọt ngào mà chia đôi thân thể hắn ta thành hai nửa. Thấy một cảnh này khiến toàn bộ các đấu tôn còn lại lạnh cả sống lưng, bọn hắn nhận thấy thiên minh tuy mạnh nhưng lại không thể đánh xuyên đấu khí hộ thể của bọn hắn, liền nảy ra tiêu hao chiến với cậu, nhưng không ngờ cậu lại nhanh chóng có thể phá đi đấu khí hộ thể còn chém chết một người bên họ, điều này khiến họ vô cùng bất ngờ. Thiên minh sau khi chém chết một tên đấu tôn liền vô cùng hưng phấn, cuối cùng cậu cũng có thể đánh xuyên đấu khí hộ thể của những tên này, ánh mắt nhanh chóng chuyển đến những tên đấu tôn còn lại, thân ảnh quỷ mị tan biến vào bóng đêm tối tăm. Còn những tên đấu tôn kia liền nâng cao tinh thần mà quan sát lấy xung quanh, tìm kiếm nơi xuất hiện của thiên minh, nhanh chóng những người này liền tựa lưng vào nhau, tạo thành phòng thủ từ mọi phương vị với thiên minh. Đúng vào lúc này lại có một cái lưỡi hái từ hư không hiện ra kéo lấy một tên đấu tôn vào bóng đêm, thân ảnh thiên minh hiện ra, cánh tay được nghịch thiên bao bọc đánh ra, bên trong long lực cùng nguyên lực hắc ám, cùng với sự gia trì của thất trọng lãng khiến một đấm này vô cùng mạnh. Nhanh chóng đánh xuyên lòng ngực của tên đấu tôn xấu số, cùng với đó lưỡi hái trên tay cậu cũng chém đầu hắn ra. Lúc này chỉ còn ba tên đấu tôn, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thiên minh, bọn hắn lúc này đang khiếp sợ về chiến lực của thiên minh, phải biết bọn hắn là đấu tôn cảnh nhưng lại không thể đánh được một tên đấu sư bát phẩm, lại còn bị tên này phản sát, giết chết hai người bên họ, giờ có thể nói ra ai cử các người đến đây rồi chứ. Cầm lấy lưỡi hái trên tay, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn mang cho người khác cảm giác thiên minh đang nhìn chằm chằm vào họ. Từ trên người thiên minh lại có một cổ uy áp nhàn nhạt phát ra khiến ba tên đấu tôn khiếp sợ. Lúc này những tên đấu tôn kia run rẩy đối với thiên minh, nhưng bọn họ không thể nói ra người sau lưng. Nếu nói ra bọn hắn cũng không sống được, trước sau cũng chết bọn họ lúc này liều mạng. Tiểu tử xem như bọn ta là đã đánh giá thấp người, nhưng nếu bọn ta liều mạng thì người cũng không sống được. Hay thế này đi, bọn ta cùng người lui một bước, xem nhưng không có chuyện gì diễn ra còn không thì sao? Thân ảnh thiên minh hiện ra trước người tên đấu tôn đang nói, lưỡi hái đặt lên cổ hắn một cách quỷ dị, gương mặt áp sát hắn ta, đôi mắt nhắm nghiền, đối diện đôi mắt của tên đấu tôn. Các người sống được sao? Nói rồi đầu hắn ta lìa khỏi cổ. Hai tên đấu tôn hai bên liền muốn xông lên, liền bị thiên minh vận dụng lưỡi hái một cách thành thục mà chém ra. Đến cuối cùng cả năm tên đấu tôn không thoát khỏi cái chết trước thiên minh, toàn bộ bỏ mình. Thiên minh chỉ muốn hỏi thăm mấy tên này thôi, thật ra cậu cũng thừa biết mấy tên này là do ai cử đến, ngoài tiêu gia kia thì còn ai nữa. Từ lúc gặp cái tên đấu tôn của mãnh hổ bang đến nay chỉ gây thù với mỗi mình tiêu thiếu gia của tiêu gia. Sau khi giết chết toàn bộ những tên đấu tôn kia từ thân thể bọn chúng lại có từng làn khí đen bay ra, nhanh chóng bay đến thân thể thiên minh mà nhập vào. Từng cổ hắc khí được ma u quyết chuyển hóa thành nguyên lực chuyển vào đan điền, tinh thần lực chuyển vào thức hải, cùng tinh lực cương hóa lấy cơ thể. Thiên minh cảm nhận được thức hải cùng thân thể đã có chỗ tăng lên nhưng tu vi của cậu lại không hề tiến triển. Điều này đã xảy ra từ vài ngày trước, vào lúc ấy thiên minh đã từng hỏi U Nhi, nhưng chỉ nhận lại rằng ma u quyết đang củng cố căn cơ cho cậu, nhưng lượng nguyên lực đưa vào đã gấp mấy lần lương nguyên lực để cậu tăng tiến tu vi. Thiên minh cũng lười nghĩ nữa. Cậu tin vào U Nhi, cùng cái ma U Quyết mà lão ma cho, nếu có gì bất ngờ thì đến lúc ấy sẽ tính, thiên không tiệc đường sống của ai, dù có nguy hiểm đến đâu đều có một đường sống cho người, chỉ cần tìm ra nó là sống còn không thì chết. Nói rồi thiên minh nhập vào đêm tối, trở về phòng tân hôn của cậu cùng Liễu Tình, sau đó mới tiến vào ma thiên giới điều dưỡng tinh thần. Không lâu khi thiên minh rời đi, một bóng hắc y xuất hiện bên cạnh những cái xác kia. Đôi mắt hắn ta híp lại khi nhìn thấy những cái xác của đám đấu tôn, người này không bình thường, lại có thể giết chết năm đấu tôn nhất nhị phẩm một cách dễ dàng như thế. Nói rồi hắn ta phất tay, một ngọn hắc hỏa bay ra bao trùm lấy năm cổ thi thể, thiêu đốt chúng thành tro tàn. Thiên minh từ bên trong ma thiên giới bước ra liền có một gia nô bước đến gọi cậu, thông báo với cậu có một người quen muốn gặp. Sau khi nghe xong thiên minh không biết người quen kia là ai, nhưng vẫn cùng gia nô kia đến gặp người nọ. Khi đến nơi liền nhìn thấy một thanh niên anh tuấn, lông mày như kiếm, mắt sáng như dao, mũi cao, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tay cầm quạt xếp, trên miệng mang theo nụ cười hướng đến Thiên Minh hành lễ xã giao. Thiên Minh huynh, từ lúc chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? Người này không ai khác chính là Trương Tinh Phong, tên thanh niên lúc trước nhìn ngực Bạch Chu, cùng với đó hắn cũng là một đối thủ trong tỷ võ chiêu thân lúc trước, không có vấn đề, nhưng gặp người mới có vấn đề. Nói đi, người đến đây có việc gì? Thiên Minh cùng giả vờ tỏ khó chịu nói, nhưng thật ra cậu biết ý đồ tên này đến đây, tên này tuy thích ngắm ngực nữ nhân nhưng lại hành sự quang minh lỗi lạc, Thiên Minh rất có hảo cảm với hắn. Thiên Minh huynh đúng là người hay quên nha, chả phải lúc trước huynh đã hứa với ta là cùng ta đi săn một con hung thú bên trong hung thú xâm lâm sao? Trương Tinh Phong mỉm cười nói, không nay tốt ngày, ta đã xem thiên thời địa lợi nhân hòa nên muốn cùng huynh tiến vào hung thú xâm lâm bắt lấy con hung thú kia. Trương Tinh Phong nhìn lên Thiên Minh, làm một điệu bộ nhưng thầy bói giang hồ bấm bấm ngón tay mà lên tiếng. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Thiên Minh chỉ muốn đập một trận cho bỏ ghét. Được rồi, đi thì đi, cái điệu bộ này của người khiến ta vô cùng bất an. Ha ha, Thiên Minh huynh cứ tin ở ta, ta bảo đảm chỉ cần có ta thì huynh sẽ an toàn. Trương Tinh Phong cười lên vui vẻ nói, sau đó cùng Thiên Minh tiến ra khỏi Liễu gia, bước đến hung thú xâm lâm. Trương Tinh Phong cùng Thiên Minh rời khỏi Liễu gia, trên đường đi đến hung thú xâm lâm, Trương Tinh Phong lúc này mới thắc mắc lên tiếng, Thiên Minh huynh, tại sao hai mắt của người lại nhắm nghiền thế kia? Thiên Minh nghe thấy hắn hỏi thăm thì cũng lên tiếng đáp lại, ta tu luyện một bộ nhãn thuật, trong quá trình này cần niêm phong hai mắt để tinh hoa bên trong không thất thoát ra bên ngoài. Thiên Minh cũng nhàn nhạt trả lời, đôi mắt của cậu sau khi đúc thành dạ nhãn chi mâu thì lần đầu mở mắt sẽ có điều bất ngờ, còn người xem thiên thời địa lợi thế nào, có đáng tin không thế? Thiên Minh dùng một giọng nói nghi ngờ mà hỏi Trương Tinh Phong, à, cái đó sao, ta điều tra rồi, mấy hôm nay ta đã quan sát con hung thú kia, phát hiện nó đang trong thời kỳ suy yếu để chuẩn bị cho tiến cấp và hôm nay là ngày nó yếu nhất, nên ta mới đến mời người cùng đi săn giết nó với ta. Trương Tinh Phong nhanh chóng nói ra, gương mặt của hắn đắc ý, cứ như đã suy tính kỹ lưỡng. Không lâu sau cả hai liền tiến vào bên trong hung thú xâm lâm, chưa dừng lại ở đây, cả hai tiếp tục tiến sâu vào bên trong, từng nơi đi qua đều có các hung thú hay yêu thú nhất nhị giai, đều bị khí tràn trên thân cả hai phát ra dọa lui. Nhanh chóng hai người đã tiến đến địa bàn của con hung thú tam giai kia. Lúc này phía trước hai người là một bình nguyên lớn, ở trung tâm là một ngọn đồi nhỏ, bên trên đó đang có một con hung thú kim ngưu, hình dáng giống một con trâu vàng đang nằm, toàn thân phát ra kim quang, hai sừng to lớn như kim thiết đúc thành đang vươn cao. Hiện tại con kim ngưu kia đang nằm ngủ, trên thân có khí tràn phát ra, hung thú tam giai trung kỳ. Cả hai người Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong nhìn nhau nuốt một ngụm nước miếng. Tuy Kim Ngưu đang nằm yên nhưng nó vẫn là hung thú tam giai trung kỳ nha, tương đương đấu tôn cảnh ngũ lục phẩm. Cả hai tuy có chút e ngại với con Kim Ngưu này nhưng bên trong cơ thể lại có một cổ nhiệt huyết bốc lên, đang sôi sục bên trong cơ thể thúc đẩy họ tiến về phía trước. Đấy là nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những thiếu niên muốn thách thức với những chướng ngại mạnh mẽ. Cả hai tiến đến gần Kim Ngưu, vận chuyển sức mạnh bên trong cơ thể, chuẩn bị đánh úp nó. Nhưng bằng vào trực giác của một con hung thú thì làm sao Kim Ngưu có thể để hai tên này tiếp cận được chứ? Vừa mới tiến lại gần, đôi mắt Kim Ngưu mở ra bên trong là sự hững hờ của nó đối với hai tên thiếu niên trước mắt. Cả hai người gần như nín thở, sáu đôi mắt nhìn nhau. Không lâu sau Kim Ngưu liền gầm lên một tiếng đánh vỡ không gian yên tĩnh. Từ hai lỗ mũi của Kim Ngưu hai cột khí phát ra, đánh đến người Trương Tinh Phong cùng Thiên Minh. Cả hai nhanh chóng vận dụng kỹ năng của bản thân mà để trụ với hai cái cột khí kia, bên dưới chân Trương Tinh Phong hai cổ đấu khí phát ra, hóa thành hỏa diễm bao bọc lấy hai đôi chân vận lực trụ lấy một cái cột khí, còn Thiên Minh lúc này, vận chuyển long lực vào hai chân trụ lại với một cột khí còn lại của hung thú, nhìn thấy hai tên tiểu tử trước mắt đang chật vật chống lại một hơi thở của bản thân, thì nó như đắc ý mà kêu lên một tiếng, tiếp đó nó nhìn đến Trương Tinh Phong. Một chân cạ cạ trên mặt đất hơi thở phì phò phát ra, Trương Tinh Phong nhìn thấy cảnh này liền mặt như đưa đám mà nhìn ngược lại Thiên Minh đối diện, Thiên Minh cũng không biết làm gì, chỉ đành ra hiệu cho Trương Tinh Phong, người tự lo đi. Sau đó Thiên Minh vận chuyển nguyên lực hắc ám trên người, hóa thành hai đầu cuồng sư trên nắm tay, đánh đến sau lưng hung thú, còn Trương Tinh Phong lúc này thì vận đấu khí trên người vào hai chân, hai ngọn hỏa diễm dưới chân trở nên cuồng nộ. Dám nhắm vào bổn công tử, người tìm đường chết rồi. Nói rồi hắn ta đá ra một cước, hướng thẳng đến Kim Ngưu. Trước có Trương Tinh Phong, sau có Thiên Minh, nhưng Kim Ngưu không để ý hai tên này, hai chân sau của nó được hung khí gia trì mà đá ra cản lại hắc ám cuồng sư quyền của Thiên Minh, tiếp đó trong miệng tụ lại hỏa cầu mà bắn đến Trương Tinh Phong. Thiên Minh va chạm với hai chân hung thú liền bị đá bay, Trương Tinh Phong cũng không khá hơn bao nhiêu, khi hỏa cầu đánh đến va chạm với một cước của hắn, liền đánh bay hắn ra ngoài. Hung thú thấy thế như đắc y mà kêu lên một tiếng, tỏ vẻ khinh thường hai người, tiếp đó ánh mắt nó nhìn đến Thiên Minh đang đứng, hóng. Thiên Minh thấy nó nhìn đến, liền vận chuyển long lực cùng nguyên lực, trên tay hóa thành hai đầu cuồng sư hắc ám, toàn thân căng cứng đề phòng con hung thú kia đánh đến. Thiên Minh đang chửi thầm tên Trương Tinh Phong kia trong lòng, thời kỳ suy yếu của nhà người đấy hả, yếu thế này thì quê tao có đầy nhé, đậu xanh lần này mà thoát được thì phải đánh cho hắn ta một trận nên thân mới được. Hung thú Kim Ngưu đánh đến, tốc độ như tên bắn, hai sừng hướng đến Thiên Minh mà chỉ thẳng, hư. Thiên Minh liền chuyển nghịch thiên trên tay thành một cái đại thuẫn để cản lại một đòn này, ầm, hai sừng Kim Ngưu đâm vào đại thuẫn, sóng xung kích đánh bay Thiên Minh ra sau, trấn nát vài cây đại thụ mới ngừng lại, nhưng thân thể của Thiên Minh đã được luyện hóa thành long thân nên không bị hề hấn gì dưới sự công kích của Kim Ngưu. Trương Tinh Phong lúc này đang nhưng một tên lửa bay đến người Kim Ngưu, hai chân nhưng đạp hỏa xa mà đánh đến, thiết nham phá thiên cước, đệ nhất cước, đấu khí gia trì vào đôi chân. Chân của Trương Tinh Phong lúc này đá ra, mang theo hỏa diễm nóng bỏng cùng mang lực kinh người, ầm, không biết từ lúc nào, thân thể của Kim Ngưu đã xoay người, đầu hướng đến Trương Tinh Phong dùng sừng cản lại một cước này của hắn, sau đó nó hất tung Trương Tinh Phong về sau, không quên kèm theo một cái hỏa cầu, khi hỏa cầu đánh đến Trương Tinh Phong liền đá vào không khí một cước, một sóng khí phát ra, thân ảnh của Trương Tinh Phong quỷ dị né được hỏa cầu, sau khi tiếp đất, Trương Tinh Phong nhìn đến con hung thú Kim Ngưu, bên trong đôi mắt chứa chiến ý hừng hực, hai tay bóp chặt vì kích thích, cùng với hắn bên trong rừng cây, Thiên Minh cũng không khác mấy, trên môi nở ra nụ cười, tay thu lại nghịch thiên sau đó lấy ra lưỡi hái mà siết chặt, hắc ám nguyên lực truyền vào lưỡi hái khiến nó trở nên run rẩy. Cả hai người lúc này mới chính thức chiến đấu với Kim Ngưu, nãy giờ chỉ là làm nóng người mà thôi, thân ảnh Thiên Minh phóng ra ngoài, lưỡi hái trên tay hướng đến Kim Ngưu mà đến. Cùng với đó Trương Tinh Phong cũng dậm chân xuống đất, từng lớp đất đá bay lên sau đó liền bao bọc lấy hai chân đang ngập tràn hỏa diễm của hắn. Đôi chân của Trương Tinh Phong lúc này như được một tầng dung nham bao lại, từ khe hở của đá có từng ánh lửa phát ra, thiết nham phá thiên cước, nham bọc. Nói rồi thân ảnh của hắn cũng tiến đến Kim Ngưu. Kim Ngưu đứng đó, nhìn thấy hai tên tiểu tử kia đang vận ra chiêu thức cũng không quan tâm cho lắm, khi cả hai cùng tiến đến thì nó mới động. Há miệng phun ra ba cái hỏa cầu, tiếp đó đôi sừng của nó sáng lên vì được hung khí truyền vào trong, ầm, ầm, Thiên Minh ra một đường đao khí bổ đôi cầu lửa, còn Trương Tinh Phong đá ra hai cước về phía hai hỏa cầu còn lại, tiếp đó Thiên Minh tiến lên trước, tay cầm lưỡi hái, toàn thân phát ra hắc ám nguyên khí nồng đậm, bổ ra một đường đao khí về phía Kim Ngưu, lưỡi đao khí xé tan không khí đánh đến đầu Kim Ngưu, phá nát lấy hung khí hộ thân của nó, sau đó từ phía sau Thiên Minh, Trương Tinh Phong như tên lửa bay ngang qua người, hai chân được đấu khí gia trì liền đá mạnh vào đầu Kim Ngưu. Sau khi nhận một đạo hợp kích từ hai người Thiên Minh khiến cho hung thú tam giai trung kỳ Kim Ngưu phải thoái lui, khiến nó phải bị đánh lui về phía sau, bốn chân đạp trên mặt đất khiến mặt đất bị cày lên một mảnh. Lúc này, cả hai người Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong đứng trên mặt đất, trên thân vẫn được đấu khí cùng nguyên khí gia trì, chuẩn bị đối chiến với Kim Ngưu. Còn Kim Ngưu, nó lúc này vô cùng phẫn nộ khi bị Trương Tinh Phong đánh trúng, nó không ngờ hai tên dung dế chỉ bị nó đùa giỡn, nhưng hiện tại lại bộc phát sức mạnh có thể đánh nó lui người ra sau. Đôi mắt Kim Ngưu trở nên đỏ rực, từ mũi những cột khí phóng ra tỏ vẻ tức giận, hung khí trên thân bộc phát ra ngoài, hóa thành sóng xung kích đẩy lui mọi vật thể xung quanh. Kim Ngưu nhìn đến hai người Thiên Minh, miệng phun hỏa cầu, bốn chân phát lực đánh đến hai người. Lúc này Kim Ngưu không còn muốn đùa giỡn với hai tên dung dế này nữa, mà nó hiện tại muốn giết chết hai kẻ này nghiền nát dưới chân. Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong cũng nâng cao tinh thần, vận chuyển sức mạnh đối đầu với Kim Ngưu. Thiên Minh lúc này vận chuyển nguyên lực cùng long lực, gân mạch toàn thân căng ra một phần, phía sau lưng cũng bắt đầu hiện ra hưng ảnh mờ nhạt của hắc ám cuồng sư. Còn Trương Tinh Phong lúc này đấu khí trên thân hóa thành khí kình quanh người. Kim Ngưu rống lên giận dữ, bốn chân chuyển động đánh đến hai người. Thiên Minh nhảy người lên hư không, lưỡi hái trong tay xoay tròn hóa thành một cái luân nhận. Tiếp đó từ trên luân nhận có hắc khí phát ra như một ngọn hắc diễm thiêu đốt. Sau khi luân nhận xoay đến một tốc độ nhất định, Thiên Minh liền phóng thẳng nó về hướng Kim Ngưu đang lao đến. Trương Tinh Phong lúc này đấu khí được truyền vào hai chân khiến cho lớp đất đá bao bọc lấy chân hắn hóa đỏ. Tiếp đó dưới chân hắn mặt đất lõm xuống, thân ảnh hắn cũng biến mất, hóa thành một mũi tên đối đầu với Kim Ngưu. Từ trên không trung, luân nhận chém xuống người Kim Ngưu, phá tan phong ngự bên ngoài mà tạo một vết thương dài trên thân nó. Cùng với đó, Trương Tinh Phong cũng tiến lên, một cước đá ra đối đầu với hai chiếc sừng của Kim Ngưu. Ầm một tiếng, đầu của nó bị một cước này của Trương Tinh Phong đạp thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Luân nhận bay ngược về tay Thiên Minh hóa thành lưỡi hái. Cậu liền vận long lực chém lưỡi hái đến vết thương lúc trước luân nhận tạo ra, khiến nó càng thêm mở rộng. Máu huyết từ bên trong như một dòng suối mà phun ra ngoài. Nói thì chậm nhưng mọi việc lại diễn ra trong nháy mắt. Thân ảnh Kim Ngưu lúc này vô cùng thê thảm, bị cấm sừng trên mặt đất. Trên thân còn có một vết thương sâu hoáy, đang không ngừng chảy máu tươi ra ngoài không thể kìm lại. Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong lúc này đang đứng ở một bên mà cố sức lấy hơi. Hai cái đấu sư cảnh đấu với một con tam giai hung thú, khiến nó phải nằm xuống thì cũng đủ biết hai tên này phải vận dụng sức mạnh đến thế nào. Cả hai lúc này đang vô cùng mệt mỏi vì sử dụng sức mạnh quá đà. Đừng nghĩ chỉ mới vận dụng vài chiêu thức đánh ra thì họ không bị gì. Muốn sử dụng năng lượng của đấu sư tạo ra công kích ảnh hưởng đến một đấu tôn thì lượng năng lượng phải tiêu hao là rất lớn. Bởi vì hai tên này là thiên tài trong đấu sư cảnh nên mới có đủ năng lượng để chèo chống. Nếu là những đấu sư bình thường khác thì chỉ cần vận dụng một chiêu trong những chiêu thức lúc nãy thì cùng đã ngóm trọn một nửa đấu khí trên người. Cả hai tuy mệt mỏi nhưng lại vô cùng vui vẻ khi có thể hạ được Kim Ngưu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì từ dưới mặt đất, một vết nứt hiện ra. Hai sừng Kim Ngưu cấm xuống mặt đất được dùng lực kéo lên, đôi mắt nó lúc này đã hóa huyết hồng, hung thú cuồng nộ. Một chút hung thú khi bị khiêu khích đến một tình trạng nhất định thì sẽ bước vào trạng thái này, sau khi tiến vào bọn chúng sẽ không còn một chút ý thức nào, chỉ điên cuồng tấn công những thứ trước mắt. Còn nguy hiểm hơn là bọn chúng còn được tăng sức mạnh lên một tiểu cảnh giới nhỏ, nghĩa là hiện tại con hung thú Kim Ngưu trước mắt Trương Tinh Phong và Thiên Minh đã đạt đến tam giai hậu kỳ hung thú. Trống lên một tiếng, hỏa cầu điên cuồng bắn ra không phân biệt phương hướng, hung uy của một hung thú tam giai hậu kỳ không giữ lại chút nào mà được nó phóng ra bên ngoài. Còn hai tên thiếu niên gan dạ nhà chúng ta thì liền hai chân bốn cẳng chạy trốn khỏi nơi đây. Có một điều mà tên tu luyện giả nào cũng biết, đừng bao giờ đối đầu với hung thú rơi vào trạng thái cuồng nộ, bởi chúng một khi đã cuồng nộ thì như một tên điên cầm vũ khí, liều mạng giết chóc. Nhưng không biết vì lý do gì, chắc tại còn hung thú Kim Ngưu quá hận hai tên này nên nó lại chỉ hướng đến phương hướng hai bọn hắn chạy trốn mà đuổi theo. Toàn bộ những chướng ngại vật trên đường đều bị Kim Ngưu san thành bình địa. Không hề sao nhãn hai tên nhân loại trước mắt, Kim Ngưu cứ tiếp tục đuổi theo, miệng phun hỏa cầu mà cản đường chạy của cả hai người Thiên Minh cùng Trương Tinh Phong. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì trước đường chạy của hai người lại hiện ra một thân ảnh hắc y nhân, một gương mặt góc cạnh, anh tuấn pha chút băng sương lạnh lùng. Con mắt bên trên nhắm lại còn thêm một vết thẹo dài sổ dọc xuống tầm 4cm, mái tóc ngắn dựng ngược, trên môi còn ngậm một cọng cỏ, toàn thân hắn ta đều mặc hắc y, bên trên hông còn mang theo ba thanh kiếm. Đoán ra hình tượng của ai không, hình như ta biến chuyện của mình thành lẩu thập cẩm mất, hi hi. Trương Tinh Phong sau khi nhìn thấy hắc y nhân thì nhanh chóng hô lên, tên mù đường nhà ngươi còn không chạy, muốn bị con trâu kia dẫm thành tương hả? Nói rồi thân ảnh của Trương Tinh Phong cùng Thiên Minh nhanh chóng lướt qua người hắc y nhân, nhưng rất nhanh tên hắc y nhân kia liền đuổi theo. Tên đầu bếp nửa mùa nhà người đang làm gì thế? Tại sao con hung thú này lại đuổi theo người? Tên hắc y thiếu niên nhìn Trương Tinh Phong bên cạnh, vừa chạy vừa lên tiếng. Ta muốn săn nó làm nguyên liệu cho một món ăn để lên cấp đấu tôn, nhưng lại vô tình gặp phải một con có khả năng cuồng nộ. Hiện tại nó đang ở trạng thái cuồng nộ mà vẫn đuổi theo bọn ta. Trương Tinh Phong như heo bị đứt hơi mà nói ra. Thiên Minh bên cạnh đang vừa chạy vừa quan sát lấy hắc y nhân, nhìn thấy Trương Tinh Phong có vẻ quen biết lấy hắn ta thì Thiên Minh cũng khá tò mò. Tên Trương Tinh Phong này tuy quái dị nhưng lại là một thiên tài, người quen biết với hắn thì sẽ như thế nào chắc cũng dễ đoán ra. Cùng với đó là một cảm giác quen thuộc mà Thiên Minh cảm nhận trên thân người này. Khí tức của hắc y nhân khá giống với tên kiếm sĩ đến từ Thiên Quỷ Đảo mà Thiên Minh từng giao chiến trong Tỷ Võ Chiêu Thân. Có đồ ăn sao? Cho ta một miếng, ta giúp người bắt nó. Hắc y nhân khi nghe Trương Tinh Phong nói đi săn con hung thú kim ngưu để làm nguyên liệu nấu ăn liền sáng mắt đồi giúp đỡ. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Trương Tinh Phong liền lên tiếng, được, cùng lên. Sau đó nhìn đến Thiên Minh lên tiếng, Thiên Minh công tử, tên này là một bằng hữu của ta, hắn cũng không yếu, hay chúng ta cùng nhau chiến với con kim ngưu này thêm lần nữa. Cùng với việc nói, hắn còn lấy ra hai viên đan dược từ trong người, một viên cho vào miệng, một viên đưa đến cho Thiên Minh. U Nhi nhìn đan dược liền lên tiếng, nhị phẩm đấu khí đan, có thể hồi đấu khí cho đấu sư cảnh, không có độc nhưng lại không có tác dụng với người. Nghe thế nhưng Thiên Minh vẫn nhận lấy viên đan dược sau đó cho vào mồm nhai nát mà nuốt xuống, nhưng không có gì xảy ra. Còn Trương Tinh Phong thì nở ra một nụ cười hào sảng, động tác dứt khoát của Thiên Minh chứng tỏ cậu tin tưởng hắn. Được rồi, chiến thôi, được. Hai tiếng nói cũng đồng thanh đáp lại. Sau đó cả ba liền xoay người vận chuyển năng lượng mà đối đầu với một con hung thú tam giai trung kỳ trong trạng thái cuồng nộ mà tiến lên. Hắc y nhân rút ra hai thanh kiếm bên hông, đấu khí vận chuyển mà truyền vào bên trong thân kiếm. Nhưng điều kỳ lạ là trên thân hai thanh kiếm lại có hai trạng thái khác nhau được thể hiện ra, một đỏ rực như lửa, một lạnh lẽo như băng. Tiếp đó, hắc y nhân liền lao người về hướng của kim ngưu đang tiến đến, hai thanh kiếm được hắn kéo theo phía sau mà đánh ra. Băng hỏa sát thiên trảm, ầm, tiếng va chạm phát ra, hai thanh kiếm đang chéo trước đầu của kim ngưu, ngăn chặn bước tiến của nó. Trương Tinh Phong lúc này nhảy người lên không trung, đấu khí của hắn chuyển động, khiến đất đá dưới chân bay lên hợp thành một cái đại cước dưới chân hắn, địa bọc phá sơn cước. Từ trên không trung Trương Tinh Phong đánh xuống thân kim ngưu, như một quả thiên thạch mà rơi xuống, toàn thân của kim ngưu bị hắc y nhân cản trở, nó đã cố sức. Ý định hất bay hắc y nhân đang cản đường trước người, nhưng không ngờ khí lực của hắc y nhân vô cùng mạnh, lại có thể đối đầu với lực lượng của kim ngưu. Cả hai đối đầu lại chỉ khiến cho hắc y nhân cày ra hai đường rãnh dài trên mặt đất, khiến tốc độ của kim ngưu bị kìm hãm. Đại cước từ trên không hạ xuống đè lấy kim ngưu bên dưới. Lúc này kim ngưu chân chính hóa thành một cái bia nhắm bằng thịt. Thiên Minh hiện tại đang vận chuyển long lực cùng nguyên lực bên trong cơ thể, nhanh chóng từng đường kinh mạch trên người cậu được năng lượng thổi phồng mà gồ lên, trông thấy máu trong người vì sự vận chuyển long lực mà cũng nhanh chóng lưu thông. Toàn thân Thiên Minh lúc này tràn trề năng lượng mà đánh ra một đấm về hướng đỉnh đầu của kim ngưu. Bên trong một đấm này không chỉ đơn giản là năng lượng mà còn chứa một cổ âm kình, vận dụng phương thức ra đòn của thập bát hùng vương quyền mà đưa vào một đấm này, khiến nó có thể bỏ qua phòng ngự của kim ngưu mà đánh sâu vào đại não của nó. Thân hình Thiên Minh biến mất, khi hiện ra đã là trước người của kim ngưu, nhất quyền đánh đến, không có âm thanh va chạm phát ra nhưng cổ âm kình của một quyền này đã đánh sâu vào bên trong đại não của kim ngưu, nhanh chóng như một cái cối xoay thịt mà trấn nát đại não của nó thành tương. Kim ngưu lúc này liền co giật dữ dội, toàn thân không kiểm soát mà run rẩy, không lâu sau đã tiệt khí bỏ mình. Sau khi nhìn thấy thân thể kim ngưu ngã xuống thì cả ba người Thiên Minh lúc này mới thở phào một hơi mà cũng ngã xuống mặt đất bên dưới. Toàn lực ra đòn, nhất kích trí mạng, toàn bộ giác quan trên thân phải hoạt động hết công suất để phối hợp lẫn nhau. Lúc này toàn thân ba người trở nên vô lực, nếu lúc này có kẻ nào muốn hạ sát ba người thì cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực. Không lâu sau, Trương Tinh Phong đã khôi phục được 6 phần lực lượng trên thân liền đứng dậy, lấy từ bên trong giới chỉ trên tay ra một cái nồi bằng đồng. Nhìn thấy cái nồi đồng kia, Thiên Minh cảm thấy khó hiểu, không biết tên này muốn làm gì. Nhìn lấy kích thước của nồi đồng so với thân thể của kim ngưu đúng là một trời một vực. Người đem cái nồi đồng đó ra làm gì thế? Nếu người muốn nấu ăn thì cũng phải chọn cái nồi nào to hơn một tí chứ, nhỏ như vậy ai ăn ai nhịn. Đang tiến đến thân thể kim ngưu, Trương Tinh Phong nghe thế liền xoay người nhìn đến Thiên Minh mà lên tiếng, Thiên Minh huynh người cứ yên tâm, đảm bảo sẽ đủ cho ba người chúng ta. Nói rồi Trương Tinh Phong lại tiếp tục tiến đến thân thể của kim ngưu, trên tay lại hiện ra một thanh đại đao to lớn cùng vô cùng sắc bén. Sau khi đến trước thân thể kim ngưu liền chém ra vài đường đao mang, nhanh chóng tách lấy thịt cùng xương của nó. Tiếp đó hắn ta lại xử lý lấy phần còn lại của kim ngưu một cách gọn gàng. Gương mặt Trương Tinh Phong lúc này không còn vẻ phong nhã như thường ngày mà trở nên nghiêm túc. Đao trên tay hắn như có cuồng phong mà chém ra, nhanh chóng cắt ra từng miếng thịt của kim ngưu. Tiếp đó, Trương Tinh Phong cho toàn bộ lượng thịt kim ngưu sau khi cắt ra vào bên trong nồi đồng lúc trước. Nhìn cái nồi đồng kia tuy nhỏ bé nhưng lại có thể chứa hết toàn bộ thịt của kim ngưu, thì lúc này Thiên Minh hiểu ra bên trong cái nồi đồng kia là một không gian riêng biệt, có thể chứa đựng những vật to hơn bản thân giống với trữ giới chỉ. Đưa toàn bộ thịt kim ngưu vào trong nồi, tiếp đó Trương Tinh Phong lấy ra thêm vô số thảo dược mà bỏ vào, từ trên thân cầm ra một cái bình làm bằng ngọc, cho một giọt chất lỏng bên trong bình vào nồi. Giọt chất lỏng kia sau khi được nhỏ ra thì như đón gió mà lớn lên, không bao lâu liền hóa thành một quả cầu nước tiến vào trong nồi. Vận chuyển đấu khí, từ trên tay Trương Tinh Phong hiện ra một ngọn hỏa diễm, đưa vào nồi đồng, đến lúc này hắn mới đóng lại nắp của nồi đồng, xếp bằng bên cạnh mà kiểm soát lấy hỏa diễm bên trong đó. Còn hai tên thiên minh cùng hắc y nhân thì ngồi bên cạnh, nửa chữa thương nửa quan sát lấy quá trình chế biến thịt hung thú của Trương Tinh Phong. Không lâu sau, từ bên trong nồi đồng có một cổ hương khí mê người phát ra, cùng với đó lấy nồi đồng làm trung tâm mà linh khí thiên địa xung quanh nhanh chóng bị hấp thụ vào bên trong, từ 100 thước đến 500, cho đến khí phạm vi tiến đến 800 thước thì mới ngừng lại. Lúc này Trương Tinh Phong mới mở mắt, trên môi mang theo nụ cười vui sướng, đưa tay mở ra nắp đồng, bên trong là một nồi lẩu thịt bò thơm ngon bổ dưỡng, giúp người ăn vào nhanh chóng tăng tiến tu vi. Đúng vào lúc Trương Tinh Phong muốn nếm thử thì bỗng thân thể của hắn bị đánh bay, nơi hắn đứng lúc này hiện ra hai thân ảnh, hắc y nhân cùng thiên minh như hai con sói đói mà nhanh chóng nếm thử mùi vị của món ăn. Sau khi một miếng thịt kim ngưu được đưa vào miệng thì nó liền mềm mại mà tan ra, cùng với đó năng lượng bên trong nhanh chóng được thân thể hấp thụ mà củng cố, tu vi. Trương Tinh Phong không biết gì liền bị đánh bay. Sau khi nhìn lại thì thấy hai tên thiên minh cùng hắc y nhân đang nhưng hổ đói mà ăn lấy nổi lẩu cậu nấu ra, thì liền nổi điên vận chuyển nguyên khí mà đánh đến hướng cả hai. Nhưng hai tên kia cũng chả ai đơn giản, một kiếm một quyền đưa ra mà nghênh đón một cước của Trương Tinh Phong, cả ba người liền bao quanh nồi đồng, vừa ra chiêu chiến đấu vừa múc lấy mỹ thực bên trong. Rất nhanh chóng toàn bộ thức ăn bên trong nồi đồng liền bị ba người chén sạch không còn một giọt, đúng là thơm ngon đến giọt cuối cùng. Lúc này cả ba người không còn đánh nhau vì miếng ăn mà đang xếp bằng trên mặt đất điều hòa năng lượng từ nồi lẩu của Trương Tinh Phong mang lại. Từ bên trong thân thể của Trương Tinh Phong, từng luồng đấu khí bắt đầu khai phá kinh mạch mà mở rộng nó, giúp hắn ta tăng lên tu vi. Bên cạnh là hắc y nhân, lúc này trên thân đang có từng luồng kiếm khí mờ nhạt bao quanh, bên trong thân thể cũng được năng lượng gia trì mà bắt đầu quá trình tăng tiến tu vi. Còn thiên minh thì khác. Toàn bộ năng lượng do cậu hấp thụ đều bị quả cầu hỗn độn ở trung tâm đan điền cắn nuốt, như trâu vào biển lớn mà không thấy tung tích, tu vi vẫn ở đấu sư cảnh bát phẩm đỉnh. Không lâu sau Trương Tinh Phong cùng hắc y nhân mở mắt, ánh mắt nhìn đến thiên minh có chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang bình tĩnh mà nhìn hai người. Bọn họ cứ nghĩ rằng thiên minh đã nhanh chóng luyện hóa xong năng lượng trước họ, nào có biết cậu không hề nhận lấy một giọt năng lượng nào. Nhưng sau đó cả ba cùng nở ra một nụ cười vui vẻ. Đến lúc này thiên minh mới lên tiếng hỏi thăm về lai lịch của hắc y nhân. Người không giới thiệu với ta về vị hắc y huynh đệ này sao? Thiên minh nhìn hắc y nhân mà lên tiếng hỏi thăm Trương Tinh Phong. A, là ta quên. Để ta giới thiệu, vị này là thiên minh công tử, là một bằng hữu ta mới quen ở Vương Đô. Còn người này tên là Tiêu Kiếm, là một bằng hữu lâu năm với ta. Trương Tinh Phong lúc này mới nhớ ra bản thân chưa giới thiệu cho hai người quen biết nhau nên liền lên tiếng. Tiếp đó Thiên Minh cùng Tiêu Kiếm nhìn nhau nở ra nụ cười xem như chào hỏi lẫn nhau, lúc này cả hai người cũng không cần nói thêm gì, từ đầu không biết nhau đã hợp tác giết chết một con tam giai hung thú hậu kỳ thì còn gì nữa đâu mà khách sáo. A, đúng rồi, tên mù đường nhà người đi đâu mà lại tiến vào hung thú xâm lâm này? Bỗng nhiên Trương Tinh Phong như nhớ ra gì mà lên tiếng hỏi thăm Tiêu Kiếm. Ta nghe nói ở gần đây có một bí cảnh sắp mở nên đến xem, nhưng lại vô tình lạc đường. Nghe Trương Tinh Phong hỏi, bản thân Tiêu Kiếm cũng trả lời cho hắn. Thôi người đừng có mà nói vô tình lạc đường, ta thấy có lần nào người đi đúng đâu mà nói. Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Kiếm, Trương Tinh Phong lại lên tiếng trêu đùa. Nhưng không biết từ lúc nào mà một thanh kiếm đã hiện trên cổ của hắn, cùng với lời nói lạnh như băng của Tiêu Kiếm. Người nói lại xem, ta nghe không có rõ nha. Lúc này trên trán Trương Tinh Phong lại có vài giọt mồ hôi chảy ra. Đưa tay mà kéo lấy thanh kiếm kia ra khỏi cổ, cùng với đó hắn lên tiếng. Ha ha, chỉ là đùa thôi, người không cần để ý. Vậy người có biết cái bí cảnh kia khi nào mở ra không? Hay là dẫn huynh đệ ta đi kiếm miếng cơm đi? Trương Tinh Phong liền cười đùa mà lên tiếng, tay vẫn đè lại lưỡi kiếm mà tiếp tục nói chuyện với Tiêu Kiếm. Ta cũng không rõ cho lắm, nhưng theo những thông tin ta thu được thì bí cảnh kia cũng sắp mở ra rồi. Ra lại thanh kiếm vào vỏ, Tiêu Kiếm lên tiếng trả lời Trương Tinh Phong. Vậy người có biết nơi bí cảnh kia mở ra không? Bên trong hung thú xâm lâm vài trăm dặm, địa điểm cụ thể thì không rõ cho lắm, Nhưng từ Vương Đô tiến vào bên trong hung thú xâm lâm thì là như thế. Lúc này Thiên Minh đang ngồi bên nghe hai người nói chuyện liền lên tiếng. Nếu theo lời Tiêu Kiếm người nói thì ta nghĩ đến một nơi. Trương Tinh Phong cùng Tiêu Kiếm nghe thế thì liền xoay người nhìn Thiên Minh, chờ lời nói tiếp theo của hắn. Mấy hôm trước ta có đi vào hung thú xâm lâm, hôm đó ta có gặp đoàn người của Mãnh Hổ Bang đang hướng đến một khu vực nào đó bên trong, nghe đâu là chuẩn bị gì đó trước khi các gia tộc khác tiến vào. Vậy chắc chắn nơi kia là lối vào bí cảnh rồi, nhưng thời gian chưa đến lúc để bí cảnh mở ra, hay là vậy đi, chúng ta hẹn nhau ở nơi đây sau đó cùng nhau tiến vào bí cảnh kia mà tìm kiếm tí cơ duyên. Trương Tinh Phong nhanh miệng mà lên tiếng, đáp lại hắn là hai cái gật đầu của Thiên Minh cùng Tiêu Kiếm. Sau đó cả ba liền chia tay nhau mà mỗi người một hướng, chờ ngày bí cảnh mở ra mà gặp mặt tìm kiếm cơ duyên. Không lâu sau Thiên Minh đã đứng trước đại môn của Liễu gia. Ngay sau khi cậu tiến vào đại môn, phía sau đối diện lại có một bóng hình hắc y nhân hiện ra, trên tay hiện ra một tấm phù chú, tiếp đó miệng niệm khẩu quyết mà đốt cháy lá phù trên tay. Phù chú trên tay hắn ta được gọi là truyền tinh phù, có thể nhanh chóng trao đổi thông tin trong thế giới này. Sau khi đốt lấy truyền tinh phù, hắc y nhân liền nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tiến vào Liễu gia, Thiên Minh liền bước vào phòng của cậu cùng Liễu Tình, phân phó cho gia nhân nếu không có gì thì không cần làm phiền. Tiếp đó Thiên Minh mới tiến vào bên trong ma thiên giới. Lúc này trước mắt cậu là một cây đại thụ khổng lồ, tuy không hề mang một chút linh khí nào trên thân nhưng lại mang cho Thiên Minh cảm giác yên bình. Bên dưới gốc cây lớn là một gốc cây nhỏ khác, nhưng trên thân cái cây nhỏ này lại phát ra một cổ tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm. Đấy là linh khí thụ cây non, là vật Thiên Minh lấy được bên trong ma long động lúc trước. Linh khí thụ lúc này chả khác gì một cái tụ linh trận mà cô động nguyên khí xung quanh. Bên cạnh nó còn có hai con yêu thú là Tiểu Bạch Miêu cùng Đại Miêu đang nằm hưởng thụ nguyên khí mà tu luyện. Từ lúc đi ra hung thú xâm lâm, Thiên Minh đã mang theo Đại Miêu cùng Tiểu Bạch Miêu ra ngoài, còn trả lại yêu linh châu cho bọn chúng. Một bên khác của gốc cây là một thiếu nữ mặc một bộ hồng y đang khoanh chân tu luyện. Quanh người nàng còn có những tia đấu khí đỏ rực bao quanh. Thiếu nữ này không ai khác chính là vợ của Thiên Minh nhà chúng ta, Liễu gia tiểu thư Liễu Tình. Sau lần ý định song tu với Thiên Minh để đổi lấy thiên phú tu luyện thì nàng ta đã bị Thiên Minh giáo huấn cho một trận, sau đó lại đưa cho nàng vạn nhật phần thiên quyết để nàng tu luyện. Hiện tại nàng đã tụ ra được 10 vần mặt trời bên trong đan điền, tu vi cùng đã đạt đến đấu sư bát phẩm ngang bằng với Thiên Minh. Cùng với Liễu Tình tu luyện chính là mẹ con Hồng Ảnh. Hai mẹ con này là người được Thiên Minh cứu ra khi thấy cả hai sắp bị một tên thiếu gia ăn chơi đem đi, sau đó cả hai cũng ở lại ma thiên giới. Sau một lần hỏi thăm ý kiến của cả hai thì họ quyết định ở lại nơi đây, nên Thiên Minh cũng tìm hai loại công pháp phù hợp mà đưa cho họ tu luyện. Của Hồng Ảnh là Thiên Mẫu Thần Mộc Quyết, khiên sinh cơ quanh thân của nàng trở nên mạnh mẽ. Nếu để ý thì phần rễ dưới chân của Hồng Ảnh có xu hướng phát triển hơn ở những nơi khác. Còn ở xa xa là một thân ảnh nhỏ bé đang cầm một thanh kiếm mà huy vũ. Thân ảnh này chính là Tiểu Nha Đầu Thu Uyên. Khác với mẹ nàng có khí tức ôn hòa thì cô nhóc này lại mang trên thân một cổ sát phạt, thân mang lôi hệ cùng kim hệ linh căn khiến nàng như một thanh lôi kiếm sát phạt chiến trường, là một kiếm khách mạnh mẽ trong tương lai. Đúng vào lúc này khi Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Thiên Minh liền như một chú sóc nhỏ mà thoang thoát chạy đến bên cạnh, kiếm trên tay cùng không quan tâm mà quăng ra ngoài. Thiên Minh ca ca, người đến chơi với ta sao? Tiểu Nha Đầu nhanh nhẩu lên tiếng, ta nói với Tiểu Nha Đầu nhà người rồi, phải gọi ta là sư phụ mà, khi ta vẫn thích gọi người là ca ca hơn. Tiểu Nha Đầu mỉm cười tinh quái trả lời, đầu còn dụi dụi vào thân thể Thiên Minh mà làm nũng, ta bó tay với người, được rồi, nói cho ta biết Tiểu Nha Đầu nhà muội đã tập luyện kiếm thuật đến đâu rồi. Thiên Minh ôm lấy người Thu Uyên lên trên không trung, lên tiếng hỏi thăm quá trình tu luyện của nàng. Theo cậu cảm nhận thì Tiểu Nha Đầu này đã là đấu sĩ lục phẩm. Phải biết là từ lúc mới bắt đầu tu luyện đến nay vẫn chưa đến 10 ngày mà Tiểu Nha Đầu này đã đạt đến cấp bậc mà người khác tu luyện cả năm mới có thể đạt được. Nói rồi Thiên Minh đặt cô bé xuống dưới đất, vất tay một cái thì thanh kiếm mà Thu Uyên vứt đi đã ở trên tay, đưa thanh kiếm kia cho Tiểu Nha Đầu. Sau này không được vứt kiếm lung tung, kiếm sĩ chân chính xem kiếm như mạng, kiếm còn người còn kiếm mất người mất, ai lại như ngươi lại đi vứt nó thế này. Thu Uyên le lưỡi cười trừ, tay cầm lấy kiếm Thiên Minh đưa đến mà huy động trên tay, trên thân bắt đầu có đấu khí gia trì lên bên trên thân kiếm, khiến nó có một màn hào quang ánh kim bao phủ, sau đó đánh ra hướng đến Thiên Minh mà chém đến. Bạch nhãn mở ra, nhanh chóng quan sát lấy lộ tuyến vận chuyển, cùng phương thức ra đòn của tiểu nha đầu. Từ trên thân kiếm một màn kim hệ nguyên khí gia trì, khiến thân kiếm như có một lớp hoàng kim bao phủ, khí thế trên người tiểu nha đầu bắt đầu chuyển đổi, nhà nhạt khí tức của một kiếm tu hiện ra, tay cầm kiếm đưa lên thủ thế chuẩn bị ra chiêu, xoẹt, thân ảnh nhỏ bé kia chuyển động, như một tia chớp mà hướng Thiên Minh đánh đến, dưới ánh mắt của Dạ Nhãn Chi Mâu, Thiên Minh có thể nhìn thấy được dưới chân của nàng đang có vài sợi lôi quang chớp động. Thiên Minh bất ngờ khi thấy một màn này, tiểu nha đầu này là vô sự tự thông hay sao? Thiên Minh chỉ giao cho nàng một bộ kiếm pháp, vẫn còn chưa chính thức hướng dẫn nàng nhưng hiện tại Thu Uyên đã có thể vận được hai loại đấu khí để ứng dụng vào trận chiến. Nhanh chóng thân hình của tiểu nha đầu đã ở trước người Thiên Minh, mũi kiếm chỉ đến ngực cậu đâm đến. Thiên Minh lúc này mới phản ứng, nghịch thiên đưa ra mà cản lại trường kiếm, khí lực trên tay cũng được cậu điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Lưỡi kiếm lướt qua thân nghịch thiên trong hình thái bao tay, hỏa hoa bay ra thành những đống sáng. Tiếp đó thân ảnh của Thu Uyên liền chuyển hướng mà quay người, trường kiếm trên tay lại hướng đến thân Thiên Minh mà đánh đến lần nữa. Lần này trên thân kiếm thay vào là lôi hệ đấu khí, từng con tiểu xà nhỏ bé chạy dọc thân kiếm. Thiên Minh dưới sự trợ giúp của Dạ Nhãn Chi Mâu có thể nhìn thấy được từng động tác của tiểu nha đầu, nên có thể dễ dàng đối kháng với nàng. Muốn thành thạo bất cứ thứ gì thì trước tiên người phải làm nó. Một lần hai lần đến khi người quen với cảm giác của việc đó thì liền sẽ tự tạo cho thân thể phản xạ tự nhiên về việc đó. Thiên Minh lúc này không chỉ là kiểm tra tiểu nha đầu Thu Uyên mà còn là đối thủ của nàng để luyện kiếm thuật cho nàng. Tuy nàng đã luyện kiếm nhiều lần, nhưng vẫn chưa hề thực chiến một lần nào. Từng chiêu kiếm thuật muốn vận dụng tốt nhất thì phải chiến đấu thực chiến nhiều lần để có thể thành thạo nó. Ken, thân kiếm đã không biết bao nhiêu lần va chạm với nghịch thiên. Trên trán của tiểu nha đầu đã có từng giọt tiểu châu lắm tắm, nhưng lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn kia lại không có chút gì gọi là mệt mỏi. Kiếm trên tay không ngừng vung ra, đối kháng với Thiên Minh. Trong quá trình này, Thiên Minh bằng vào Dạ Nhãn Chi Mâu mà có thể nhìn thấy những khuyết điểm trong quá trình vận chuyển đấu khí cùng kiếm pháp của tiểu nha đầu, có thể lên tiếng chỉnh sửa để nàng khắc phục. Thu Uyên lúc này đã như một vị kiếm khách thuật thụ, từng chiêu kiếm đánh ra đều có thể đánh đến điểm yếu của đối thủ. Trường kiếm dưới sự gia trì của kim hệ cùng lôi hệ đấu khí mà trở nên sắc bén cùng chớp nhoáng. Không lâu sau Thiên Minh liền ra hiệu nghỉ ngơi. Tốt lắm tiểu nha đầu, không ngờ muội lại có thể nhanh chóng thành thạo kiếm thuật của ta đưa, mà còn biết cách vận dụng hai loại đấu khí bên trong cơ thể mà gia trì vào kiếm để tăng công kích. Thiên Minh đưa ra một gương mặt hòa ái lên tiếng nói ra, nhưng trong đó còn có những điều chưa được yêu cầu của ta cho lắm. Những thứ đó ta đã chỉ ra trong trận chiến đấu lúc nãy, muội phải chú ý mà chỉnh sửa lại. Tiếp đó Thiên Minh cho Thu Uyên ngồi xuống gốc cây mà tu luyện khôi phục lại lượng đấu khí tiêu hao khi chiến đấu lúc trước. Còn Thiên Minh thì xoay người bước vào bên trong Ma Long Điện. Bước vào bên trong Thiên Minh tiến đến trước một cái cầu làm bằng đá. Nơi đây không phải chính là Nhất Trọng Kiều thì còn là đâu. Quần áo trên thân Thiên Minh hóa thành hắc khí mà tiêu tán. Để lại là một thân hình cường tráng với vô số múi cơ trên thân. Nếu có một nữ nhân nào ở đây thì chắc không ngần ngại lột sạch y phục mà cầu hoan. Thiên Minh hiện tại là muốn luyện thể, không thể tăng tiến tu vi thì cậu liền luyện nhục thân của mình. Tiến đến một trụ đá gần đó, Thiên Minh ấn quyết mở ra một cái trận nhỏ bên trong trụ đá. Đây là trận pháp giúp điều chỉnh trọng lực trên cầu, thấp nhất là gấp 2, cao nhất thì không có giới hạn. Thiên Minh điều chỉnh trọng lực tăng lên 70 lần, sau đó bước lên cầu bắt đầu tập luyện. Thiên Minh bước lên cầu, nhanh chóng thân thể của cậu liền bị trọng lực áp bách, toàn thân nhưng có ngàn cân kg đè lên, khiến lưng cùng đầu gối của cậu có chút cong xuống. Toàn thân áp lực khiến Lạc Long chiến kỹ tự động vận chuyển dẫn theo máu huyết trên thân tăng tốc lưu động, từng khớp xương trên thân Thiên Minh có từng tiếng rơm rớt phát ra. Không lâu sau thân hình Thiên Minh bắt đầu đứng thẳng dưới trọng lực cao áp của Nhất Trọng Kiều. Bắt đầu thích ứng với trọng lực trên cầu, Thiên Minh liền vận chuyển long lực bên trong thân thể để đánh ra Lạc Long chiến kỹ. Động tác của Thiên Minh lúc này đã như một cuốn phim quay chậm, từng động tác đánh ra đều bị trọng lực áp bách khiến Thiên Minh phải dùng hết 10 phần lực để mà duy trì. Bên trong thân thể huyết mạch vẫn chuyển động thành từng vòng, mỗi một lần đều khiến thân thể Thiên Minh trở nên kiên cố hơn. Theo từng vòng huyết mạch di chuyển, từng tế bào được năng lượng gia trì mà càng thêm bền bỉ, xương cốt trên thân cũng càng thêm cứng rắn. Từ trên da của Thiên Minh lại có những cặn đen được lỗ chân long thải ra bên ngoài. Đây là chất thải trong quá trình rèn luyện thân thể tạo ra. Không lâu sau khi thân thể của Thiên Minh đã thích ứng hoàn toàn trọng lực thì tốc độ thi triển Lạc Long chiến kỹ của cậu tăng lên. khí thế trên thân cũng bắt đầu hiện ra, hư ảnh sương long sau người cũng hình thành theo khí thế. Khi đem Lạc Long chiến kỹ thi triển thì thân thể của Thiên Minh sẽ sinh ra năng lượng rèn luyện nhục thân. Nếu tính theo cấp bậc luyện thể thì Thiên Minh đã đạt đến luyện mạch cảnh sơ kỳ, tương đương với 3 cấp đầu của đấu tôn cảnh. Luyện mạch là quá trình cường hóa kinh mạch bên trong thân thể để nó có thể chịu được áp lực khi máu huyết lưu thông trong quá trình chiến đấu của thể tu. Khác với những tu sĩ sử dụng đấu khí để chiến đấu, thì thể tu chính là kích phát năng lượng từ tế bào bên trong cơ thể để chiến đấu, dựa vào độ vững chắc của nhục thể mà đối kháng pháp lực của tu sĩ. Trong quá trình ấy, máu huyết bên trong thân thể giống như một đoàn tàu trung chuyển năng lượng bên trong, nhanh chóng bù đắp năng lượng. Để chịu đựng được cường độ lưu thông của huyết mạch nên người luyện thể phải cường hóa kinh mạch bản thân, khiến kinh mạch vững chắc vô kiên bất tồi. Giai đoạn này được gọi là luyện mạch chi cảnh. Năng lượng khi Lạc Long chiến kỹ tạo ra nhanh chóng được kinh mạch trên thân hấp thụ, gia cố kinh mạch khiến chúng trở nên dẻo dai cùng bền bỉ. Nhờ vào áp suất của trọng lực, nguồn năng lượng tạo ra gấp vô số lần bình thường. Không biết bao lâu đã trôi qua, kinh mạch trên thân của Thiên Minh đã được cường hóa đến hơn một nửa. Trên thân Thiên Minh lúc này là những cặn đen cùng mồ hôi, trong lực quanh thân lúc này đã không còn ảnh hưởng đến bản thân cậu nữa. Năng lượng do Lạc Long chiến kỹ tạo ra cũng đã giảm bớt, tốc độ cường hóa kinh mạch cũng đã đình chỉ. Thân thể Thiên Minh lúc này đã là luyện mạch cảnh trung giai, tương đương với đấu tôn cảnh từ tứ phẩm đến lục phẩm. Nếu gặp lại tên đấu tôn của Mãnh Hổ Bang lúc trước, Thiên Minh tin chắc bản thân có thể đối kháng với hắn ta mà không rơi vào hạ phong. Cảm thấy tập luyện nữa cũng không thể tăng cao tu vi nhục thân, Thiên Minh liền ngừng lại, bước xuống nhất trọng kiều, tiếp đó thân thể của cậu đã biến mất khi hiện ra đã là một nơi khác bên trong ma thiên giới. Nơi đây cách xa cây đại thụ mà Thiên Minh tạo ra, Thiên Minh không hiện thân ở cây đại thụ kia vì trên thân cậu lúc này không có mảnh vải che thân, cùng với đó là cặn đen tạp chất trên thân cậu đang bốc mùi khó chịu, phất tay tạo ra một hồ nước nóng, Thiên Minh liền tiến đến mà trầm mình vào bên trong. Toàn thân thả lỏng, từng lớp cặn bẩn trên thân bắt đầu được nước nóng tẩy rửa. Trong đầu Thiên Minh lúc này đang đối thoại với U Nhi. Tiểu bất điểm, người nói xem tại sao năng lượng ta hấp thụ vào thân thể lại bị cái quả cầu hỗn độn kia cướp lấy vậy? Thiên Minh lên tiếng hỏi. Là do ma U quyết muốn củng cố căn cơ cho ngài thôi. Đây là một đạo khảm bên trong công pháp này. Bình thường thì phải đến đấu vương cảnh thì mới hiện ra. Nhưng với ngài thì đạo khảm này lại đến sớm hơn dự kiến mà thôi. U Nhi nhanh chóng giải thích với Thiên Minh, lúc này nàng đang hiện thân, trên thân đã từ bao giờ mặc một bộ áo tắm một mảnh, trên đầu còn có một cái mũ bơi, toàn thân đang thoải mái mà ngâm mình đối diện với Thiên Minh. Thế khi nào thì ta mới có thể qua được cái đạo khảm này? Theo ta biết thì khi đủ năng lượng thì đạo khảm kia sẽ tự động biến mất, đến lúc đó ngài cứ như ngồi tên lửa mà tăng tiến tu vi thôi, không cần phải lo. Thiên Minh nghe thế thì cũng chỉ đành thở dài. Tuy biết không thể cố sức tăng tu vi nhưng cậu lại có một cảm giác bất an về tương lai sắp đến. Cậu chỉ muốn có thêm sức mạnh để đối đầu với nó thôi. Không lâu sau, Thiên Minh bước ra khỏi hồ nước, trên thân cũng hiện ra một bộ bạch y, khiến cậu lúc này nhìn như một thư sinh. Gương mặt góc cạnh cùng bạch y trên thân khiến khí chất của cậu có chút nhu nhược đôi phần. Cộng với đôi mắt đang nhắm kia càng làm cho cậu phiêu diêu trích tiên trong mắt người nhìn. Bao tay nghịch thiên lúc này được Thiên Minh hóa thành một cây thiết phiến hắc sắc cầm trên tay mà phe phẩy. Động ý niệm, thân hình Thiên Minh hiện ra trong phòng của Liễu Tình. Tiếp đó cậu hướng đến nơi ở của Liễu Phu Nhân. Không lâu sau thì thân hình Thiên Minh đã đứng trước cửa phòng của Liễu Phu Nhân, đưa tay lên cánh cửa gõ nhẹ vài cái. Từ bên trong có tiếng nữ nhân thánh thoát phát ra. Ai đấy? Là ta có chuyện muốn bàn bạc với người. Thiên Minh nhanh chóng đáp lại. Sau đó Liễu Phu Nhân lên tiếng kêu Thiên Minh đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào trong, Thiên Minh liền nhìn thấy một mỹ phụ đang ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm bút mà múa từng nét chữ trên những trang giấy. Theo như Thiên Minh biết thì từ khi Liễu gia chủ mất tích thì Liễu Phu Nhân đã một mình gồng gánh gia tộc khiến nó không bị sụp đổ. Người cứ ngồi đó, ta xong việc sẽ qua. Không nhìn đến Thiên Minh, Liễu Phu Nhân vẫn chăm chú vào đống sổ sách trên bàn. Thiên Minh không lên tiếng, tìm đến một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Ngồi một bên, tuy đôi mắt của Thiên Minh đang nhắm lại nhưng bằng vào tinh thần lực Thiên Minh có thể nhìn được dáng vẻ của Liễu Phu Nhân lúc này. Tóc dài được kết lại tỉ mỉ, trán cao trắng ngần, gương mặt trái xoan, mày liễu mắt sáng, thanh tú mỹ lệ, môi hồng như vẽ, mũi quỳnh cao quý, da trắng nhưng bạch ngọc, đúng là một nhan sắc xinh đẹp khiến bao người mong ước. Thân hình của nàng thì không thể chê bai, tuy nữ nhân này ăn mặc kín đáo nhưng không thể che đi vóc dáng bản thân. hai trái đào tiên to tròn hằn sau lớp áo, vòng eo thon gọn mảnh khảnh cùng một đôi chân dài dụ nhân. Đến lúc này Thiên Minh không khỏi nhớ đến vài ngày trước nhìn thấy một màn kia, nữ nhân này đang đưa ngón tay thon dài của bản thân vào vùng u cốc giữa hai chân mà ra vào nhịp nhàng, một tay bóp lấy một bên bầu ngực mà xoa đều, trên miệng không ngừng rên rỉ trong khoái lạc. Đang mơ mang suy nghĩ thì Thiên Minh lại nghe thấy có tiếng người gọi mình liền tỉnh dậy. Người gọi cậu không ai khác chính là Liễu Phu Nhân. Lúc này nàng đang đứng trước người Thiên Minh, mùi u hương phảng phất trên mũi khiến Thiên Minh cảm thấy dễ chịu, nhưng tinh thần nhanh chóng tập trung vào lời nói của Liễu Phu Nhân. Người tìm ta có chuyện gì không? Phải biết rằng từ lúc cả hai bên đồng ý hợp tác với nhau thì đây mới chính thức là lần đầu hai người gặp nhau. Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một ít thông tin thôi. Thiên Minh lúc này đã đánh tan những suy nghĩ vu vơ trong đầu mà tập trung vào việc chính. Theo ta được biết thì Liễu gia là một gia tộc đi lên bằng thương nghiệp và có liên kết với Bách Bảo Các, vậy chắc sẽ có rất nhiều tình báo cùng thông tin đúng không? Thiên Minh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Đúng, nếu ngươi muốn biết thông tin gì thì ta sẽ nói cho ngươi, nếu nó trong quyền hạn của ta. Liễu Phu Nhân cũng bình tĩnh, gương mặt không đổi mà lên tiếng. Vậy ta muốn biết toàn bộ thông tin về võ gia ở Ninh Xuân Thành. Nghe Thiên Minh nói thế, Liễu Phu Nhân liền trầm tư một thời gian. Mày Liễu khẽ nhíu sau đó liền tiến đến bàn làm việc của mình mà lấy ra một sắp tư liệu đưa đến bên cạnh Thiên Minh. Ta không biết nhiều về gia tộc ấy cho lắm nhưng đây là sơ lược về các gia tộc xung quanh Vương Đô, người có thể tìm hiểu. Thiên Minh nhận lấy tư liệu trên tay mà lật ra xem, bên trong là thông tin cùng một số việc các gia tộc kia làm gần đây. Không lâu sau Thiên Minh liền tìm thấy võ gia Ninh Xuân Thành. Võ gia chỉ đơn giản là một tiểu gia tộc nhỏ chỉ mới thành lập không lâu. Người tạo ra gia tộc này là võ chiến thần tu vi đấu sư bát phẩm. Võ gia chuyển đến Ninh Xuân Thành vào 16 năm trước. Võ chiến thần còn có một con trai tên Võ Thiên Hạo tu vi đấu sư lục phẩm. Con dâu Lạc Hồng Nhiên chưa rõ tu vi và cuối cùng là một cháu trai tên Võ Thiên Minh. Võ gia là một gia tộc nhỏ nhưng sau khi chuyển đến Ninh Xuân Thành thì nhanh chóng đánh bại các gia tộc ở nơi đây mà trở thành gia tộc mạnh bên trong Ninh Xuân Thành. Nhưng không biết vì lý do gì mà vào 2 tháng trước võ gia cả nhà toàn bộ diệt tộc, sau đó không lâu trạch viện võ gia cũng không rõ nguyên nhân mà cũng biến mất không để lại dấu vết. Sau khi đọc xong Thiên Minh vẫn không thể giải được thắc mắc trong lòng vì những gì viết bên trên cậu đã biết được qua trí nhớ còn sót lại của Thiên Minh kia. Người còn biết gì khác ngoài những gì viết ra trong này không? Ta sẽ cho người điều tra thêm, nếu có gì ta sẽ nói với người. Thiên Minh nghe thế thì chỉ biết gật đầu đồng ý. Bỏ chuyện này sang bên, ta còn một chuyện khác muốn nhờ người. Nhìn đến Liễu Phu Nhân, gương mặt Thiên Minh trở nên nghiêm túc. Ta có thể chắc chắn tin tưởng được người không Liễu Phu Nhân? Nghe Thiên Minh nói thế, cùng với gương mặt lúc này của cậu, Liễu Phu Nhân cảm thấy có chút áp lực phát ra từ người Thiên Minh. Nhưng không lâu sau nàng lấy lại tinh thần mà lên tiếng. Người yên tâm, ta lấy tính mệnh bản thân mình ra thề, người có thể tin tưởng được vào ta. Liễu Phu Nhân nhanh chóng suy tư rồi lên tiếng dứt khoát nói ra, được, ta đánh cược một ván. Nói rồi Thiên Minh phất tay, trước mắt Liễu Phu Nhân hiện ra một núi nhỏ tài bảo, đấy là số tài bảo mà Thiên Minh thu thập được bên trong Ma Long Điện lúc trước, nhưng lại để quên một xó bên trong Ma Thiên Giới, nếu không có U Nhi nhắc nhở thì cậu cũng không để ý đến. Quay lên với lúc này, nhìn thấy một núi tài bảo kia thì Liễu Phu Nhân cũng không kìm được mà bất ngờ một trận. Ta muốn người giúp ta lập một tổ chức tình báo của riêng mình, lượng tài bảo này chỉ là vốn ban đầu, nếu sau này cần thêm thì cứ nói với ta, ngươi hơi đề cao ta rồi đấy, người nghĩ ta có thể làm được sao? Liễu Phu Nhân nghe thấy ý định của Thiên Minh thì cũng hơi bất ngờ, nhưng trên môi lại hiện ra một nụ cười dịu mà lên tiếng, ta tin người làm được, nếu không thì xem như ta đưa người ném cá đi, nếu có việc gì thì có thể nói với ta. Nói rồi Thiên Minh đứng dậy rời đi khỏi phòng dưới ánh mắt của Liễu Phu Nhân. Bạn đang nghe truyện Ma Tu tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.